Điều này cũng có thể giết chết ta, ngươi quá ngây thơ. Pháp Ngự Thiên Hạ cười gần hướng về bên trái một chết gì liền né tránh bắn mạnh mà đến mũi tên. Một mũi tên, ngươi hết rồi, ngươi sẽ không nói. Pháp Ngự Thiên Hạ lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được phía sau lưng đau xót, hắn cúi đầu nhìn thấy một đoạn mang theo máu tươi mũi tên mũi nhọn. Sau đó, trong mắt của hắn né qua một tia kinh hãi cùng vẻ không dám tin tưởng, sinh mệnh trực tiếp thanh không ngã xuống đất. Pháp Ngự Thiên Hạ chết không nhắm mắt, đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Ta nói một mũi tên giải quyết ngươi liền một mũi tên giải quyết ngươi. Lý Diệu sắc mặt bình tĩnh quăng cánh tay một cái đem cung biến thành bán nguyệt hình thái, sau đó đem Lam Nguyệt cung thu hồi đến. Sân đấu trên thính phòng vì là Pháp Ngự Thiên Hạ ủng hộ âm thanh vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ, một lát sau im bặt đi, cũng bắt đầu kinh ngạc thốt lên lên. Kết quả ở là quá bất ngờ, bọn họ rõ ràng biết chuyện gì xảy ra, nhưng chính là bởi vì như vậy mới cảm giác được càng thêm kinh dị, mũi tên này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng đã tránh thoát mũi tên, làm sao sẽ bị bắn trúng? Phục sinh đến thính phòng Pháp Ngự Thiên Hạ cưỡng chế chế lửa giận hỏi. Ngươi là bị bắn ra chết. Thiết Ngưu Tiên đầy mặt đồng tình nói rằng, thầm nghĩ liệu Nguyên Biến Thái vẫn là rất cho ta mặt mũi, người anh em này liền có thể thương, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào, quả thực quá bi kịch. Anh em, chính ngươi xem đi. Một bên khác một lòng tốt tờ lỡ cùng chung một đoạn video. Pháp Ngự Thiên Hạ nhìn chòng chọc vào màn ánh sáng, chỉ thấy hắn tránh né xúc lực tiễn thời điểm, nhiều đầu xà cũng di động lấy đoạn ngắn khoảng cách. Khi hắn tránh thoát xúc lực tiễn sau khi, xúc lực tiễn bắn ở nhiều đầu xà trên người. Bởi nhiều đầu xà là Lý Diệu sủng vật, căn bản là không sẽ bị thương tổn. Nhưng mũi tên cũng không có biến mất lạc, mà là nhanh chóng bắn ra trở về. Pháp Ngự Thiên Hạ vừa vặn tránh thoát, trong lòng cái gì cái này thả lỏng, hắn không có dự liệu đi xúc lực tiễn sẽ đàn hồi xúc lực tiễn trực tiếp xuyên vào hắn hậu tâm. Cái này không thể nào, xúc lực tiễn tại sao có thể có đàn hồi tiễn hiệu quả? Pháp Ngự Thiên Hạ giống to. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn, đúng đấy. Hàng này đến cùng là bị Lý Diệu dùng biện pháp gì khanh chết, này chết không rõ ràng, thực sự mất mặt tới cực điểm. Chương 347, giáo dục vấn đề. Dù sao chưa có tiếp xúc qua thứ này, bọn họ căn bản cũng không có tổ hợp kỹ khái niệm. Ở quan niệm của bọn họ bên trong, phóng thích một sở kỳ hiệu lại phóng thích một cái khác, như loại này hợp lại cùng nhau sở kỳ hiệu, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thể hay không là bụt. Đây là hết thể không nghĩ ra được xảy ra chuyện gì vờ lỡ cái ý niệm đầu tiên. Lập tức bọn họ liền bỏ đi cái ý niệm này, nếu là có bút, cổ thần sẽ tự động vi điều. Thì như lần kia sương mù chi tường. Cái kế tiếp, Lý Diệu nhìn quét thính phòng một vòng nói rằng, thính phòng các người chơi đều trầm mặc, bọn họ không có tìm được đáp án, trong lòng càng mơ hồ. Bọn họ vốn là muốn phá hoại Lý Diệu nhiệm vụ, đồng thời thăm dò rõ ràng Lý Diệu tuyến, nhưng mỗi lần đều cho rằng đã đem Lý Diệu nhận thức rõ ràng thời điểm, hắn mỗi khi đều mang cho người ta môn kinh dị cảm giác. Phảng phất hắn vĩnh viễn có cũng không xong kỹ thuật, thêm vào hắn mạnh mẽ máy móc cùng súng vật, nguyên bản rất nhiều tràn đầy tự tin những cao thủ đều biến trầm mặc lên. Ta đến chiến ngươi. Một gánh đại kiếm tờ lơ chậm rãi đứng lên đến. Tùy cơ, người đàn ông này điểm xếp hàng, hắn cũng bị truyền tống đi. Ngươi vừa nay giết chính là ta đệ đệ. Gánh ván cửa to bằng kiếm tờ lơ lạnh lùng nói. Vậy lại như thế nào, không thua nổi sao? Lý Diệu cười nói. Đọc truyện tại. Sai, hắn từ nhỏ đã ngông cuồng tự đại. Ngươi cho hắn một chút giáo huấn đỉnh tốt đẹp. Ồ, ta là Kiếm Ngự Thiên Hạ. Kiếm Ngự Thiên Hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Diệu, phảng phất là sư tử công kích con mồi bình thường ánh mắt. Ngươi dạy đệ đệ ta, ta cái này làm ca ca cho ta bất luận làm sao cũng không thể khanh ngồi yên không để ý đến. Phốc ha ha ha ha. Lý Diệu cười to, các ngươi những người này à, muốn phá hoại nhiệm vụ của ta liền phá hoại, nhất định phải tìm làm sao đường hoàng lý do. Ta là giáo huấn đệ đệ ngươi. Kết quả ngươi cái này làm ca ca để giáo hơn ta, vậy ta giáo dục ngươi, ba ba mụ mụ của ngươi có phải là cũng phải giết tiến vào game để giáo hơn ta một hồi. Lý Diệu là một chút mặt mũi đều không coi cho hắn, loại này tiện nhân, vĩnh viễn cảm giác mình là có đạo lý, một bộ quang minh vĩ đại dáng vẻ, trên thực tế chỉ có điều là hạng giá áo túi cơm. Không có giáo dưỡng ra hỏa, không biết nói lời không thể mang cha mẹ sao. Kiếm Ngự Thiên Hạ giận dữ, hắn có điều là tùy tiện nói một câu, thật ra vẻ mình chính phái một điểm. Không nghĩ tới Lý Diệu bám vào không tha. Ngươi giáo dưỡng thật tốt, Ngụy quân tử chính là ngươi giáo dưỡng sao? Lý Diệu điểm xác định, nói rằng, ít nói nhảm, ta còn muốn đánh hơn 90 chẳng đây, nếu như mỗi một cái đều giống như ngươi có thể làm nhảm, vậy ta phỏng chừng không cần đánh một mệnh chết. Vậy ta liền kết thúc nỗi thống khổ của ngươi. Đếm ngược kết thúc, Kiếm Ngự Thiên Hạ dưới chân liền né qua một vệt kim quang, thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy lên. Ầm. Nhiều đầu xà cũng không nói cái gì, trực tiếp sử dụng tuyết bay. Vâng! Kiếm ngự thiên hạ cú sốc lướt qua rất xa một khoảng cách, sau đó liền đối, đúng, nhiều đầu xà phát động xung phong. Nhưng ở xung phong giữa đường đã bị khống chế tinh thần. Băng xương thổ tức. Xem ta chém ngươi. Nhưng nhiều đầu xà băng xương thổ tức thất bại, thân thể của hắn lần thứ hai bỗng nhiên xung phong. Lý Diệu đứng nhiều đầu xà phía dưới, hắn lần này xung phong mục tiêu là Lý Diệu. Ngươi còn kém xa. Tháp tên. Đùng đùng đùng. Một người trong đó tháp tên bị xung phong va nát, nhưng cũng ngăn cản hắn xung phong. Mặt khác hai cái tháp tên bắt đầu công kích, nhưng hắn đại kiếm vô cùng lớn lao, đại kiếm trực tiếp làm tấm khiên sử dụng. Len keng len keng. Hắn đại kiếm cũng không biết là cái gì chế tài, đâm xuyên lại cũng xuyên không ra, trực tiếp bị văng ra. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hơn nữa ở tuyết bay trong phạm vi tốc độ của hắn cũng không có giảm bớt bao nhiêu, tuy rằng không có vị gì sở kỳ hiệu, nhưng tốc độ của hắn cũng không có chậm hơn bao nhiêu. 3 giây giết ngươi. Lý Diệu lần thứ hai quăng cánh tay một cái, trăng tròn đã biến thành nửa tháng, trên người hào quang màu đỏ lấp lóe. Cấp tốc xạ kích. Xoạt xoạt xoạt. Hai chi mũi tên như huyễn ảnh bình thường bắn ra. Len keng. Ha ha ha, ta chính là thợ săn ác ngộng. Kiếm ngự thiên hạ đem này hai chi mũi tên bắn ra ngoài. Nhưng Lý Diệu chỉ là cười nói, tạm biệt. Phốc phốc. Bị bắn ra đi hai chi mũi tên bỗng nhiên bắn ra ở nhiều đầu xà chân trái, sau đó lại bắn ra đến đùi phải, tiếp theo bỗng nhiên từ mặt bên xuyên qua hắn giơ đại kiếm trong thân thể. Lại là này một chiêu kiếm ngự thiên hạ trong tay ván cửa đại kiếm ầm ầm rơi xuống đất. Thân thể cũng theo ngã trên mặt đất. Tuy rằng đơn giản, nhưng giết người được rồi. Lý Diệu trực tiếp thu hồi cung tên. Sân đấu rơi vào vắng lặng ở trong, Lý Diệu này một chiêu thật đáng sợ, ở trong thời gian ngắn như vậy là có thể phán đoán bắn ra góc độ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nhiều đầu xà trên người nhưng là cũng không bằng thẳng. Phải biết, hiện tại phần lớn thợ săn cờ lệ ơ muốn chính diện đánh trúng mục tiêu đều phi thường khó khăn. Tiễn chi hàng nghĩa. Âm, đàn hồi tiễn, từ khi bị Lý Diệu vận dụng, liền bị quảng đại thợ săn điên cuồng thu thập. Nhưng vấn đề là, học tập hai người này sở kỳ cờ lệ ơ mới phát hiện, hai cái chương, có thể cũng không phải đơn giản sở kỳ hiệu. Yêu cầu thực sự là quá cao. Hiện giai đoạn ngoại trừ Lý Diệu không người nào có thể chân chính nắm giữ này hai loại tài bắn cung. Trên khán đài một mảnh trầm mặc, Lý Diệu thực sự là quá mạnh mẽ, trước đây cảm thấy mạnh, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó phổ thông tờ layer, bọn họ cũng có thể làm được Lý Diệu như vậy ung dung thích ý. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, bọn họ rộng mở phát hiện, bọn họ ở Lý Diệu trước mặt, có thể cùng những kia phổ thông tờ layer không hề có sự khác biệt. Đồng dạng là gọn gàng nhanh chóng giải quyết, nói giết ngươi liền giết ngươi. Để bọn họ những cao thủ này đều khó lòng phòng bị cái chết. Bọn họ đột nhiên ý thức được một vấn đề, vậy thì là cho đến bây giờ, Lý Diệu vẫn như cũ ôm chơi tâm thái, căn bản cũng không có chăm chú. Nhiều đầu xà cơ bản không di động, Lý Diệu cũng không chủ động ra tay, đều là đối với mới khiêu khích, làm cho đối phương hung hăng một phen, sau đó bất luận biểu hiện bao nhiêu kinh diễm, cuối cùng bị hắn vô tình giết chết. Trên thực tế Lý Diệu cũng không phải là muốn tinh tướng, chỉ bất quá hắn cũng không phải đơn thuần muốn chơi thành nhiệm vụ. Hắn là đang thăm dò đại công hội nội tình, Lý Diệu tự nhiên có thể làm được không cho bọn họ cơ hội xuất thủ liền giết chết, nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, chính là đại chiến liên tục, từng cái tuyển thủ kết cục, từng cái tuyển thủ bại trận, hơn nữa thất bại phi thường thảm. Đảo mắt đã 50 chàng quá khứ, Lý Diệu đạt được 50 thắng liên tiếp. Phổ thông bài vị chiến, 50 thắng liên tiếp đã phi thường lợi hại, nhưng đây chính là cao thủ tập hợp chủ sân đấu. Bọn họ mỗi cái đều có đang bình thường bài vị mấy chục thắng liên tiếp thực lực. Xưa nay đều là bọn họ khinh thường tất cả, hiện ở tại bọn hắn đột nhiên phát hiện, Lý Diệu ở trong mắt bọn họ phảng phất cũng là một ngọn núi, liền như cùng bọn họ đánh phổ thông bài vị như thế. Càng làm cho bọn họ căm tức chính là, 50 chàng, nhiều đầu xà không có di chuyển quá bước chân, Lý Diệu cũng vẫn đứng ở nhiều đầu xà phía dưới chưa từng có di chuyển quá vị trí, rất nhiều phát hiện vấn đề này người, cảm nhận được lớn lao trào phúng. Nay một hồi ta đến, ngươi cũng vẹn vẹn có thể này mà đã xong. Sân đấu nhìn thấy đứng lên đến người, nhất thời phát sinh kinh ngạc thốt lên. Chương 348, Huyễn Thần. Huyễn Thần. Xem chạm xe lên người, tất cả mọi người đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới Huyễn Thần sẽ vào lúc này ra tay. Thực sự là quá ngoài ý muốn, đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Huyễn Thần ra tay rồi. Huyễn Thần, từ khi xuất ngũ sau khi sẽ không có chân chính ý nghĩa trên ra tay, không nghĩ tới sẽ xuất thủ. Cũng đã xuất ngũ. Còn có người nào có thể động tình ra tay ta thực sự là quá hiếu kỳ, ta là Huyễn Thần não tàn phấn, cầu tin tức linh thông nhân sĩ báo cho. Ta cảm thấy là nhìn thấy Liệu Nguyên kỹ thuật, cho nên muốn thân thiết Liệu Nguyên luận bàn. Luận bàn con em ngươi à, Huyễn Thần tính cách, coi như là luận bàn cũng khẳng định là trong âm thầm luận bàn, chắc chắn sẽ không ở như vậy muôn người chú ý trường hợp. Hơn nữa rõ ràng là những kia đại công hội muốn tìm Liệu Nguyên phiền phức, coi như không có xuất ngũ trước liền không thích gây phiền toái, càng hà nhưng là xuất ngũ sau hiện tại, đã rời đi điện cảnh cái này thị phi quyền rất lâu. Vậy này là tại sao? Không cần nghĩ, Huyễn Thần là thiếu nợ nguyên lai câu lạc bộ một tân tình, hiện tại chính là còn một tân tình. Ai, những này chết tiệt đại công hội, tuy rằng ta cũng thích xem đến Huyễn Thần ra tay, nhưng cũng không muốn nhìn thấy ở tình huống như vậy. Huyễn Thần A, hy vọng không nên cùng Liệu Nguyên kết thành tử thù đi. Liệu Nguyên lần này chân chính đụng tới đối thủ, như vậy một thần cấp tuyển thủ, coi như lực lượng tinh thần không bằng Liệu Nguyên, nhưng bằng vào kỹ thuật nên có thể cùng Liệu Nguyên so sánh hơn thua đi. Hy vọng như thế chứ, tuy rằng ta cũng không muốn nhìn thấy Huyễn Thần lấy phương thức này ra trận, nhưng cũng phi thường chờ mong cuộc tranh tài này. So với người chơi bình thường tâm tình rất phức tạp, những kia đại công hội người nhưng là hoan hô tức nhảy lên, Huyễn Thần ảnh hưởng một đời người điện cạnh thần nhân một trong. Nhiều năm trước, Trung Quốc thi đấu tiến vào trước nay chưa từng có đê mê trạng thái. Là mấy cái ghế mở thần ở không giống câu lạc bộ, dẫn dắt đã lưu lạc tới tam lưu thi đấu khu lúng túng vị một lần nữa giết vào thế giới cấp. Lúc đó Trung Quốc khu thi đấu hệ thống đã tan vỡ, nếu là không có nhóm người này nỗ lực, Trung Quốc điện cạnh quyền hỗn loạn cực kỳ, chính là ở loại này gian khổ trong hoàn cảnh. Môn căn bản cũng không có bao nhiêu thu vào, nhưng vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Cuối cùng, môn mang theo Trung Quốc điện cạnh hướng đi ngắn ngủi huy hoàng, nhưng bởi vì lúc trước hợp đồng vấn đề, đám người kia tuy rằng nắm giữ đông đảo fans, nhưng không có hưởng thụ đến tương ứng đãi ngộ. Mấy năm trước, làm Trung Quốc khu điện cạnh tiến vào quỹ đạo sau khi, môn dứt khoát kiên quyết trả giá giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng dồn dập tuyên bố xuất ngũ. Mà Huyễn Thần, cứu trị nhóm người này người dẫn đầu một trong. Bất kể là đăng phong tạo cực thao tác vẫn là loại kia thần cấp ý thức, cũng có thể tiến vào thế giới cao thủ đứng hàng thứ danh sách. Huyễn Thần, đã từng Kiêu Dương chiến đội người sáng lập một trong. Bây giờ Kiêu Dương chiến đội cùng công hội, nhưng là so với, tỷ đấu, thịnh thế càng hơn một bậc siêu cấp công hội. Câu lạc bộ một đôi bây giờ vẫn là thế giới cấp điện cạnh thi đấu hạt giống tuyển thủ. Năm đó Huyễn Thần, dựa vào thần cấp ý thức cùng thao tác, từ một tiểu tiểu xa vào game tên côn đồ các ké, vẫn trở thành có thể dẫn dắt một nhánh đội ngũ hướng đi thế giới sân khấu thế giới cấp tờ layer. Tại sao Huyễn Thần sẽ lúc này ra tay những kia đại công hội khu vực một tờ layer hỏi? Vốn là bị sắp xếp đến cuối cùng, nhưng Huyễn Thần kiên quyết không đồng ý, thậm chí muốn cái thứ nhất lên sân khấu. Cái thứ nhất lên sân khấu, tại sao? Bởi vì đem Liệu Nguyên thành một đối thủ, cho nên muốn cùng Liệu Nguyên công bằng một trận chiến. Liệu Nguyên thật sự lợi hại như vậy, liền Huyễn Thần đều như vậy coi trọng. Nếu là Liệu Nguyên thật sự không phải yêu nghiệt như thế, chúng ta câu lạc bộ sẽ dùng Huyễn Thần ân tình đổi một cái cơ hội như vậy sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc, Huyễn Thần ân tình, ở mỗi chút thời gian nhưng là quý giá tới cực điểm. Ở điện cạnh quyền, tuy rằng môn vắng lặng rất lâu, nhưng môn sức ảnh hưởng vẫn như cũ cực kỳ to lớn. Huyễn Thần tất thắng. Toàn bộ thính phòng vang lên chỉnh tề như một tiếng la, hơn nữa bắt đầu là một làn sóng, tiếp theo toàn bộ sân đấu quan tái khu đều đi theo sôi trào, phảng phất thiên đều phải bị chấn động sụp đổ hạ xuống. Tinh hỏa công hội mấy cái nguyên lão đẩy mặt tâm trầm. Làm sao bây giờ ngốc manh đồng đồng cũng ngơ ngác hỏi, đại ca ca có thể là Huyễn Thần đối thủ sao? Ngốc manh đồng đồng luôn luôn thờ phụng Lý Diệu thực lực, chỉ cần Lý Diệu nói có thể hoàn thành sự tình, nàng, hán, chưa từng có chần chờ quá, đều là cái thứ nhất cướp đáp lời. Nhưng mà, đồng đồng hiện ở trên mặt phi thường xoắn xuýt, một mặt phi thường hy vọng nhìn thấy này một hồi lòng tranh hổ đấu thi đấu, khác một phản diện lại lo lắng Lý Diệu thất bại thi đấu. Huyễn Thần đã ý lui thật nhiều năm, hơn nữa một tiếng biệt tích, kỹ thuật hẳn là lui bước đi. Thủ hộ thiên sứ không xác định hỏi. Lý Tỷ lông mày cũng nhíu chung một chỗ, nói rằng, hiện tại ta cũng không biết sẽ là kết quả gì, ta thực sự là không nghĩ tới, những người này đối với ta ngẫu môn cửu hận mãnh liệt như thế, dĩ nhiên đem Huyễn Thần đều cho mời đi ra. Có thể nói là để tâm lương khổ, đánh đổi cũng đầy đủ đại. Trầm Mặc Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, ta ngược lại thật ra nhận thức Huyễn Thần lão bà, cứ ta hiểu rõ tình huống đến xem, tuy rằng Huyễn Thần không tiếp xúc thi đấu quyển, nhưng vẫn không hề từ bỏ đối, đúng, game yêu quý, vẫn như cũ duy trì cái kia tuyển thủ nhà nghề thời kỳ huấn luyện. Vốn là lo lắng mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, tin tức này là ở là quá kinh sợ. Tuyển thủ nhà nghề thời huấn luyện nhiều phương diện, xã hội phát triển đến mấy ngày, tuyển thủ nhà nghề chủ yếu là rèn luyện thân thể, duy trì thân thể sức sống dồi dào. Đệ nhị muốn rèn luyện lực lượng tinh thần, tuy rằng phi thường thống khổ. Sau đó mỗi ngày muốn xem lượng lớn các loại tư liệu, duy trì tri thức dự trữ. Có thể nói, điện cạnh tuyển thủ khổ cực không kém gì những kia thường quy hạng mục vận động viên. Bình thường tuyển thủ nhà nghề xuất ngũ hậu, trên căn bản sẽ không kiên trì nữa sự đau khổ này huấn luyện, nhưng là Huyễn Thần còn ở vẫn kiên trì, quả thực quá khủng bố. Cái kia thực lực bây giờ thủy quả kỵ sĩ cũng không nhịn được hỏi. Tuyệt thế yêu cơ thở dài nói rằng, mạnh, rất mạnh, chí ít 10 cục quyết đấu ở trong, có thể thắng ta 7 cục. Mọi người lần thứ 2 lo lắng nhìn về phía đã thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc thật lòng Lý Diệu. Hiện tại Lý Diệu thi đấu ảnh hưởng không chỉ là Lý Diệu cá nhân nhiệm vụ thất bại vấn đề, càng là quan hệ đến tinh hỏa công hội phát triển cùng ổn định. Tuyệt thế yêu cơ thực lực môn rõ rõ ràng ràng, tuyệt thế yêu cơ cũng là lên thế giới cao thủ bảng cường nhân. Các nguyên lão cùng nàng, hán, tờ cờ xưa nay đều là thua nhiều thắng ít. Hiện tại tuyệt thế yêu cơ chỉ có thể cùng huyễn thần tam thất mở, đây là khủng bố cỡ nào. Kỳ thực các ngươi không cần quá lo lắng, theo ta được biết, liệu nguyên lực lượng tinh thần so với, tỷ đấu, huyễn thần mạnh mẽ rất nhiều, còn kỹ thuật, liệu nguyên đồng dạng khiến người ta không thể phỏng đoán, cùng huyễn thần ta chỉ có thể nói là ngũ ngũ mở. Ngũ ngũ mở sao? Tần Phượng Nghi thở dài, nàng, hán, lo lắng nhìn đã bắt đầu đối lập hai người. Huyễn thần nhìn Lý Diệu, ánh mắt phức tạp, thở dài nói rằng, ta rất chờ mong cùng ngươi giao chiến, nhưng lại thật sự không muốn cùng ngươi ở đây giao chiến, quên đi, ngươi sẽ không hiểu. Lý Diệu nhưng là dùng hơi có thật lòng ngữ khí nói rằng, ta rõ ràng, ngươi rất mạnh, ngươi đã từng cũng là ta thần tượng, nhưng ngươi hiện tại thật không phải là đối thủ của ta. Sân đấu tất cả xôn xao. Chưa xong còn tiếp. Chương 349, Tân Cựu Cuộc Chiến. Toàn bộ sân đấu nhất thời tất cả xôn xao. Toàn bộ dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Lý Diệu. Câu nói này thực sự quá có lực rung động, huyễn thần một đời truyền kỳ, chính là hiện tại đứng đầu nhất tuyển thủ nhà nghề môn cũng không dám nói có thể thắng huyễn thần. Nhưng mà Lý Diệu dĩ nhiên phách lối như vậy, quả thực ngông cuồng đến. Mẹ trứng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta biết ngươi yêu thích tinh tướng, nhưng cơn giận này cũng quá to lớn, muốn thắng huyễn thần. Ta liền ha ha, ngươi có điều một mới vừa vọt lên người mới, liền nghề nghiệp quyển đều không có tiến vào. Liền nói khoác không biết ngượng nói có thể đánh bại huyễn thần, thật không biết ngươi là vô tri, vẫn là ngươi quá bành trướng. Lý Diệu đơn giản một câu nói phảng phất nhen lửa thùng thuốc súng, hiện tại chúng liền lập nhàn tản cờ lỡ đều sẽ lửa đạn xung kích muốn Lý Diệu, toàn bộ sân đấu đều là cờ trách Lý Diệu âm thanh. Huyễn thần nhưng là không có bất kỳ tức giận vẻ mặt, ánh mắt vẫn như cũ phụ trách, nói rằng, ngươi rất tự kiêu, nhưng ngươi có tư cách tự kiêu. Có điều ngươi quá tuổi trẻ, quá trọng di chuyển, như vậy sau đó sẽ chịu thiệt. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta chưa bao giờ nói mạnh miệng, lời nói xuông, nếu là không có nắm, ta sẽ không nói như vậy. Nắm, trên thế giới này, nào có 100% nắm. Huyễn thần thở dài. Ngươi rất lợi hại, ta cũng tin tưởng ngươi tiến vào trò chơi này đối, đúng, game hiểu rõ rất sâu, nhưng trò chơi này là không giống, đây chính là ta nắm. Lý Diệu không nghĩ nói tường tận. Nhưng chính hắn rõ ràng, hắn sống lại trở về, lúc trước thần cấp chuẩn thần cấp cao thủ trình độ, so với, tỷ đấu. Hiện tại tuyển thủ nhà nghề mạnh không biết bao nhiêu lần. Huyễn thần cường sao, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cường chỉ là nhằm vào hiện tại tờ lệ ơ mà nói, không tính Lý Diệu, huyễn thần tuyệt đối là hàng đầu tồn tại, đừng nói Trung Quốc, chính là thế giới bên trong khu vực, có thể cùng huyễn thần tranh đấu phòng trừng cũng không phải rất nhiều. Nếu là một đời trước thời kỳ này Lý Diệu, ở huyễn thần trước mặt căn bản cũng không có một trận chiến tư cách. Nhưng hiện tại Lý Diệu cũng không phải cái kia Lý Diệu. Rất tốt, rất tốt. Huyễn thần nở một nụ cười, cái nụ cười này ẩn giấu quá nhiều đồ vật, có thoải mái, có giải thoát, càng là có vui mừng, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút lá bài tẩy. Có thể không thể nhìn thấy ta lá bài tẩy không phải ta quyết định, mà là xem ngươi mạnh như thế nào. Lý Diệu hít sâu một hơi cũng khôi phục kiên tĩnh. Ở bắt đầu trước, ta muốn nói rõ ràng. Ta cùng ngươi cá nhân không có một chút nào ân oán, lần này ra tay sự bị bất đắc dĩ. Tuy rằng ta biết, đây là một hy vọng xa vời, nhưng ta hy vọng. Đây chính là một hồi luận bản, bất luận thắng thua cũng không muốn cửu hận đối phương. Huyễn thần chậm rãi nói rằng, huyễn thần muốn cùng ta kết bạn, ta tự nhiên mừng rỡ. Lý Diệu cười nói, ta bắt đầu liền nói, đây là chủ sân đấu, ta hoan nghênh bất luận người nào tới khiêu chiến, ta hy vọng có người có thể cho ta một bại, để ta tỉnh táo một hồi, để ta rõ ràng hết thảy đều không phải là ngộng. Huyễn thần không hiểu câu cuối cùng ý tứ, nhưng Lý Diệu hào hiệp hắn là nghe hiểu, gật đầu nói, được, quả nhiên có đại quyết đoán. Ta được gọi là huyễn thần, tuy rằng xuất ngũ rất lâu, nhưng tự hỏi ở điện cạnh quyền còn có nhất định sức ảnh hưởng. Ngày hôm nay vạn bất đắc dĩ ra tay, ngươi thất bại, như vậy chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu là ngươi thắng, ngươi sẽ dẫm ta tên tuổi, một trận chiến thành danh. Huyễn thần đâu chỉ là có tiếng, hắn lại như một thần lưu cao thủ tuyệt thế như thế, tuy nhưng đã mai danh nhận tích, nhưng khi hắn tái hiện nhân gian, ai lại dám xem thường như vậy cao thủ tuyệt thế. Biết huyễn thần muốn tới tin tức. Đừng nói là những kia giải thích, chính là rất nhiều có ảnh hưởng lực chuyên môn làm điện tử thi đấu đài truyền hình cũng phái tới người. Sân đấu tại mọi thời khắc đều có lượng lớn người đi vào, bọn họ cũng không phải gần tuyển thủ tịch, mà là nhớ kỹ hoặc là giải thích ghế, dồn dập mở ra máy quay phim, chuẩn bị tiếp sóng cuộc tranh tài này. Không nói là chỗ khác, chính là Tần Phượng Nghi trực tiếp nhân số cũng là tăng lên dữ dội. Trung Quốc khu mười mấy đài truyền hình, thậm chí còn một ít cái khác khu hành chính đài truyền hình cũng đã trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp. Nguyên bản chỉ là một hồi tinh hỏa công hội cùng những kia có ân oán đại công hội đánh nhau vì thể diện, nhưng bởi vì huyễn thần đến, tính chất hoàn toàn biến không giống nhau. Đài truyền hình cùng những kia cùng Lý Diệu chưa quen thuộc giải thích nhớ kỹ môn vì hấp dẫn người, càng là đem trận này tuyệt đối, nói thành một đời lâu năm truyền kỳ cùng người mới vương trong lúc lần va chạm đầu tiên. Thính phòng sôi trào cùng náo nhiệt, Lý Diệu xem ở trong mắt, chỉ bất quá hắn không để ý, vẫn như cũ ngay ở trước mặt vô số khán giả nói rằng, ta nghĩ sẽ là tối loại sau, chỉ có điều này không phải ta muốn. Lý Diệu tin tưởng, lấy kỹ thuật của hắn, sớm muộn cũng sẽ thành tựu một đời thần thoại, hoàn toàn không có cần thiết giẫm người khác uy danh thượng vị. Nhưng huyễn thần nhưng không như thế xem, vẫn như cũ nói rằng, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là đem những phóng viên này cùng đài truyền hình người đưa tới, nếu là ngươi thật sự mạnh như vậy, giẫm ta thượng vị thì lại làm sao? Nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng một cái đạo lý, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, kỳ vọng quy kỳ vọng, nhưng thi đấu chính là thi đấu, hắn là thần thánh, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta hy vọng ngươi cũng như vậy. Vậy chúng ta liền bắt đầu, phỏng chừng bọn họ đã không kịp đợi. Lý Diệu điểm xác định, nói rằng, có điều vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, có thể không thể nhìn thấy ta lá bài tẩy, liền xem ngươi đối, đúng, game lý giải tới trình độ nào. A Phốc, quan sát nhớ kỹ cùng khán giả đã điên rồi, ngươi này lời kịch có phải là ngược lại, không nên là huyễn thần nói như vậy, người mới nên khiêm tốn một hồi sao. Bộ này đường cùng họa phong đại đại không đúng vậy. Rất nhiều sùng bái huyễn thần người đã ngất xỉu, ngươi đây muội quá khôi hài. Dưới cái nhìn của bọn họ liệu nguyên là rất mạnh, nhưng có điều là một mới ra đời người mới, nói hắn là người mới vương đô có chút quá. Người như vậy làm sao có thể cùng huyễn thần đánh đồng với nhau, còn tỏa sáng như vậy quyết tử, quả thực chính là điếc không sợ súng. Huyễn thần xem ra là một hơn 30 tuổi thanh niên bình thường, vừa nãy ôn hòa khí tức bởi vì thi đấu đếm ngược bắt đầu nhất thời biến ác liệt, ánh mắt cũng không có vừa nãy phức tạp cùng lưỡi nhác, mà là biến sắc bén mà giàu có xâm lược tính. Tuy rằng người vẫn là người kia, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như hai người như thế. Vậy liền bắt đầu. Huyễn thần cờ lạc lúc mới bắt đầu, đấu đồng mở ra, lộ ra mang theo khô lâu pháp bảo. Trong tay hắn cũng xuất hiện một cái một tay, lập lòe hào quang màu xanh lục. Không biết là động vật gì xương cổ sống làm cốt trượng, tay trái là một chuyển gia linh hồn tiếng rít dùng các loại xương tạo thành bạch cốt thuẫn, tấm khiên còn phát sinh từng đạo ưu linh quay chúng quanh thân thể của hắn xoay tròn, hiển nhiên là một loại giảm thương sở kỳ hiệu. Huyễn thần vung tay lên, một cái lập lòe hào quang màu tím vũ khí bị ném mạnh đi ra ngoài, mặt đất nhất thời chấn động chuyển động, một người cao lớn trên người lấp lóe hào quang màu đỏ to lớn sắt thép thạch ma. Chỉ là này một tay liền đưa tới một hồi kinh ngạc thốt lên. Huyễn thần ném mạnh chính là một cái cấp 10 vũ khí màu tím. Cấp 1 sắt thép thạch ma chính là triệu hoán, nhưng hai cấp sắt thép thạch ma mới là cần vật liệu, hơn nữa căn cứ vật liệu không giống, triệu hoán thạch ma chất cũng không giống. S, chạy mệt mỏi nước tiểu. Chương 350, giao chiến. Cái gọi là thi pháp vật liệu, kỳ thực chính là trang bị. Liên dường như Lý Diệu rắn độc cạm bẫy như thế, Lý Diệu lấy cái gì vật liệu, rắn độc cạm bẫy liền có thể sản sinh hiệu quả như thế nào? Chế tác kim loại xà vật liệu, ở kim loại thân rắn trên gây cái gì độc tố cũng là có rất nhiều chú ý. Chỉ có điều, sắt thép thạch ma chú ý càng nhiều, chỉ có thể dùng trọng bản giáp hoặc là kim loại vũ khí triệu hoán. Nhưng dùng trọng giáp hoặc là bản giáp triệu hoán, cấp 2 sắt thép thạch ma sức phòng ngự sẽ phi thường biến thái, nhưng tương ứng, hầu như là không có cái gì lực công kích. Nhưng dùng kim loại rèn đúc vũ khí liền không giống, sắt thép thạch ma vốn là có rất mạnh sức phòng ngự cùng thương tổn đàn hồi năng lực. Thêm vào vũ khí lực công kích, cấp 2 sắt thép thạch ma mới chính thức phát huy ra tác dụng của hắn. Cấp 1 sắt thép thạch ma thì có điểm vô bổ. Hơn nữa cấp 2 sắt thép thạch ma lợi hại nhất một điểm chính là, nếu là kim loại vũ khí có một loại nào đó đặc hiệu, sắt thép thạch ma cũng có nhất định tỷ lệ thu được vũ khí biến chủng đặc hiệu. Tỷ như vũ khí đặc hiệu là công kích thời điểm phóng thích một hắc ám tiễn, triệu hoán thạch ma có thể phóng thích hắc ám tiễn, cũng có thể phóng thích một ít cùng hắc ám có quan hệ phép thuật. Những pháp thuật này là tùy cơ, có sở kỳ phát huy ra tương đối lớn tác dụng. Nhưng có chút chính là vô bổ, thậm chí có lúc đặc hiệu đều xuất hiện không được. Như vậy giả thiết chính là sẽ không để cho sắt thép thạch ma quá mức biến thái, không phải vậy hoặc cũng quá bụt. Sân đấu quy củ, nếu là có một phương là triệu hoán loại nghề nghiệp, song phương xác nhận thi đấu sau, đếm ngược sẽ là 30 giây. Đây là cho triệu hoán loại nghề nghiệp đem chính mình triệu hoán vật toàn bộ cho gọi ra đến, nếu là không phải vậy, đụng tới rất nhiều nghề nghiệp, triệu hoán loại nghề nghiệp vẫn không có cho gọi ra sủng vật liền bị hạn chế lại hoặc là bị giết chết. Xem ra huyễn thần cũng thật là để mắt ta, lại cam lòng dùng một cái cấp 10 tử vũ triệu hoán thạch ma. Lý Diệu nhìn huyễn thần cho gọi ra từng cái vong linh sinh vật. Một đời trước, bởi vì không có sự xuất hiện của hắn. Hắn chỉ là nghe nói qua huyễn thần này một nhóm người có một vòng nhỏ, bọn họ chỉ là bên trong giao lưu. Xưa nay không lộ diện, nhưng ai cũng không có coi thường quá bọn họ. Bởi vì bọn họ không đá thi đấu, không tranh phó bản thủ sát, lại không thành lập công hội truy đuổi danh lợi, vì lẽ đó mỗi cái công hội đối với bọn họ kính sợ tránh xa. Lý Diệu cũng chỉ là từng nghe nói bọn họ, nhưng vẫn không có nhìn thấy. Ngày hôm nay nhìn thấy vẫn am hiểu linh hoạt loại nghề nghiệp huyễn thần dùng triệu hoán lưu tử linh pháp sư, quả thật làm cho hắn phi thường bất ngờ. Có điều hắn cũng không kinh sợ, muốn dùng chiến thuật biển người dây dưa đến chết chính mình, hắn đúng là tính lầm. Ta xem qua ngươi hết thể video, tự nhiên biết ngươi một ít nội tình, chỉ là ngươi hiển lộ ra những thứ đó liền đầy đủ để ta đưa ngươi xem thành đối thủ chân chính. Huyễn thần vừa nói một bên tiếp tục triệu hoán chính mình sủng vật. Trong thời gian ngắn huyễn thần đã cho gọi ra 30 phép thuật tinh anh khô lâu. Thông qua khô lâu cánh tay ánh sáng đến xem, Lý Diệu biết có 10 cái hàn băng khô lâu, 10 cái hỏa diễm khô lâu cùng 10 cái kịch độc khô lâu, 10 cái cầm cốt thuẫn tạ khô lâu cùng 20 cầm liềm đao cận chiến khô lâu. Hắn triệu hoán chơi những này khô lâu thời điểm, đếm ngược cũng sắp kết thúc. Trên khán đài các người chơi đều kinh ngạc đến ngây người, mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Này nhưng là một cái sơ cấp bột cấp sắt thép thạch ma cùng 60 tinh anh khô lâu, hơn nữa viễn chỉnh cùng cận chiến đầy đủ hết. Ngoại trừ không có trị liệu ở ngoài, đây chính là vô số tiểu đội. Thông qua trang bị ánh sáng để phán đoán, huyễn thần trên người phần lớn đều là tử trang, thêm vào những này khô lâu, có thể nói là mạnh mẽ tới cực điểm. Còn lại liền xem kỹ thuật của hắn, nhưng trọng yếu chính là, huyễn thần kỹ thuật còn cần hỏi sao. 30 giây ở trong, Lý Diệu cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp cho gọi ra từng cái máy móc cửu. Đồng thời Lý Diệu trong lòng càng thêm hy vọng làm được triệu hoán nhiệm vụ, chính mình là một người triệu hoán lưu thợ săn. Nhưng chỉ có thể triệu hoán một sủng vật, thực sự là quá chịu thiệt. Hắc ám du hiệp triệu hoán thực sự là không ổn định, nếu là hắn có thể triệu hoán một sủng vật cùng một máy móc khối lỗi, như vậy liền khá là có thể. Game tiền kỳ, thuần túy triệu hoán loại xác thực khá là chiếm tiện nghi. Còn có cái cuối cùng. Huyễn thần trực tiếp lấy ra một màu hoàng kim xương, sau đó đau lòng ném ra ngoài. Hoàng kim khô lâu. Lý Diệu nhãn tình bỗng nhiên thu rụt lại. Hoàng kim khô lâu là một loại đặc thù triệu hoán vật. Phờ Giang Sít học viện khai hoang đã từng cũng được một, cho Tần Phượng Nghi. Tên như ý nghĩa, chính là có thể triệu hoán bị giết chết quái vật vong linh. Phi thường hy hữu, hơn nữa phẩm chất càng cao càng là khó ra cùng hy hữu, càng mấu chốt chính là, rất nhiều loại này triệu hoán cốt hài đều có lần mấy hạn chế. Nếu là như vậy kỳ thực cũng là giống như vậy, dù sao rất nhiều phe phái tử linh pháp sư đều có thể triệu hoán mạnh mẽ vong linh sinh vật, nhưng then chốt chính là, loại này triệu hoán cốt hài cũng không chịu đến triệu hoán con số hạn chế. Nói cách khác, tử linh pháp sư ngoại trừ có thể triệu hoán chính mình có khả năng triệu hoán số lượng cực hạn ở ngoài, còn có thể triệu hoán một ngoài ngạch sức chiến đấu sủng vật. Vì lẽ đó loại này triệu hoán cốt hài mới sẽ phải chịu như vậy vây đỡ. Vâng! Một to lớn hình người cốt hài dẫm đạp đến trên mặt đất, sân đấu trên mặt đất xuất hiện vô số dạn nứt dấu vết. Cái này vong linh cốt hài mặc dù là hình người, nhưng cái này cốt hài vô cùng lớn lao, ít nhất 10 mã cao, ngón tay xương cốt đều có người bắp đùi lộ lớn. Cự nhân hoàng kim khô lâu. Lý Diệu lần thứ hai kinh dị, cự nhân là thực nhân ma, ồ dơ, biến chủng, thân thể lớn vô cùng, cùng thực nhân ma, ồ dơ, như thế, ngoại trừ cự nhân ở ngoài, hết thể sinh vật đều là bọn họ đồ ăn. Sai, là bột cấp cự nhân cốt hải. Huyễn thần cho gọi ra đến hoàng kim cốt hải trong nháy mắt, đếm ngược cũng vừa hay kết thúc. Giết. Đọc dây vừa kết thúc, cùng nhiều đầu xà gần như cự nhân cốt hải liền bước ra trầm trọng bước tiến nhằm phía nhiều đầu xà. Cùng lúc đó, những kia cận chiến khô lâu cũng không có vọt thẳng hướng về Lý Diệu, mà là hướng về hai bên chạy trốn. Viễn trình khô lâu không những không có đi tới, trái lại cũng tha cho mở ra nhiều đầu xà. Ở 30 viễn trình khô lâu cùng thạch ma chen trúc dưới, hắn trái lại chậm chậm lùi về sau. Lợi hại! Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, hắn hiện tại ngay ở nhiều đầu xà chân một bên, nhưng theo cự nhân tới gần, Lý Diệu nhất định phải rời đi, bởi vì nếu là không rời đi, hai cái quái vật khổng lồ giao chiến. Chính mình dưới chân bọn họ trái lại là nguy hiểm nhất. Nhưng mà, huyễn thần tuy rằng triệu hoán nhiều như vậy triệu hoán vật, nhưng cũng không có vừa lên đến rồi cùng Lý Diệu chết khái. Mà là thông minh để sơ cấp bột cự nhân cốt hải quấn lấy nhiều đầu xà, cũng để tinh anh khô lâu cùng mình rời xa nhiều đầu xà thi pháp phạm vi. Hơn nữa cũng làm cho Lý Diệu không thể tiếp tục ở lại nhiều đầu xà bên cạnh. Trung cấp bột so với, tỷ đấu, sơ cấp bột cường đây là tất nhiên, nhưng trung cấp bột muốn phải nhanh chóng đem sơ cấp bột giết chết cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lý Diệu lui lại, huyễn thần bên người lần thứ hai phân ra mười mấy cái khô lâu, cùng cận chiến như thế, vòng qua nhiều đầu xà, từ hai bên muốn đem Lý Diệu bọc đánh. Lý Diệu nhìn thấy tình huống như thế, trong tay nắm Lam Nguyệt Cung, cánh tay vung một cái Lam Nguyệt Cung đã biến thành mãn nguyệt hình thái. Cấp tốc kiện, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách, cấp tốc kiện. Chương 351, thao tác tinh vi. Lý Diệu cũng không có nhàn rỗi, bên cạnh hắn tự bạo cừu cũng nhanh chóng phân tán, cũng không có tụ tập cùng nhau. Tự bạo cừu chế tác được mặc dù là khá là ổn định bom, bình thường va chạm cùng tấn công từ xa cũng không thể để tự bạo cừu nổ tung, thế nhưng hỏa diễm phép thuật dẫn bốc cháy tự bạo cừu tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nếu là tự bạo cừu khoảng cách quá gần, lấy hiện tại chế tác vật liệu tới nói, phi thường dễ dàng gây nên xích tính nổ tung. Trốn là không có tác dụng, đây là thường quy sân đấu, mặc dù là to lớn hơn nữa cũng là có hạn độ. Huyễn thần xem qua Lý Diệu súng ngắm, vì lẽ đó cũng không cho hắn sử dụng cơ hội. Cùng hết thể triệu hoán loại nghề nghiệp như thế, bọn họ bản thân khá là yếu đuối, hắn có lòng tin đỡ lấy phổ thông cung tên công kích, nhưng súng ngắm hắn không dám mạo hiểm cái này trước tiên, vì lẽ đó mặc dù là tới gần Lý Diệu, phía trước nhất cũng có sắt thép thạch ma ngay ở trước mặt, bên người lại có viễn trình khô lâu tùy tùng. Ai nói ta muốn chạy trốn? Lý Diệu hơi suy nghĩ, bên người năm cái tự bạo cừu nhằm phía huyễn thần. Không đáng chú ý. Huyễn thần bên người năm cái viễn trình hỏa diễm khô lâu cánh tay ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên là ở chọn đọc hỏa cầu thuật. Phần phật. Năm cái quả cầu lửa phi bắn ra, nhưng ngay ở quả cầu lửa muốn oanh kích đến tự bạo cừu thời điểm, nguyên bản thẳng tắp đi tới tự bạo cừu đột nhiên bắt đầu chuyển hướng, né tránh năm cái quả cầu lửa, tiếp tục hướng về huyễn thần phương hướng tiếp tục chạy băng băng. Veng, veng, veng, veng, veng. Năm cái quả cầu lửa cũng không có đánh trúng, mà là hoành kích trên mặt đất sản sinh năm cái cháy đen khu vực. Thao tác tinh vi. Huyễn thần con ngươi thu rụt lại, cùng trước đây bàn phím chuột thời đại không giống, hiện tại phân thần đối, đúng, sùng vật tiến hành toàn diện điều khiển cũng là thuộc về thao tác tinh vi một loại. Trước đây thật lâu thao tác tinh vi, cần rất nhanh tốc độ tay. Nhưng hiện tại thao tác tinh vi cần rất mạnh lực lượng tinh thần, bình thường tờ lệ ở bản thân bất động tình huống có thể làm được đối, đúng, sùng vật điều khiển. Một số cao thủ có thể ở không ảnh hưởng động tác của mình đồng thời điều khiển súng vật, như vậy mới có thể đạt đến tốt nhất phối hợp, do đó sản sinh làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Nhưng có thể làm được điều khiển 5 cái súng vật đồng thời, mặc dù là thường thường chịu đến lực lượng tinh thần huấn luyện người có thể làm được cũng là hiếm như lá mùa thu như thế hy hữu. Có dám hay không so một lần? Lý Diệu cười nói, đương nhiên, ngươi không muốn so sánh với cũng không được, này có thể không thể kìm được ngươi. Lý Diệu nói chuyện đồng thời. Ở góc hắn vẫn như cũ nhanh chóng đem tự bạo cừu từng cái đặt trên đất. Đồng thời, nguyên bản 5 cái tự bạo cừu cũng đã tiếp cận đến huyễn thần 20 mã khoảng cách. Vậy thì thử một lần. Huyễn thần mặc dù biết Lý Diệu lực lượng tinh thần mạnh, nhưng dường như hắn cao thủ như vậy tự nhiên có chính mình ngạo khí. Hơn nữa chính như Lý Diệu nói như vậy, hắn hiện đang không có cái gì lựa chọn. Nếu là hắn không lấy thao tác tinh vi ứng đối, những kia chỉ là dựa vào bản năng tinh anh vong linh khô lâu, không thể chơi quá Lý Diệu. Nhìn đối phương tự bạo cừu quá hơn nhiều, như vậy tiêu hao tổn nữa, chính mình rất chịu thiệt. Hắn nhận 5 cái hỏa diễm khô lâu quyền khống chế, trực tiếp bắt đầu phóng thích hỏa cầu thuật. Lần này hắn dùng tới một chút tiểu hoa chiêu, Lý Diệu tự bạo cừu bị nổ phá hủy một. Còn lại 4 cái 2 cái nổ ở sắt thép thạch ma trên người, tạo thành 3,400 thương tổn, nhưng loại này thương tổn đối, đúng, dùng vũ khí màu tím cho gọi ra đến thạch ma không quan hệ đau khổ. Còn lại 2 cái cừu phân biệt nổ ở 2 cái cận chiến khô lâu trên người. Phân biệt tạo thành 1,001,2 thương tổn. Nhưng cũng có điều là tinh anh khô lâu 1/3 lượng máu. Chút lòng thành, không quan hệ đau khổ. Huyễn thần vẫn như cũ vững vàng tới gần Lý Diệu, hơn nữa hắn đi vị vô cùng cẩn thận, không chút nào cho Lý Diệu xạ kích cơ hội. Hắn nhưng là đã được kiến thức Lý Diệu siêu xa tầm bắn cùng quỷ dị khó lường bắn ra bản lĩnh, không có chút nào dám bất cẩn. Có đúng không, vậy dạng này đây. Lý Diệu một bên tiếp tục đem tự bạo cửu thả ra ngoài vừa nói. Đồng thời hai bên phân biệt lại có 5 cái khô lâu nhằm phía những kia trước mặt chạy tới khô lâu. 10 cái A, có chút khó khăn, nhưng không phải không được. Huyễn thần nở một nụ cười, 10 cái hỏa diễm khô lâu đồng thời làm ra tương đồng hai tay tạo thành chữ thập động tác biểu thị tiếp quản 10 cái khô lâu quyền khống chế. Trên thính phòng khán giả nhìn thấy song phương đều có thể ở không ảnh hưởng chính mình hành động đồng thời điều khiển 5 cái sinh vật triệu hồi cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Bây giờ nhìn đến song phương lại đồng thời điều khiển 10 cái, đang ngồi đều là cao thủ. Đều phi thường rõ ràng này có thể làm được như vậy trình độ ý nghĩa, nhất thời sân đấu ủng hộ tiếng như nước thủy triều. Không hổ là huyễn thần, lực lượng tinh thần lại mạnh như vậy, ta nói ta đều là thua nhiều thắng ít. Tuyệt thế yêu cơ cao mày. đại ca ca đây là đụng tới đối thủ sao? Ngốc manh đồng đồng đầy mặt lo lắng. Này một ván khó khăn, hội trưởng sinh vật triệu hồi điều kiện quá hà khắc rồi, đối mặt người chơi bình thường cũng còn tốt, nhưng đối mặt đối thủ mạnh mẽ, phỏng chừng đối phương sẽ không cho hắn cơ hội như thế. Lý Tỷ thở dài nói rằng, tuy rằng không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng ta quá giải hắn, nhìn hắn thần thái, hiển nhiên còn không dùng toàn lực. Tần Phượng Nghi nhỏ giọng nói, cái gì, cùng huyễn thần giao thủ cũng không toàn lực ứng phó. Thủ hộ thiên sư kinh ngạc thốt lên. Mấy người kia cũng là lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Tương đối, đúng, sự lo lắng của bọn họ, những người khác cơ bản đều đứng huyễn thần một phương. Ha ha ha, cái này liệu nguyên còn thật sự coi chính mình nhất chi độc tú sao, không biết đạo cao thủ hàng đầu đều đang luyện tập lực lượng tinh thần. Ta liền nói sao, huyễn thần làm sao có khả năng ở lực lượng tinh thần trên bại bởi liệu nguyên, 10 cái tự bạo cửu tính là gì, điều khiển 10 cái khô lâu so cái gì phá cửu khó hơn nhiều. Cái gì người mới vương, cùng huyễn thần đời này người so sánh, quả thực được bạo. Bọn họ lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Lý Diệu cười nói, huyễn thần, 10 cái chính là ngươi cực hạn sao, ta này còn vừa mới bắt đầu đây. Theo Lý Diệu chu vi gần 100 cái tự bạo cửu đồng thời một trận, sau đó chia làm hai bên, đồng loạt nhằm phía những kia muốn đi đường vòng khô lâu. Tự bạo cửu mỗi cái đều tách ra một khoảng cách, khiến người ta chấn động chính là, hơn 100 cái tự bạo mặt đơ cũng không phải thẳng tắp đi tới, mà là toàn bộ S hình con đường, khiến người ta không thể phỏng đoán. Nếu là như vậy bọn họ còn có thể miễn cưỡng có thể tiếp thu, càng làm cho tất cả mọi người chấn động chính là, hơn 100 cái cửu S hình con đường cũng không phải quy luật, chỉnh tề như một, mà là xem ra lộn xộn. Nhưng lộn xộn hết thể tự bạo cửu đều không có phát sinh va chạm hiện tượng, chỉ là xem tình cảnh thế này cũng làm người ta nhìn hoa cả mắt, huống chi là điều khiển. Mà giờ khắc này xem Lý Diệu, vẫn như cũ mặt không biến sắc, vẫn như cũ là đem từng cái tự vệ cửu thả trên mặt đất, mà mới ra đến tự bạo cửu cũng gia nhập S con đường tiến tới. Nguyên bản còn sắc mặt bình tĩnh huyễn thần, giờ khắc này cũng là một mặt chấn động. Hắn xưa nay chính là một tự kiêu người, từ khi có rèn luyện lực lượng tinh thần phương pháp, hắn ngay ở huấn luyện. Tuy rằng hắn đã xuất ngũ, nhưng hắn huấn luyện so với, tỷ đấu, những kia không có xuất ngũ tuyển thủ còn muốn khắc khổ, mà hắn cũng được đền đáp. Cụ hắn biết, lực lượng tinh thần của hắn, đừng nói tuyển thủ nhà nghề, chính là đặt ở toàn thể nhân loại cũng là đỉnh cấp. Nhưng mà, khống chế 10 cái nhưng là hắn cực hạn, nhưng hắn hiện ở nhìn thấy gì, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Chương 352, tổ hợp siêu cấp. Hơn 100 cái tự bạo cửu, xem ra độ khó là tăng trưởng không nhiều. Nhưng trên thực tế nhưng là chênh lệch cực kỳ to lớn. Lực lượng tinh thần thầy huấn luyện phi thường thống khổ cùng dày vò, hơn nữa càng là tăng lên càng là khó khăn. Lúc mới bắt đầu hắn có thể điều khiển 5 cái không giống đồ vật chỉ dùng thời gian 3 tháng, nhưng từ 5 cái đến miễn cưỡng có thể điều khiển 10 cái, hắn dùng 1 năm này. Lực lượng tinh thần càng là mạnh, muốn phải tiếp tục tăng lên liền càng là khó khăn. Nhưng mà, hắn bây giờ nhìn đến Lý Diệu điều khiển gần 100 cái, đây là cỡ nào chuyện khó khăn, hắn biết. Đây là cái gì lực lượng tinh thần cảnh giới, hắn bây giờ căn bản liền để không trở về được. Mà trên thính phòng đám người vừa nãy tiếng than thở âm đã im bặt đi, thực sự là quá bất ngờ. Nay mặt đánh chính là lại là quá nhanh, bọn họ vừa còn ở tán thưởng huyễn thần, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt Lý Diệu lại một lần nữa dùng hành động của hắn lật đổ mọi người nhận thức. Hiện ở tại bọn hắn đã quên cái khác, chỉ còn dư lại chấn động, trong lòng chỉ là bước lên một từ, quái vật. Ở những cao thủ này môn xem ra, trong game cái gì trọng yếu nhất? Cũng không phải những trang bị kia cùng sở kỳ hiệu, trang bị không tốt có thể chậm rãi tích góp, sở kỳ không có thể mua được học. Dưới cái nhìn của bọn họ, cá nhân thực lực mới là quan trọng nhất. Nói thật, bọn họ nhìn thấy Lý Diệu nắm giữ tốt như vậy trang bị cùng sủng vật cũng không cảm thấy làm sao lợi hại, mặc dù là hắn liền với thắng hơn 50 tràng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là ngoại vật, còn bắn ra là rất lợi hại, nhưng cái nào cao thủ không có một tay cầm tay bản lĩnh. Nhưng mà, cái này lực lượng tinh thần thực sự là quá khủng bố, bọn họ bình thường điều khiển cái 5, 6 cái, 7, 8 cái đã điếu nổ ngày, huyễn thần có thể điều khiển 10 cái cũng là đứng đầu nhất trình độ. Thế nhưng sự thật tàn khốc nói cho bọn họ biết, là các ngươi quá hết ngồi đại giếng, có người có thể điều khiển 100. Quái vật, yêu nghiệt, biến thái. Quan tâm cuộc tranh tài này tất cả mọi người đang giải thích môn giải thích chung rõ ràng hiệu quả này người tiên, cũng là rõ ràng Lý Diệu biến thái. Chỉ là bọn hắn nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Lý Diệu lại có thể song bạo huyễn thần, nội dung vở kịch thật giống là ngược lại, để bọn họ có một loại đưa thân vào mộng ảo ở trong cảm giác không thật. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, bởi huyễn thần chỉ có thể phân thần điều khiển 10 cái khô lâu, mà cái khác khô lâu chỉ có thể là đơn giản trí tuệ mà thôi, căn bản không có dự phán cái gì. Cái kia độ chuẩn xác cũng là có hạn, hơn 100 cái tự bạo cừu, chỉ có 5, 6 cái bị quả cầu lửa đánh nổ, còn lại tự bạo cừu toàn bộ ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy quỷ dị đi tới, tìm kiếm mục tiêu của mình nổ tung. Toàn bộ sân đấu đều lóng lánh phép thuật ánh sáng, thêm vào tự vệ cừu bạo phát một đoàn đoàn ánh lửa, toàn bộ sân đấu một mảnh sáng lạ. Mà Hoàng Kim Cự Nhân cùng nhiều đầu xà ở đánh nhau, song phương trong lúc nhất thời còn khó có thể phân ra thắng bại. Chỉ có điều, bất kể là đẳng cấp vẫn là cấp bậc Hoàng Kim Khô Lâu đều so với tỷ đấu, nhiều đầu xà kém không ít, mặc dù là huyễn thần lấy sạch cho nhiều đầu xà lên nguyên rủa, Hoàng Kim Cự Nhân cũng là bị thua vận mệnh. Tự bạo cừu toàn bộ nổ tung, phần lớn Khô Lâu đều chỉ còn giữ lại chừng 2/3 lượng máu. Ngươi làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Huyễn thần nhìn thấy tình huống như thế cũng phi thường bất ngờ. Hắn vốn cho là Lý Diệu tụ tập trung giết chết hắn một ít Khô Lâu, nhưng mà Lý Diệu cũng không có làm như vậy, để huyễn thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể lý giải được Lý Diệu dự định. Dù sao hắn không phải thần tiên, cũng không biết Hắc Ám Du Hiệp bị động hiệu quả. Lập tức ngươi liền có thể biết. Lý Diệu bắt đầu dương cung cài tên. Hai bên bọn Khô Lâu đã vội vã gần đến sự công kích của hắn phạm vi, khoảng cách song phương chỉ có hơn 100 mã. Lý Diệu kéo dài cung tên sau khi, cương tiễn đầu tiên nổi lên một đạo hắc khí. Tiếp theo chính là nhạt hào quang màu vàng, sau đó ánh mắt từ từ sâu sắc thêm. Xúc lực tiễn, không đúng. Huyễn thần nghi hoặc cực kỳ, phải biết, bọn họ lại đi mấy chục mã liền có thể thi pháp công kích Lý Diệu, mà Lý Diệu nhưng chỉ là bắt đầu phóng thích xúc lực tiễn, lấy hắn độ bén nhạy, dùng tới màu vàng cung dùng cấp 4 xúc lực tiễn cũng không cần thời gian dài như vậy. Huyễn thần, ngươi là người thứ nhất kiến thức ta kỹ năng mới người, thử xem này một chiêu, xúc lực tán xạ. Lý Diệu nói thời điểm đã buông lỏng tay ra chỉ. Vụ. Màu vàng sầm cương tiễn tiêu phi mà ra, ngay ở tất cả mọi người thất vọng thời điểm, cương tiễn đông nhiên nổ tung. Phúc. Một nhánh cương tiễn đột nhiên phân liệt ra mười mấy cái giống như lúc màu vàng sầm cương tiễn. Đùng đùng đùng. Mặc dù là huyễn thần đều không có hiểu được xảy ra chuyện gì, xúc lực tiễn thực sự là quá nhanh, mười mấy chi cương tiễn va chạm ở Khô Lâu trên người. Không tới mãn huyết bị đánh trúng Khô Lâu nhất thời ngã xuống đất, sinh mệnh thanh linh. Mà Lý Diệu đã lần thứ hai xúc lực, 3 giây. Lý Diệu bắn ra đạo thứ hai xúc lực tán xạ, một bên khác đồng dạng có mười mấy chi Khô Lâu ngã xuống đất. Đây là cái gì quỷ sở kỳ hiệu, xúc lực tiễn tại sao có thể có tán xạ hiệu quả? Huyễn thần một bên vung vẩy ma trượng triệu hoán tân Khô Lâu một bên cẩn thận Nazi, không cho Lý Diệu chút nào cơ hội bắn giết chính mình. Hắn mỗi ngày đều muốn xem các loại game tư liệu, mỗi cái nghề nghiệp sở kỳ tự nhiên là nhất định phải quen thuộc, từ tờ layer thu thập, chính thức cung cấp, hắn có thể nói là biết rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ từng thấy cái gì tinh anh chi nhanh có loại này đặc hiệu. Hắn đương nhiên sẽ không biết, cho đến bây giờ, chỉ có Lý Diệu một Hắc Ám Du Hiệp, Lý Diệu không nói, bọn họ tự nhiên không biết Hắc Ám Du Hiệp đặc tính. Người đoán, Lý Diệu đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Vô dụng, ta làm còn có rất nhiều, ta một giây đồng hồ có thể triệu hoán 2-3 cái Khô Lâu, ngươi giết không nổi, nhưng chỉ cần cho ta vài giây tiếp cận ngươi, bị tập hỏa, ngươi tất nhiên sẽ bị thuần sát. Nói thì nói như thế. Nhưng huyễn thần vì không cho Lý Diệu cơ hội, ngoại trừ chính hắn trước người thạch ma ở ngoài, hết thể sủng vật cũng đã phân tán, tận lực không cho Lý Diệu tán xạ phát huy tác dụng. Mà Lý Diệu cũng sẽ không tiếp tục sử dụng tán xạ, chỉ là nhanh chóng dương cung cài tên, từng cái điểm giết phía trước nhất Khô Lâu. Ngươi biểu hiện hôm nay xác thực đầy đủ kinh diễm cùng mạnh mẽ, tuy rằng lực lượng tinh thần không sánh được ngươi, nhưng ta những phương diện khác còn tạm tạm. Nếu là ngươi không có biện pháp nào khác, như vậy ngày hôm nay cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Huyễn thần lúc nói chuyện hắn thạch ma đã đến gần rồi Lý Diệu bách mã trong vòng. Lý Diệu tiếp tục bắn tỉa Khô Lâu, vẫn như cũ đứng không hề nhúc nhích, cười nói, Huyễn thần, ngươi cảm thấy ta vừa nãy sở kỳ phóng thích muốn lâu như vậy, thật sự liền điểm ấy hiệu quả. Huyễn thần biến sắc, nói rằng, triệu hoán tiễn. Không đúng, nói không thông. Ngươi đoán ra đến rồi, nhưng ngươi không tin, nhưng mà, không thể kìm được ngươi không tin. Theo Lý Diệu, nguyên bản những kia ngã trên mặt đất bọn Khô Lâu hào hào hào toàn bộ chạm lên. Sau đó càng bị Lý Diệu tiếp quản quyền chỉ huy, mười mấy Khô Lâu nhanh chóng nhằm phía sau viễn trình Khô Lâu. Mặc dù là khán giả đã bị liên tiếp khiếp sợ, nhưng hiện tại vẫn là không nhịn được ngoác to miệng. Trong đầu của bọn họ lập tức nghĩ đến, chuyện này căn bản là không phải xúc lực thêm tán xạ, lại còn có triệu hoán hiệu quả. Huyễn thần cũng bị đánh một trở tay không kịp, tuy rằng hắn không biết tử vong hát tiến tên, nhưng cũng biết Lý có một loại có thể triệu hoán vong linh mũi tên, nhưng mà, lần này nhưng là khó lòng phòng bị. Chương 353, Xôi Trào. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nhìn thấy sân đấu tình huống, để vô số huyễn thần những người hái mộ khó có thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là huyễn thần muốn dạy dỗ, dẫn một ít hậu bối, để bọn họ không kiêu ngạo như vậy, để cái gọi là người mới vương biết cái gì là trời cao đất rộng, không muốn cả ngày lao tử đệ nhất thiên hạ răng rớp. Đặc biệt là Lý Diệu câu nói kia, nói cái gì khát cầu một bại, quả thực hung hăng tới cực điểm. Phần lớn người thích nghe ngóng tình huống chính là, huyễn thần ra tay, dễ như ăn cháo đem tên lớn lối này cho đánh bại, sau đó lấy người đến sau thân phận nhắc nhở người mới một phen. Để cái này hung hăng người mới bớt nóng nội, khỏe mạnh nỗ lực, tranh thủ sau đó đến đấu trường vì là Trung Quốc khu làm vẻ vang vân vân. Kỳ thực đại đa số người đã biết có một đặc biệt hung hăng đặc biệt có thể tinh tướng người mới rất lợi hại, bọn họ đối, đúng, Lý Diệu cũng không có cái gì ác ý, trái lại là hy vọng người mới này trở thành một đời mới nhân vật thủ lĩnh, dù sao bởi vì khoảng thời gian này mây gió biến ảo, Liệu Nguyên cũng không phải một tên xa lạ. Bọn họ chỉ là hy vọng huyễn thần có thể làm cho người mới biết thế giới quảng đại mà thôi. Nhưng mà, ngoại trừ vừa bắt đầu tốt đẹp cục diện, vẹn vẹn là trong chốc lát liền cho bọn hắn vài chảy gỗ. Lý Diệu đầu tiên là dùng cường đại đến đủ để có thể nghiền ép huyễn thần lực lượng tinh thần đại đại suy yếu huyễn thần sinh vật triệu hồi, sau đó càng là sử dụng quỷ dị tài bắn cung sở kỳ hiệu. Vốn là xúc lực tiễn có thể phân liệt cũng đã để bọn họ khó có thể tiếp nhận rồi, hiện tại những kia ngã xuống khô lâu còn có thể đứng lên đến, càng là vượt qua bọn họ nhận thức cùng có thể tiếp thu cực hạn. Hiện tại, bất kể là sân đấu vẫn là quan sát trực tiếp khán giả giờ khắc này cũng đã nín thở, bọn họ chờ mong huyễn thần có thể chờ mình. Chỉ có điều, bọn họ cũng không biết, Lý Diệu cũng phát hiện tổ hợp kỹ thai hại. Hai cái sở kỳ tổ hợp thời điểm, hắn phát hiện sở kỳ phóng thích thời gian chính là hai cái sở kỳ hiệu tổng hòa, thậm chí bởi vì thiếu một thứ dương cung thời gian còn ít hơn một ít. Nhưng ba cái sở kỳ hiệu tổ hợp, không chỉ là chỉ có thể phóng thích thời gian đại đại gia tăng rồi, liền ngay cả thương tổn còn tức giảm rất nhiều. Lý Diệu đã có thể phán đoán ra, hiện giai đoạn hai cái sở kỳ tổ hợp mới là hợp lý nhất cùng thích hợp, ba cái sở kỳ thì có chút miễn cưỡng. Giờ khắc này, ít nhất 40 ngân anh khô lâu bị kêu gọi ra, hơn nữa cơ bản là cận chiến khô lâu. Huyễn thần vốn là chỉ có 60 khô lâu, hai nhóm xúc lực tán xạ liền tiêu diệt gần 30, sau đó bắn tỉa cũng làm cho huyễn thần khô lâu tổn thất chừng 10 cái. Tuy rằng huyễn thần đang không ngừng triệu hoán, nhưng khô lâu số lượng trái lại không bằng Lý Diệu khô lâu hơn nhiều. Càng quan trọng chính là, Lý Diệu triệu hoán khô lâu là ngân anh cấp bậc, so với, tỷ đấu, tinh anh lợi hại nhiều lắm. Liền so với, tỷ đấu, như hỏa diễm khô lâu, so với tinh anh bất kể là công kích vẫn là HP đều tăng lên một cấp bậc, hơn nữa biến thành ngân anh còn có thể thêm ra một sở kỳ hiệu. Loại này tương phản là to lớn, Lý Diệu ngân anh khô lâu ngay lập tức rồi cùng huyễn thần chỉ còn lại bọn khô lâu chiến ở cùng nhau. Huyễn thần trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, ma trượng vung một cái, một đạo quần thể nguyền rủa rơi vào phụ cận ngân anh khô lâu trên người, tiếp theo lại là một đạo kịch độc tân tinh. Nhưng sân đấu một bên khác hắn là không để ý tới. Ta nói rồi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Diệu đã tìm cơ hội quay về huyễn thần bắn ra ba mũi tên, nhưng cũng làm cho huyễn thần lợi dụng thạch ma cản lại. Vậy cũng chưa chắc, giống như ta, chỉ cần giết ngươi, liền kết thúc. Ở sắt thép thạch ma dưới sự che chở, huyễn thần rốt cục đến thi pháp phạm vi. Trực tiếp phóng thích có thể khóa chặt nguyền rủa, gia yếu nguyền rủa. Gia yếu nguyền rủa có thể giảm bớt thật nhiều Lý Diệu độ bén nhạy, giáp bảo vệ cùng công kích. Nguyên rủa sở kỳ hiệu cũng là cổ thần trung hơi có thể ở tự do hình thức dưới khóa chặt sở kỳ hiệu, chỉ cần mục tiêu ở thi pháp phạm vi liền có thể đánh trúng, muốn chống lại nguyên rủa cũng chỉ có thể tìm kiếm rẻ xịt sở tặng sở hoặc là trang bị gia trì. Huyễn thần lại một lần nữa chỉ huy thạch ma chặn lại rồi Lý Diệu mũi tên, ma trượng lần thứ hai vung lên, một đạo hào quang màu xanh lục long lánh. Kịch độc tân tinh. Kịch độc tân tinh, triệu hoán một đoàn kịch độc nổ tung hướng bốn phía phóng ra gần trăm độc tiễn. Là tử linh pháp sư phạm vi phi thường rộng rãi sở kỳ hiệu. Lý Diệu nhìn thấy huyễn thần ma trượng lấp lòe ánh sáng xanh lục thời điểm, thân thể bỗng nhiên bốc lên, ở đến đỉnh điểm thời điểm. Dưới chân hắn đã xuất hiện một đoàn hào quang màu xanh lục, sau đó ánh sáng nổ tung, vô số màu xanh lục mũi tên cùng sóng trùng kích như thế khuếch tán. Ma liên muốn hạ xuống Lý Diệu lần thứ hai sử dụng hoán ảnh bộ, độc tiễn đã khuếch tán ra đi, Lý Diệu không mất một sợi tóc. Nhưng ngay ở hắn sắp sửa rơi xuống đất thời điểm trong tay đoàn mâu bỗng nhiên đầu ném ra ngoài. Cong. Lý Diệu ném mạnh gió xoáy đoàn mâu cùng tiêu bắn tới cốt mâu đụng vào nhau. Quá lợi hại, nguyên lai thợ săn còn có thể như vậy tránh né tử linh pháp sư kịch độc tân tinh. Mà huyễn thần càng là không để ý chút nào kịch độc tân tinh thất bại, hắn nhìn thấy Liệu Nguyên nhảy lên đến trong nháy mắt liền phát động cốt mâu. Nếu là phổ thông tờ layer, sơ kỳ hữu này hầu như là tất trung, bởi vì rất nhiều người phản ứng có điều đến, nhưng Liệu Nguyên không chỉ là phản ứng lại đây, hơn nữa còn ở cực đoan thời điểm cũng ném mạnh ra đoàn mâu. Hơn nữa càng là tình chuẩn cực kỳ cùng huyễn thần cốt mâu đụng vào nhau. Một người tuổi còn trẻ đẹp trai giải thích không nhịn được đang giải thích tịch lớn tiếng giải thích cuộc tranh tài này, hắn thần sắc kích động cực kỳ, phảng phất so với tỷ đấu, chính hắn thi đấu còn kích động hơn nhiều lắm. Huyễn thần đối, đúng, nắm bắt thời cơ thực sự là quá đúng, nhưng liệu nguyên phản ứng quả thực không thể tưởng tượng nổi, như vậy một đòn phải giết lại bị như vậy hóa giải, hơn nữa cùng tài bắn cung như thế, hắn ném mạnh đoạn mâu lại cũng có thể như thế tinh chuẩn. Lại có thể đem mũi nhọn đấu với đao sắc vận dụng đến đoạn mâu trên, cũng vậy. Trong phút chốc giao chiến để Lý Diệu biết được những này lâu năm tuyển thủ nhà nghề chỗ lợi hại, chỉ có điều, trình độ như thế này tính toán liền muốn giết hắn, vậy cũng là chuyện không thể nào. Lý Diệu cảm xúc mãnh liệt cũng bị kích phát rồi một ít, huyễn thần quả nhiên danh bất hư truyền, ta nghĩ ta cần phải chăm chỉ một ít, thắng bại rất nhanh sẽ có thể thấy rõ ràng. Phúc! Phần lớn mọi người suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, ngươi cũng quá có thể tinh tướng. Đều hiện tại trình độ như thế này, ngươi lại còn không chăm chú, đùa gì thế? Nhưng mà sự thực chính là như vậy, mặc dù là đối mặt huyễn thần, Lý Diệu cũng có đầy đủ tư vốn có thể đem hắn nghiền ép, chỉ có điều huyễn thần đúng là so với tỷ đấu, rất nhiều tại ngũ tuyển thủ nhà nghề mạnh mẽ, lại trốn ở mạnh mẽ sắt thép thạch ma hậu một bên mới không có bị thuấn sát mà thôi. So với quan sát tịch khán giả cười nhạo không giống, huyễn thần ánh mắt lại càng thêm loé sáng. Lên sân khấu thời điểm hắn cũng cho rằng Lý Diệu người này kỹ thuật cùng tiềm lực đều là vô cùng, nhưng chính là yêu thích nói toạc ra cùng tinh tướng. Nhưng hiện tại chân chính giao thủ hắn mới trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến cái này quan niệm, hắn tin tưởng trực giác của chính mình, Lý Diệu căn bản cũng không có dùng toàn lực, hơn nữa ở bảo lưu thủ đoạn gì không có sử dụng. Hắn có thể cảm giác được Lý Diệu dòng máu không có thiêu đốt, tuy rằng trong lòng ưu điểm không thoải mái, nhưng hắn cũng biết được, Lý Diệu không có nói láo. Vì lẽ đó, hắn càng thêm cẩn thận, tiếp tục trốn ở thạch ma phía sau triệu hoán bổ sung khô lâu. Cũng nên kết thúc. Lý Diệu trong tay cũng đã biến thành bán nguyệt hình thái. Hy vọng yêu thích quyển sách bằng hữu bỏ phiếu ủng hộ một hồi, đặc biệt là vé tháng, cũng sắp về nhà, đến thời điểm tất nhiên trả lại. Đương nhiên, không hợp nhau cũng không bắt buộc, ta cũng muốn nhiều viết điểm, dù sao ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Chương 354, Thần thoại chung kết giả. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Xem ra ngươi đối với ta động tác võ thuật rất quen thuộc. Xem mời đến, văn học lâu. Hẹn sơ 6. Lý Diệu lại công kích mấy lần, nhưng vẫn như cũ hiệu quả không lớn, hơn nữa hắn phi thường sẽ lợi dụng sắt thép thạch ma. Quả thực đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, Lý Diệu cách thạch ma, muốn công kích được huyễn thần quả thực là khó như lên trời. Người video vô cùng tốt, ta cũng học được không ít. Huyễn thần nói học tập thời điểm phi thường tự nhiên, dưới cái nhìn của hắn lấy sở trường bù sở đoạn ở bình thường có điều, học người khác khai sáng kỹ thuật không có mất mặt gì. Trên thực tế, mỗi cao thủ đều ở học tập người khác kỹ thuật. Chỉ có điều có thể như huyễn thần như vậy thản nhiên xác thực thực không nhiều. Huyễn thần rõ ràng là ở đề phòng Lý Diệu đàn hồi tiễn, thậm chí có mấy lần là cố ý lộ ra kẽ hở, dù dỗ Lý Diệu bắn ra, cố ý để hắn bắn ra thất bại. Có lẽ đối với phổ thông khán giả mà nói, này 10 giây phi thường bình thản, nhưng ta muốn nói, này 10 giây nhưng là đặc sắc vạn phần. Tuổi trẻ đẹp trai giải thích tiếp tục nói vậy ngươi rất nhiều người không biết. Liệu nguyên thần thủ bên trong chính là trước một trận làm đến sôi sùng sục lên hiện giai đoạn duy nhất kim vũ, Lam Nguyệt Cung. Kim sắc vũ khí mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng hắn đặc hiệu các ngươi nhìn một chút liền biết rồi. Có người ở màn ánh sáng trung phát sinh Lam Nguyệt Cung thuộc tính. Nguyên lai cái này cung ở quang minh trận doanh phòng đấu giá, tràn trọc không ít chủ nhân, kết quả toàn bộ bị khanh rơi mất 2 cấp trở lên, sau đó sẽ không có người dám dùng cái này cung, chỉ là không nghĩ tới liệu nguyên lại cho tới trong tay. Có điều cũng không kỳ quái. Dù sao liệu nguyên tài bắn cung thông thần, cái này cung cũng chỉ có ở trong tay của hắn có thể bày ra kim vũ tôn nghiêm. Như vậy trở lại thi đấu, tại sao nói cái này phổ thông quá trình nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực vô cùng đặc sắc đây? Bởi vì huyễn thần hiển nhiên cũng nhận ra cái này duy nhất kim vũ, huyễn thần không thể không biết kim vũ thai hại, huyễn thần 10 giây bên trong lộ ra 3-4 cái hở, đây là không thể. Như vậy hắn duy nhất mục đích chính là dụ dỗ liệu nguyên công kích hắn, hơn nữa liệu nguyên nhưng không được không nắm lấy loại này cái hở. Huyễn thần mục đích chính là để liệu nguyên mũi tên chạy xe không, tuy rằng muốn liệu nguyên liên tục 2 mũi tên dập máy hầu như là không thể. Nhưng gián đoạn tính chạy xe không cũng có thể tiêu hao liệu nguyên lượng máu. Rất nhiều phổ thông khán giả nhất thời tình ngộ ra, bọn họ vừa nãy cũng nhìn thấy có 3 lần huyễn thần ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát sở kỳ hiệu, bây giờ nghe giải thích mới rõ ràng hóa ra là huyễn thần cố ý. Nhưng vâng, giải thích trực tiếp chiếu lại vừa nãy hình ảnh, nói rằng, các ngươi xem, liệu nguyên nhưng là không ngừng bắn ra đàn hồi tiễn. Các ngươi xem, hắn mỗi lần đều muốn công kích huyễn thần, nhưng huyễn thần ngàn cân treo sợi tóc né tránh, nhưng mũi tên bắn ra sau luôn có thể bắn ra đến một cái mục tiêu. Trong hình, Lý Diệu đàn hồi tiễn bị huyễn thần tránh thoát đi, đàn hồi tiễn trải qua bắn ra đánh trúng huyễn thần cho gọi ra đến khô lâu. Tin tưởng mọi người đều đồng ý tin tưởng đây là một trùng hợp, nhưng mà, Liệu Nguyên bắn ra kỹ thuật rõ như ban ngày. Nhưng mà, không phải trùng hợp liền biến đáng sợ, Liệu Nguyên muốn trong khoảng thời gian ngắn xạ kích đi ra ngoài, cần phán đoán ra nếu là mũi tên này hết rồi sẽ bắn ra tới chỗ nào, đây là đáng sợ đến mức nào giải toán cùng dự phán, phải biết, những kia khô lâu cũng đang di động chiến đấu, cũng không phải đứng bất động điên ngắm. Thông qua giải thích bọn họ mới lý giải, nguyên tới nơi này diện còn có những này loan loan nhiễu, phần lớn tờ lệ ở căn bản là xem không hiểu, nhưng mà bị giải nói ra, bọn họ mới có thể cảm nhận được loại kia chấn động. Nói đến, hai người chiến đấu thời gian cũng không lâu, nhưng chúng tâm tình của người ta giống như quá sơn xe như thế. Huyễn thần lên sân khấu, bọn họ vốn tưởng rằng, coi như Liệu Nguyên có thể cùng huyễn thần quá so chiêu, nhưng kết quả cuối cùng tất nhiên là Liệu Nguyên ngã xuống. Nhưng mà, hiện tại nhưng không có bắt đầu tự tin. Huyễn thần quả nhiên kín kẽ không một lỗ hổng, có điều cũng còn tốt ta có khác biệt thủ đoạn. Lý Diệu phía sau triển khai một đôi thiên sứ chi dực, thân thể bỗng nhiên bay lên, huyễn thần thực lực ta cũng từng được linh giáo, vậy hãy để cho cuộc tranh tài này kết thúc đi. Cùng lúc đó, nhiều đầu xà phát sinh băng bạo, đem hoàng kim cự nhân giết chết. Nhiều đầu thân rắn trên cũng là vết thương đầy dây, hiển nhiên là trải qua gian khổ chiến đấu, hơn nữa trả giá không nhỏ, hai cái đầu lâu đều đến bán huyết trở xuống. Nhiều đầu xà thu được Lý Diệu mệnh lệnh cũng không có chạy tới, mà là ôm xem kịch vui tâm thái xem Lý Diệu cùng huyễn thần cuối cùng chiến đấu. Lý Diệu cất cánh quá mức đột nhiên, hơn nữa bạo phát tốc độ quá mạnh, Lý Diệu bay lên thời điểm cũng đã tìm được thích hợp góc độ đem cương tiễn thích thả ra. Phúc! Huyễn thần tận lực né tránh nhưng khoảng cách quá gần rồi, hơn nữa tử linh pháp sư vị gì cũng không am hiểu, hữu tâm tính vô tâm tình huống, huyễn thần trực tiếp trúng tên. Chuyện của tôi nè HTTP, quay chung quanh huyễn thần thân thể hai cái ú linh nhất thời phát sinh thê thảm rít gào liền bị cương tiễn đâm thủng, sau đó bột một tiếng phá nát. Sau đó chính là quay chung quanh huyễn thần thân thể một vòng bạch cốt thiết giáp cũng ầm ầm phá nát, cương tiện sức mạnh đã giảm nhiều. 789. Nhìn thấy sự tổn thương này con số, biết tình huống cao thủ nhất thời sắc mặt đại biến. Thương thế kia hại thực sự là quá khủng bố, u linh thương tổn hấp thu, bạch cốt thiết giáp thương tổn hấp thu, hai tầng hấp thu bên dưới lại còn có thể tạo thành gần 800 thương tổn. Nếu là không có hai tầng phòng hộ, huyễn thần trực tiếp sẽ bị mũi tên này thuần sát. Huyễn thần nhưng là không có kinh hoàng. Con mắt nhìn chòng chọc vào chạy như bay mà qua Lý Diệu. Ở Lý Diệu bay qua hắn đỉnh đầu thời điểm, huyễn thần trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ. Hắn nhanh chóng cùng sắt thép thạch ma đổi vị trí, nhưng Lý Diệu trong quá trình bay đã quay người lại thân thể của hắn long lánh hào quang màu đỏ, hiển nhiên là đã sử dụng lên cấp tốc xạ kích. Kết thúc. Lý Diệu nói chuyện đồng thời ngón tay đã bung ra, cương tiễn tuột tay mà ra. Cùng lúc đó, thời gian lưu ngân, Lý Diệu lại trở về vừa bắn ra đánh trúng huyễn thần cái kia tiễn trước một khắc. Bóng người của hắn từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện vị trí ban đầu. Ngón tay lần thứ hai nhanh chóng rung động, liền với hai mũi tên phân biệt bắn về phía không giống vị trí. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì huyễn thần miễn cưỡng đã cùng thạch ma đổi vị trí, mà Lý Diệu cũng đã thời gian sử dụng lưu ngân trở lại chỗ cũ. Tình huống bây giờ chính là, huyễn thần hoàn toàn bại lộ ở Lý Diệu trước mắt, hơn nữa không có bất kỳ phòng ngự sở kỳ hiệu trạng thái. Càng mấu chốt chính là, Lý Diệu căn bản cũng không có cho hắn một tia trở mình cơ hội. Ba cái mũi tên phân biệt khóa chặt ba phương hướng bắn mạnh, huyễn thần bây giờ còn có thể thu hồi chết di động tác, nhưng tất nhiên bị phía sau mũi tên đánh trúng. Nhưng nếu là tiếp tục chết di tất nhiên sẽ đụng vào sông tới mặt mũi tên, bên trái là thạch ma, nếu là hắn hướng bên phải lăn lộn nhưng là sẽ đụng vào có một bên mũi tên. Thời gian phảng phất bị chậm thả như thế, nhìn thấy loại này hình ảnh, vô số khán giả kinh ngạc thốt lên mà ra. Kinh nộ, không dám tin tưởng chiếm cứ đầu góc của bọn họ. Phúc! Huyễn thần tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao không phải thần tiên, như vậy một tất sát chi cục hắn cũng không có cách nào phá giải. Hắn trực tiếp đón nhận xông tới mặt cương tiễn. Cương tiễn xuyên qua cổ họng của hắn, tính mạng của hắn nhất thời bị thanh không, sau đó ngã xuống đất. Chương 355, hướng đi truyền thuyết. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trái tim tất cả mọi người bên trong trống rỗng, ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt cũng đã kết thúc. Chỉ có điều, kết quả này bọn họ nguyên lai bất luận làm sao cũng không nghĩ đến. Còn chưa kết thúc, có thể là đồng quy vu tận. Giải thích kích động hô to, xem cái nào hai chi mũi tên. Hết thể cao thủ cùng khán giả bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chỉ thấy huyễn thần sinh mệnh đã bị thanh không, hắn những kia triệu hoán sùng vật sóng linh hồn kịch liệt, tràn đầy mở mịt cùng không cam lòng. Mà Lý Diệu mặt khác hai chi mũi tên len ken hai tiếng va chạm trên mặt đất, nhưng bởi vì là đàn hồi tiễn. Mũi tên bỗng nhiên bắn lên. Tất cả mọi người đều cầu nguyện hai chi mũi tên không muốn sống chung. Nếu là hai mũi tên hết rồi, Lý Diệu tất nhiên bị Lam Nguyệt cung phản vệ, song phương đều dập máy, vậy thì là thế hỏa. Bọn họ tình nguyện là thế hỏa, cũng không muốn tiếp thu bọn họ thần tượng trong lòng thất bại. Nhưng mà, hai cái mũi tên bắn ra sau khi thức dậy phân biệt đi vào hai cái khô lâu thân thể, mà một lát sau, huyên thần cho gọi ra đến sinh vật triệu hồi cũng toàn bộ biến mất rồi. Vẹn vẹn là trong phút chốc thời gian, tất cả mọi người lại một lần nữa trải qua lên voi xuống chó. Liệu nguyên vận may thật tốt? Đây là tuyệt đại đa số người sản sinh ý nghĩ. Nhưng mà, chỉ có những cao thủ môn nhìn sắc mặt vẫn lạnh nhạt Lý Diệu, trong lòng bừng tỉnh, huyên thần cũng không phải Liệu Nguyên đối thủ. Liền ngay cả sau đó hai cái không tiễn cũng bị mưu hại rõ rõ ràng ràng. Sân đấu cùng vô số xem trực tiếp khán giả giờ khắc này vẫn không có lấy lại tinh thần. Sân đấu xuất hiện quỷ dị đến cực điểm tình huống. Thực sự là Giang Sơn có chứa tài tử ra. Phục sinh huyên thần sắc mặt phức tạp nói rằng, xem Trung Quốc thi đấu quyển đã không cần chúng ta. Huyên thần. Bằng hưu của hắn muốn an ủi hắn một hồi, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Ngươi không cần phải nói cái gì, ta rõ ràng. Huyên thần bắt đầu sử dụng lô thạch, lần này, ta thua tâm phục khẩu phục. Ai? Vô số người nghe được câu này phát sinh một tiếng thở dài, phảng phất đại diện cho một thời đại trước chung kết. Ta hiện tại liền trở về tiếp tục huấn luyện, Liệu Nguyên, tuy rằng ta không tham gia thi đấu, nhưng ngươi cũng không nên lười biếng, chờ ta sẽ tăng lên chính mình, đánh bại ngươi. Huyễn thần nói không giống nhau, không chờ Lý Diệu trả lời cũng đã biến mất ở tại chỗ. Bất cứ lúc nào hoan nghênh, ta nói rồi, ta khát cầu một bại. Lý Diệu thản nhiên nói. Lý Diệu bắt đầu cũng là nói như vậy, nhưng khi đó đều cho rằng hắn hung hăng không biết trời cao đất rộng. Nhưng này một hồi cùng Huyễn thần đường đường chính chính thi đấu, Lý Diệu lấy thực lực siêu cường chiến thắng, để rất nhiều người tuy rằng phi thường không thích Lý Diệu, nhưng cũng không thể phản bác hắn. Huyễn thần mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng ở bắt đầu chiếm hết ưu thế tình huống để Lý Diệu trong khoảng thời gian ngắn trở mình bị giết chết thực sự là quá có lực xung kích. Nguyên lai bọn họ cho rằng Lý Diệu rất mạnh, nhưng ở phần lớn người xem ra Lý Diệu có điều là cao thủ bình thường mà thôi. Dù cho giết không ít người, nhưng cái nào cao thủ đối phó phổ thông tợ lệ không phải việc nhỏ như con thỏ. Vì lẽ đó, rất nhiều người cho rằng Lý Diệu rất mạnh, nhưng cường nhiều lắm cùng bọn họ gần như là Lý Diệu trước đây những kia đối thủ quá yếu. Chỉ có so sánh mới có thể phân ra mạnh yếu. Lý Diệu thông qua cùng huyễn thần một trận chiến, chân chính bị mọi người xem là cao thủ hàng đầu, mà không phải loại kia học Lý Diệu sáng tạo kỹ thuật, còn không ngừng nổ nước bọt hắn loại kia. Lý Diệu vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh, thắng huyễn thần, hắn nhưng không hề có một chút mừng rỡ tâm tình. Phảng phất đối với hắn mà nói, đây chính là một hồi phổ thông khiêu chiến mà thôi, không có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Nhưng mà, trên thực tế, trận chiến này tất nhiên cũng bị Trung Quốc thi đấu quyển ghi khác, trận chiến này, thay đổi quá nhiều đồ vật. Những kia muốn đối phó Lý Diệu công hội toàn bộ là kinh nộ không ngớt, cái khác công hội tờ lỡ đồng dạng thần sắc phức tạp, tuy rằng Lý Diệu vẫn không có tiến vào nghề nghiệp con đường, nhưng rất nhiều người phảng phất nhìn thấy một cái khác huyên thần quật khởi. Hơn nữa đây là một con manh thú thở hồng hoang, cuồng bạo, mạnh mẽ. Làm sao, như vậy liền không có ý chí chiến đấu sao, vô vị. Lý Diệu thở dài nói, này một hồi có chút ý nghĩa, lại tới một người như huyên thần cái cấp bậc đó, ta còn không đã nghiền đây. A Phốc. Rất nhiều người suýt chút nữa một miệng phun ra đến, hung hăng, thực sự là quá kiêu ngạo. Nhưng kiến thức đến hắn chiến thắng huyễn thần, bọn họ tuy rằng phẫn hận, nhưng cũng không thể nào phản bác. Quá một lúc lâu mới có một tờ lệ ơ đứng lên đến, dùng có chút bất đắc dĩ âm thanh nói rằng, ta đến chiến ngươi. Huyễn thần một trận chiến, triệt để làm hao mòn ở đây muốn khiêu chiến Lý Diệu các người chơi nhuệ khí. Lý Diệu vẫn như cũ là một đường thế như trẻ tre, ở nhiều đầu xà, tháp tên, máy móc cửu. Tổ hợp kỹ cùng nhiều phương diện đả kích dưới, không có bất luận cái nào đối thủ có thể ngăn cản Lý Diệu. Mà khán giả cũng biến phờ phạc, Lý Diệu thắng thi đấu phảng phất là chuyện đương nhiên như thế, mà giải thích môn cũng cấp tốc chuyển biến lập trường, bắt đầu hết sức chăm chú giải thích Lý Diệu mắt sáng thao tác. Bởi Lý Diệu chiến thắng huyên thần, nguyên bản rất nhiều xem trò vui những cao thủ vừa bắt đầu thật lòng học tập Lý Diệu, cũng biến tưởng thật rồi lên. Nguyên lai đều là một bên xem một bên tán gẫu trêu chọc, hiện tại nhưng là đầy mặt nghiêm nghị cùng suy tư. Mà ở giữa sân Lý Diệu không chút nào ý thức được, ngày hôm nay qua đi, hắn đã bị rất nhiều tờ lệ thừa nhận vì Trung Quốc cao thủ đỉnh cao nhất một trong. So với những người khác, kinh hãi nhất trái lại là tinh hỏa công hội các nguyên lão. Ta thiên, ta không phải nằm mơ đi. Thủ hộ thiên sứ đầu tiên tỉnh táo lại. Đại ca ca lại có thể đánh bại huyên thần. Ngốc manh đồng đồng miệng đã biến thành ó hình. Đây là từ đâu xuất hiện quái vật. Tuyệt thế yêu cơ trong mắt lập lòe không tên ánh sáng, phượng nghi. Bạn trai ngươi lợi hại như vậy, làm sao vẫn gạt ta, cũng quá không có suy nghĩ. Tần Phượng Nghi cười khổ, nàng, hán, đến hiện tại cũng là đầy mặt ngộng bức đây, nàng, hán, không nghĩ tới mới tách ra một năm, Lý Diệu biến hóa lại lớn như vậy. Nói chung, đây là một chuyện tốt, ngày hôm nay qua đi chúng ta tinh hỏa công hội mặc dù sẽ đối mặt mỗi cái công hội xung kích, nhưng cũng không cần lo lắng không có cao thủ gia nhập công hội. Lý Tỷ hít sâu một hơi nói rằng, các ngươi đừng quấy rầy ta, ta lập ra một phần tân tìm người thể lệ. Ta biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này, tinh hỏa chiến đội thành lập tất nhiên không phải là mộng. Thủy quả kỵ sĩ cũng là mừng rỡ cực kỳ. Lý Tỷ trong nháy mắt đã nghĩ đến, khẳng định rất nhiều người mộ danh mà đến, để tiêu chuẩn cao là chuyện tất nhiên. Tinh hỏa công hội có thể thật có thể thực hiện ta không có thực hiện lý tưởng đây. Tuyệt thế yêu cơ hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thắng một hồi có một hồi quyết đấu Lý Diệu, trong lòng phảng phất quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lý Diệu vẫn như cũ không ngừng thắng lợi, mà theo thắng liên tiếp chậm rãi gần 100, những kia muốn phá hoại Lý Diệu nhiệm vụ công hội tờ lỡ nhưng là càng ngày càng buồn bực căm tức. Nếu để cho Lý Diệu chơi thành 100 thắng liên tiếp, đêm nay Lý Diệu tất nhiên sẽ trở thành một đoạn thần thoại, mà bọn họ chính là một đống không ai nhớ kỹ tên hề thôi. Lý Diệu nhưng là có chút mất tập trung, ngược lại không là mệt mỏi, mà là lần thứ hai suy nghĩ một trọng yếu vấn đề, đến cùng muốn tuyển chọn cái gì vật cưới. Tiếp tục cầu vẽ tháng, cảm tạ các vị chống đỡ bằng hữu. Chương 356, căn cơ. Lý Diệu cho tới bây giờ sẽ không có xoắn suýt lát nữa thua vấn đề, Lý Diệu tự hỏi chính là trang bị cùng sủng vật gì đó không bằng đối phương, bằng vào kỹ thuật của chính mình cũng đã đứng ở thế bất bại rồi. Húng chi sủng vật của chính mình cùng trang bị hay là nghiền ép đối phương, trong tay còn có toàn bộ sệ vở duy nhất một đem kim võ. Nếu chỉ có vậy, đừng nói đã thất bại, chính là đang ở hạ phòng đều xem như sống đến con chó trên người. Cùng huyễn thần thực lực tương đương về hưu tờ lệ ơ cũng có, còn xen lẫn trong từng cái câu lạc bộ cao thủ cùng vương bài cũng có, nhưng kiến thức đến thủ đoạn của Lý Diệu, bọn hắn đã không định ra sân. Bởi vì từ cùng huyễn thần trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện một sự thật đáng sợ. Cái kia chính là... Lý Diệu cũng không có khoác lác, mà là một mực trình bày một sự thật. Chỉ có điều sự thật này trước đó bọn họ là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Lý Diệu cùng huyễn thần chiến đấu biểu hiện thực lực thật là đáng sợ hơn là, đối phương là thật không có khiến cho dùng toàn lực, cái loại này thành thạo lạnh nhạt, nếu là đối mặt cao thủ bình thường cũng có thể giả bộ, nhưng đối với huyễn thần là không thể nào. Như vậy một người, bọn hắn đi lên đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì, nếu không thể phá hư nhiệm vụ của Lý Diệu. Thậm chí còn có thể đem hình tượng của Lý Diệu vô tuyến rất cao. Nhưng mấy cái đại công hội vốn đem chàng tử khiến cho liền phi thường lớn, tăng thêm huyễn thần xuất hiện, kinh động đến rất mùn tìm mẹ đi ạ, này 100 trận lại phải đánh tiếp. Những cao thủ kia bị phái lên sân khấu sẽ biết tình huống, nguyên một đám bi phẫn vô cùng, toàn bộ dùng hết toàn bộ thực lực tưởng muốn bắt Lý Diệu, nhưng nhao nhao bại trận. Hơn 90 trận thời điểm, rất nhiều tỉ mỉ cao thủ phát hiện một cái càng kinh khủng hơn sự thật, đánh bại huyễn thần về sau. Vị trí của Lý Diệu cho tới bây giờ chưa từng di động. Rất nhanh tin tức này bị lan truyền, mấy con người hầu như mọi người hít sâu một hơi, hồi tưởng phía sau chiến đấu, vô luận những người khiêu chiến này cuồng bạo dường nào cùng cường đại, Lý Diệu đúng là vẫn không núp nhích. Khi cuối cùng một cuộc chấm dứt, những cái kia phái người đến từng cái công hội những cao thủ rốt cuộc thở dài một hơi, giày vò cuối cùng kết thúc. Lý Diệu nhìn xem đối thủ thứ 100 tràn đầy không cam lòng té trên mặt đất, trên mặt không có bất kỳ niềm vui sướng thắng lợi. Chẳng qua là lạnh nhạt đem sủng vật cùng trang bị thu hồi. Hệ thống, tờ lễ liệu nguyên tại chủ đấu trường cái thứ nhất hoàn thành 100 thắng liên tiếp, vinh quang cái thế, ban thưởng danh sưng, đan thiêu vương, ban thưởng tương ứng trận doanh cùng trung lập trận doanh từng cái chủng tộc danh vọng 100 điểm. Hệ thống, tờ lễ liệu nguyên tại chủ đấu trường cái thứ nhất hoàn thành 100 thắng liên tiếp, vinh quang cái thế, ban thưởng danh sưng, đan thiêu vương, ban thưởng tương ứng trận doanh cùng trung lập trận doanh từng cái chủng tộc danh vọng 100 điểm. Hệ thống. Tờ lễ liệu nguyên tại chủ đấu trường cái thứ nhất hoàn thành 100 thắng liên tiếp, vinh quang cái thế, ban thưởng danh sưng, đan thiêu vương, ban thưởng tương ứng trận doanh cùng trung lập trận doanh từng cái chủng tộc danh vọng 100 điểm. Hợp với ba lượt tất cả cái kênh màn ánh sáng 7 màu, rất nhiều không biết bên này tình huống tờ lễ cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Liệu nguyên thần này 100 phen thắng lợi, ta chỉ có thể sử dụng một câu tổng kết, hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, thanh phong Phật đại cương vị, hắn vượt qua từ hắn vượt qua, rõ ràng hàng tháng chiếu đại giang. Hôm nay nhất định là thuộc về liệu nguyên thần truyền kỳ, ta dường như thấy được một cái khác tên thi đấu thể thao lĩnh đầu nhân quật khởi. Giải thích vô cùng kích động nói ra, hắn không thể không kích động, bởi vì theo trận đấu này lan truyền, thanh danh của hắn cũng sẽ theo truyền bá, hơn nữa có thể giải thích đỉnh cấp đại thần chiến đấu cũng là mỗi một cái giải thích thích làm nhất sự tình. Vô luận có phải hay không ưa thích Lý Diệu, nhưng theo thất thải mưa đạn và giải thích lời chấm dứt, cả đấu trường vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Loại này tiếng vỗ tay không có bất kỳ hiệu quả và lợi ích nhân tố, thuần túy vì Lý Diệu cùng huyễn thần tuy rằng ngắn ngủi nhưng đặc sắc vạn phần chiến đấu, càng là vì Lý Diệu dùng thực lực siêu cường chơi đã thành 100 tràng khiêu chiến. Bất luận kẻ nào đều hiểu, này 100 trận cũng không có tạp ngư, dám ra sân tất nhiên là thực lực siêu cường hơn nữa đối với chính mình có lòng tin cường giả. Như vậy 100 phen thắng lợi, thật sự là khó khăn, mặc dù trong nội tâm không phục, nhưng tất cả mọi người không phải không thừa nhận, để cho bọn hắn bất luận kẻ nào lên sân khấu, nếu là những cao thủ này khiêu chiến, đừng nói 100 chẳng, chính là 10 trận đều vô cùng khó khăn. Ta nghĩ sau ngày hôm nay, không có người lại cảm thấy Liệu Nguyên không thể thừa nhận danh hiệu của Liệp Vương, mà Liệp Vương danh tiếng cũng sắp minh truyền bốn phương. Ta chờ mong Liệp Vương mang cho chúng ta càng nhiều nữa kinh hỉ. Liệp Vương! Liệp Vương! Liệp Vương! Liệp Vương! Bắt đầu là lẻ tẻ gào thét, sau đó chính là có thể đủ chấn triệt mây xanh thanh âm. Đã liền đốm lửa nhỏ công hội người cũng bị ưu tư bị nhiễm, đi theo hịt khà zzz hô lên, nhất là đồng đồng, không ngừng giơ lên bàn tay nhỏ bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như so với chính mình bắt được 100 phen thắng lợi còn cao hứng hơn. Hắc ám trận doanh đại tù trưởng thu hồi màn sáng ánh mắt, hai cái cao đẳng tinh linh pháp sư đỉnh chỉ thi pháp, màn sáng biến mất hành lễ về sau lui ra ngoài. Hắn cầm lên liên lạc thạch, nói ra, không nghĩ tới tân binh chính giữa còn có nhiều như vậy thật tốt hẳn giống, bất quá, ngươi truyền thừa giả biểu hiện càng là kinh diễm, phỏng đoán cả nhân loại kia hiện tại muốn chọc giận dơ chân. Nay 100 cuộc chiến đấu. Hắn tưởng muốn tìm đâm đều tìm không ra tới. Đại tù trưởng hiển nhiên cao hứng phi thường, lúc nói chuyện cũng là tiếng cười liên tục. Nữ vương trên mặt cao hứng, nhưng trong thông tin nhưng là thản nhiên nói, biểu hiện coi như tạm được đi, đạt được truyền thừa của ta nếu là vẫn không thể có biểu hiện như vậy, vậy hắn ngày tốt thì cũng nên chấm dứt. Ha ha ha, ngươi nha, ngươi cho hắn loại nhiệm vụ này, còn tính là cái gì ngày tốt? Tiểu tử này không tệ, ngươi hỏi một chút tiểu tử này nghĩ muốn cái gì tọa kỵ, để cho hắn chọn hoàn hảo tọa kỵ. Thuận tiện phái tốt nhất tới ngửa kỹ thuật đại sư huấn luyện hắn. Ừ, ta sẽ an bài. Nữ vương dập máy thông tin, khoe miệng cũng hơi câu dẫn ra, hiển nhiên cũng là phi thường hài lòng, chỉ có điều không có người chứng kiến cao quý lãnh ngạo nữ vương lộ ra thư thái nụ cười một mặt. Đấu trường, Lý Diệu đem vũ khí thu vào, trên mặt không có chút nào kích động cùng biểu tình mừng rỡ, yên lặng sử dụng u ám thành lô thạch. Đốm lửa nhỏ công hội người cũng nhanh chóng sử dụng lô thạch. Đại ca ca, nhanh để cho ta đám nhìn xem Đan Thiêu Vương danh xương hiệu quả gì. Ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Những thứ khác nguyên lão cũng là tò mò nhìn hắn, đều đúng cái danh hiệu này phi thường tò mò. Hơn nữa bọn hắn nhìn ánh mắt của Lý Diệu đã xảy ra biến hóa vi diệu. Được, xem một chút đi. Lý Diệu đem danh hiệu của Đan Thiêu Vương thuộc tính cộng hưởng đi ra. Đan Thiêu Vương, một trọi một chém giết thời điểm độ nhạy đề cao 10, công kích tăng lên 10, hộ giáp cùng nguyên tố kháng tính đề cao 10. Chú thích. Tại chủ đấu trường cái thứ nhất hoàn thành thắng liên tiếp 100 tràng khiêu chiến đạt được, nên danh xưng có duy nhất tính. Biến thái, ngươi vốn là một mình đấu vô địch, hiện tại đạt được cái danh hiệu này, ai còn có thể là đối thủ của ngươi. Thủ hộ thiên sứ đỏ ngầu cả mắt, cái danh hiệu này thuộc tính thật sự là quá tốt rồi. Danh xưng cũng nhìn, nhanh ấn mở thoáng một phát nhiều màu bảo dương, nhìn xem có thể lái được xảy ra cái gì, đây chính là cái thứ nhất cũng là một người duy nhất nhiều màu bảo dương đây. Tuyệt thế yêu cơ cũng tò mò nói ra. Đa tạ các bạn khen thưởng, vé thắng cùng phiếu đề cử ủng hộ, Mario bái tạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 357, vật cưới. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mario. Đề cử xem. Đối với thất thải gói quà Lý Diệu căn bản cũng không coi ôm cái gì hy vọng, dù sao thất thải gói quà cũng chỉ là mở ra thứ tốt tỷ lệ lớn vô cùng, cũng không phải nói nhất định có thể khai ra thứ tốt. Có điều nhìn thấy cái khác các nguyên lão hứng thú đều như thế cao. Lý Diệu cũng không có bỏ đi bọn họ tính tích cực, mà là nói rằng, được, vậy ta liền mở mở xem đi. Lý Diệu đem lóe lên một cái thất thải ánh sáng gói quà lấy ra, chậm rãi mở ra gói quà. Hệ thống, chúc mừng ngươi mở ra thất thải gói quà, thu được một túi bùi gai chi trùng. Bùi gai chi trùng, có thể trồng ra có mạnh mẽ lực công kích bùi gai. Cái này là dùng làm gì? Thủ hộ kỵ sĩ tao mày. Đại ca ca vận may không tốt, ngươi lại không phải giờ y, muốn hạt giống cũng vô dụng thôi. Ngốc manh đồng đồng cũng có hơi thất vọng, nàng, hán, còn tưởng rằng có thể khai ra rất lợi hại đồ đâu. Lý Diệu cười cười, nói rằng, đây chính là thứ tốt, đối, đúng, cá nhân đến nói không có cái gì tác dụng lớn, nhưng đối với công hội tới nói nhưng là phi thường đồ tốt. Lý Diệu nói đem một túi hạt giống giao cho Lý Tỷ. Bùi gai chi trùng. Lý Tỷ suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi là nói đây là một loại phòng ngự hình thực vật. Lý Diệu gật gật đầu nói, đây chính là thứ tốt. Loại này bùi gai có rất mãnh liệt tính chất công kích, hơn nữa am hiểu quấn quanh, hạn chế, trồng trọt ở tường thành phụ cận, hoặc là một ít trọng yếu kiến trúc phụ cận, có thể hữu hiệu phòng ngự đạo tặc, càng chủ yếu chính là, loại thực vật này không sợ hỏa, hơn nữa cứng cỏi phi thường, ngoại trừ phương pháp đặc thù, không thể phá hoại hắn. Vậy thì tạo thành, loại thực vật này trở thành phi thường ưu tú phòng ngự hình thực vật. Liền ngay cả cổ tinh linh rất nhiều nơi đều dùng loại này bụi gai. Thật sự lợi hại như vậy. Tuyệt thế yêu cơ nghi hoặc, nàng, hán, không cảm thấy hệ thống sẽ cho hiện giai đoạn tờ lỡ như thế nghịch thiên đổ vật. Lý Diệu gật gật đầu nói, thật sự lợi hại như vậy, có điều muốn bồi dưỡng bụi gai là cần giờ ý thi pháp, phóng thích phép thuật giờ ý thực lực càng mạnh, bụi gai mới sẽ càng mạnh. Chúng ta có thể tìm tới giờ ý đẳng cấp quá thấp, trồng ra đến bụi gai cùng cổ tinh linh những kia bụi gai tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất. Như vậy cũng không sai, ta xem hạt giống nhiều vô cùng, nên đủ chúng ta sử dụng, hơn nữa chờ sau này giờ ý thực lực mạnh cũng có thể không ngừng thăng cấp bụi gai. Lý Tỷ nói rằng, thu cẩn thận là được, loại này bụi gai nếu là có giờ ý thi pháp, lan tràn năng lực mạnh phi thường, một mảnh tường thành chi cần một hạt giống là được, chúng ta có thể sử dụng một quãng thời gian rất dài. Tuy rằng không có ra cái gì nghịch thiên đồ vật, nhưng Lý Diệu đã phi thường hài lòng, công hội gốc gác chính là như vậy một chút tích lũy lên. Loại này bụi gai không chỉ có thể phòng ngự đạo tặc lẻn vào, càng là có thể ở công phòng chiến thời điểm phát huy tác dụng rất lớn. Công hội còn bao lâu mới có thể thăng cấp? Lý Diệu hỏi. Lý Tỷ nói rằng, hiện tại phần lớn người đều ở sân đấu pha trộn, chỉ có một nhóm người ở làm nhiệm vụ, phòng trừng còn có 4, 5 thiên đi. Lý Diệu gật gật đầu nói, hừm, sân đấu thu hoạch cũng không sai, không đủ tháo vác chế để bọn họ đi làm nhiệm vụ, 4, 5 trời đã rất sắp rồi. Ta rõ ràng, ta dự định là... cùng sân đấu hoạt động kết thúc chúng ta công hội lại làm công hội dã ngoại trụ sở. Lý Tỷ nói rằng, có thể, không kém mấy ngày nay, vừa vặn ta cũng phải sưu tập một vài thứ. Lý Diệu suy nghĩ một chút, quyết định khoảng thời gian này có thể vì là lẹ vào 20 làm chuẩn bị, máy móc bản vẽ cần làm một hồi. Lẹ vào 20 ít nhất muốn làm điểm ra dáng máy móc, hiện giai đoạn chính hắn một cơ giới liệp cũng không có phát huy ra cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Đặc biệt là muốn cho gọi ra nhiều máy móc mới có thể phát huy ra máy móc bao táp hiệu quả, nếu là đơn thuần che lấp, nhiều lắm là có thể triệu hoán máy móc sủng vật, trên thực tế cùng những kia thú vương liệp cũng không có quá to lớn không giống. Đại gia tản đi đi, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Mọi người phân tán, Lý Diệu nhưng là lò gập dưỡng thần, hắn tình huống bây giờ, phổ thông tăng nâng tinh thần lực biện pháp đã đối với hắn không có một chút tác dụng nào, chỉ có dựa vào chính mình chậm rãi tăng trưởng. Lý Diệu nghỉ ngơi nửa ngày lại đến trong game bắt đầu làm công trình học linh kiện. Vì là chế tác đồ vật làm chuẩn bị. Hưng đông sau khi, Lý Diệu liền không thể chờ đợi được nữa đi tới Hoàng gia khu. Lần này Lý Diệu đến, không có ai nên tiếp cùng dẫn dắt, chỉ là thủ vệ nói cho hắn, nữ vương dặn dò, đến rồi Hoàng gia khu liền đến chuồng chờ nàng. Tất cả mọi người biết Lý Diệu là nữ vương người truyền thừa, Lý Diệu đi nơi nào căn bản không có ai ngăn cản cùng hỏi đến. Lý Diệu hỏi do một Hoàng gia thủ vệ, cũng chính là đối. Đúng, nữ vương trung thành nhất Hắc Ám du hiệp mới tìm được hoàng gia khu chuồng. Lý Diệu đến hoàng gia chuồng, nhìn thấy không ít mạnh mẽ vật cưỡi, trong đó lấy ác ngộng cùng hài cốt chiến mã chiếm đa số. Lý Diệu xem ngụm nước đều chảy ra, có điều hắn biết, muốn phải lấy được loại này cấp bậc vật cưỡi, hiện giai đoạn hầu như là không thể. Xin chào nữ vương. Lý Diệu nhìn thấy nữ vương thời điểm nhìn thấy nàng, hắn chính đang cho một đẹp đẽ lục hành điểu cho ăn. Lục hành điểu là cao đẳng tinh linh chủng tộc vật cưỡi. Lý Diệu xem ánh mắt của nàng liền biết rồi nữ vương lại nghĩ đến trước đây 5 tháng. Ngươi đến rồi. Nữ vương gật gù, nói rằng, nhiệm vụ lần này cũng coi như ngươi hoàn thành không sai, không có cho ta mất mặt. Đều là nữ vương giao tốt. Lý Diệu khiêm tốn nói rằng, thiếu cho ta mang mũ, ta không mắc bẫy này. Nữ vương liếc Lý Diệu một chút, nói rằng, có điều, lần này ngươi xác thực lại một lần cho chúng ta tăng mặt, quang minh trận doanh những tên kia mặt mũi rất khó nhìn. Không phải ta quá mạnh. Mà là bọn họ quá yếu. Lý Diệu không có cái gì cao hứng tâm tình. Người hiện giai đoạn thực lực, có thể phát huy ra như vậy còn có thể, liền không muốn giả bộ ngớ ngẩn. Nữ vương chỉ vào mấy cái vật cưới nói rằng, đại tù trưởng cố ý khen thưởng cho ngươi tinh xảo cấp bậc vật cưới, mỗi cái chủng tộc vật cưới đều có một ít, ngươi chọn một thất đi. Lý Diệu trong lòng đại hỉ, phải biết coi như lẹ vèo 20, tợ lẽ có thể mua vật cưới, nhưng cũng chỉ có thể là mua phổ thông vật cưới. Chỉ có hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ mới có thể thu được ưu tú cấp bậc vật cưới, đương nhiên chính mình là chăn nuôi viên, cũng có thể chính mình bồi dưỡng, nhưng cần quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Cùng trang bị như thế, vật cưới cũng chia thành phổ thông, ưu tú, tinh xảo, sử thi. Phổ thông vật cưới tốc độ bình thường bổ trợ 30 tốc độ di động, ưu tú vật cưới bổ trợ 40 còn có thể phụ ra một cái thuộc tính bổ trợ, tinh xảo tốc độ 60 có hai cái ngoài ngạch thuộc tính. Lý Diệu vốn tưởng rằng, cho tới một ưu tú vật cưới cũng đã không sai, không nghĩ tới pha thiên hoàng tinh xảo. Vậy ta liền không khách khí. Lý Diệu nhìn về phía mấy cái chủng tộc vật cưỡi. Đầu tiên là cao đẳng tinh linh chủng tộc vật cưỡi lục hành điểu. Lục hành điểu chính là một loại đa điểu, dựa vào hai cái móng vuốt bước đi, chỉ có điều có chút sốc nảy. Lý hành điểu. Phẩm chất, tinh xảo. Tốc độ di động bổ trợ 30. Vui đầu, lục hành điểu gặp phải nguy hiểm thời điểm sẽ xuyên xuống mặt đất, giảm thiểu tờ lỡ chịu đến thương tổn 3. Áo thuật chi huy, lý hành điểu bị thuần hóa thời điểm hòa vào áo thuật, tăng cường tờ lỡ phép thuật hiệu quả 5. Vì lẽ đó, tiếp tục trợ giúp, Mazio sẽ không thất tín với người. Xem qua, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân, thư hữu còn yêu thích. Chương 358, lựa chọn. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lục hành điểu là cao đẳng tinh linh chủng tộc vật cưới, lúc huấn luyện còn bị áo thuật thủ hộ áo thuật thuần hóa. Loại này vật cưới chỗ tốt chính là để pháp sư có nhất định bổ trợ, chỉ có điều loại này điểu quá sốc này, hơn nữa ngoại trừ cao đẳng tinh linh ở ngoài, cái khác hắc ám trận doanh tờ lệ ơ bình thường sẽ không thích cái này vật cưới. Đối, đúng, pháp sư tới nói, bất kể là chủng tộc gì, cái này vật cưới cơ bản đều là nhất định phải dùng cho. Cổ thân ở trong, mạnh mẽ vật cưới đều có thuộc tính bổ trợ. Càng là phẩm chất cao vật cưới thuộc tính càng là biến thái. Thậm chí một ít cái khác vật cưới còn có thể trình độ nhất định xem là sủng vật sử dụng, trợ giúp tờ lệ ơ chiến đấu. Lục hành điểu mặc dù không tệ, nhưng Lý Diệu tạm thời cũng không cân nhắc, đối với hắn mà nói loại này thuộc tính bổ trợ cũng không có quá to lớn ý nghĩa, liền tỷ như hiện tại Lý Diệu chủng tộc thiên phú dùng càng nhiều là cổ tinh linh chủng tộc thiên phú, mà không phải cao đẳng tinh linh. Xem ra ngươi rất không thích lục hành điểu, sau đó ngươi có thể làm một. Nhưng hiện tại ngươi vẫn là lựa chọn những khác vật cưỡi đi, tấn mãnh long không sai, mặc dù là cự ma thuần hóa, nhưng cũng là phi thường thích hợp ngươi. Nữ vương chỉ vào tấn mãnh long nói rằng, màu xanh lam tấn mãnh long, phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo, tăng cường 30% tốc độ di động bổ trợ. Mau lẹ ban ân, tấn mãnh long là cấp bậc thấp lục địa bá chủ, thu được tự nhiên chi thần ban ân, tờ lẽ ơ độ bén nhảy tăng cao 5%. Trung thành đồng bọn, có người nói tấn mãnh long có cự long huyết mạch, có thể giúp tờ lỡ đồng thời chiến đấu. Lý Diệu gật gù, cái này vật cưới đúng là phi thường thích hợp Lý Diệu. Độ bén nhạy bổ trợ tuy rằng không nhiều, nhưng 5% vẫn có tác dụng nhất định. Trung thành đồng bọn là một không sai đặc hiệu, tương đương với Lý Diệu thời điểm chiến đấu có thể thu được một tinh anh sùng vật, tuy rằng không có thợ săn thuộc tính bổ trợ, nhưng cũng là không sai. Đương nhiên, loại này không sai chỉ là nhằm vào người chơi bình thường mà thôi, một tinh anh đối, đúng, Lý Diệu tới nói căn bản là không quan hệ đau khổ. Thực sự là có chút ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc cảm giác. Tấn mãnh long là cự ma thuần hóa vật cưới, mặc dù là vật cưới, nhưng có rất mạnh giá tính, cho nên mới có thể giúp tờ lệ ơ chiến đấu. Bình thường tờ lệ ơ muốn có được một tấn mãnh long thừa nhận cũng không phải chuyện dễ dàng. Tỷ như hiện tại, tấn mãnh long nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt vẫn là hoàn toàn đỏ ngầu, như không phải là bị bộ tác buộc lại, phỏng trừng trực tiếp liền bắt đầu công kích Lý Diệu. Lý Diệu tiếp theo xem cái kế tiếp vật cưới. Chuyện của tôi lốt nét. Mới vừa thành niên cổ đỏ thú. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Tăng cường 30% tốc độ di động bổ trợ. Dã man sức mạnh, cổ đỏ thú là một loại phi thường ôn hòa, nhưng khí lực vô cùng lớn lao sinh vật, tờ lỡ khí lực tăng cường 10%. Gánh chịu vật nặng, cổ đỏ thú có thể gánh chịu phi thường trọng hàng hóa, có thể làm thành xe vận tải, có thể gánh chịu vật nặng. Cổ đỏ thú là ngưu đầu nhân thuần hóa vật cưới, trên thực tế, ngưu đầu nhân phi thường giỏi về chạy trốn, cũng không kém gì vật cưới. Chỉ có điều tiếp nhận rồi hắc ám trận doanh văn hóa, mới bắt đầu thuần hóa loại này ôn hòa sinh vật. Mà cổ đỏ thú càng nhiều dùng cho vận tải, dù sao cổ đỏ thú khí lực lớn, chịu rét, chịu nhiệt, kéo dài lực cũng vô cùng tốt. Tăng cường 10% khí lực là vô cùng tốt thuộc tính, nhưng Lý Diệu cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, cổ đỏ thú hạn chế cũng tương đối nhiều, thích hợp ở địa thế bằng phẳng địa ngục cất bước, một ít sơn lĩnh nhiều địa phương cổ đỏ thú trái lại mất đi vật cưỡi tác dụng. Lý Diệu lần thứ hai nhìn về phía cái kế tiếp vật cưới. Hải cốt chiến mã. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Tăng cường 30% di động mau chóng. Người chết chi đâm, hải cốt chiến mã thu được sức mạnh của cái chết, hắc ám hệ sở kỳ hiệu quả tăng lên 5%. Tử vong lần theo, hải cốt chiến mã có thể để cho tờ lỡ nhận biết chu vi 100 mã vong linh sinh vật. Cái này không cần phải nói, là bị lãng quên giả vật cưới. Trên căn bản đều là chiến mã cốt hải phục sinh, người chết chi đâm đối, đúng. Lý Diệu tới nói tác dụng không nhỏ. Cho tới tử vong lần theo sao, chẳng khác gì là học được một loại lần theo sở kỳ hiệu. Xem như là một loại vô cùng tốt năng lực. Hai cốt chiến mã còn có một chỗ tốt, vậy thì là không cần cho ăn. Cổ thân chung, vật cưới cũng không phải cái gì đều không tiêu hao. Tỷ như tấn mãnh long, mỗi ngày đều muốn cho ăn lượng lớn thịt tươi mới được. Không phải vậy tấn mãnh long có thể sẽ làm phản. Vì lẽ đó một đời trước xuất hiện rất quái dị một trường hợp, rất nhiều người muốn phải lấy được càng nhiều vật cưỡi, từ đó thu hoạch được thuộc tính bổ trợ. Nhưng rất nhiều tờ lệ ơ chỉ là nuôi nấng một đống vật cưỡi liền có thể cao táng ra bại sản. Bình thường tờ lệ ơ trừ phi là cực kỳ tốt vật cưỡi, không phải vậy có rất ít tờ lệ ơ đồng ý dưỡng nhiều như vậy vật cưỡi. Mà còn cổ chiến mã không giống, chỉ cần mỗi cách khoảng nửa năm bổ sung một lần tử vong có thể như liền được rồi, bổ sung lên cũng vô cùng đơn giản, đến vong linh tụ tập địa phương hài cốt chiến mã liền có thể bổ sung. Có thể nói, hài cốt chiến mã là tối bất lo, hơn nữa là tính thực dụng phi thường mạnh mẽ vật cưỡi. Cái này càng thích hợp hắc ám du hiệp. Nữ vương nói rằng, hơn nữa phi thường bất lo. Ta rõ ràng. Lý Diệu gật gù, cái này vật cưỡi nhưng là không sai. Nếu là một người player, Lý Diệu tự nhiên cũng không sẽ nghĩ tới làm rất nhiều vật cưỡi, nhưng hắn hiện tại là một hội trưởng, hơn nữa sắp nắm giữ chính mình dã ngoại trụ sở. Nếu như vậy, vật cưỡi rồi cùng sủng vật như thế, không có bị triệu hoán thời điểm không cần ở tại sủng vật không gian, mà là có thể ở tại trụ sở, đến thời điểm tìm một nở tờ cờ chuyên môn phụ trách cho ăn nuôi mình vật cưỡi, đây mới là kế hoạch của hắn. Chỉ có điều, đẳng cấp bây giờ quá thấp, bây giờ có thể cho tới một con vật cưỡi liền không dễ dàng, thu thập vật cưỡi chỉ có thể chờ đợi sau đó chậm rãi tích góp. Tọa lang. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Tăng cường 30% tốc độ di động. Lang chi gào thét, tọa lang phát sinh gào thét, tờ lệ ơ thu được 5% lực công kích. Trung thành đồng bọn, tọa lang một khi nhận chủ thì lại trung thành nhất quán, bởi vì có mạnh mẽ ý chí chiến đấu, có thể giúp chủ nhân đồng thời chiến đấu. Tọa lang. Bây giờ thú nhân đi tới cổ thần thế giới sau lựa chọn thuần hóa vật cưỡi. Thú nhân tôn trọng dã man, bọn họ hy vọng chủng tộc của bọn họ giống như bầy sói bình thường đoàn kết. Cái này vật cưỡi thuộc tính cũng là vô cùng tốt, lực công kích bổ trợ là phi thường hữu dụng thuộc tính, trung thành hỗ đồng bọn cùng tấn mãnh long nhưng là tương đồng, có thể giúp tờ lệ ơ chiến đấu. Lý Diệu chỉ nhìn về phía cuối cùng một chiếc vật cưỡi, tại sao là một chiếc đây? Bởi vì đây là địa tinh kết quả, máy móc xe cũng không phải hoạt sinh vật. Máy móc xe. Phẩm chất, sắc tinh xảo. Tăng cường 30% tốc độ di động. Máy móc hung, hết thể máy móc loại kèm thuộc tính cùng hiệu quả tăng lên 10%. Cốp sau, máy móc xe nắm giữ một cái không nhỏ cốp sau, có thể chứa đựng đồ vật 0.35. Lý Diệu ánh mắt sáng lên, cái này máy móc xe có thể tăng cường máy móc loại sủng vật thuộc tính, nếu là sử dụng súng ống, sở kỳ hữu lực công kích cũng có bổ trợ, đối, đúng, những game thủ khác tới nói khá là vô bổ. Nhưng đối với mình tới nói nhưng là siêu cấp cực món đồ. Cốp sau đây, lần thứ hai mở rộng chính mình không gian chứa đồ, cứ như vậy là có thể mang tới càng nhiều tiếp tế, có thể mang về chiến lợi phẩm cũng có thêm quá hơn nhiều. Càng chủ yếu chính là, máy móc xe chỉ cần có dầu là có thể đi tới, không biết mệt mỏi. Hơn nữa nếu là thay đổi không giống xăm lốp xe cũng có thể thích hợp với không giống địa hình. Chính là Lý Diệu hiện tại cần. Ta đã chọn xong, liền tuyển máy móc xe. Lý Diệu cầm lấy máy móc trên xe chìa khóa xe nói rằng. Chương 359, Trầm Mặc Tiễn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Vì sao lại lựa chọn vật này? Nữ vương khẽ to mày, cái khác thời huấn luyện chúng ta nơi này đều có, chỉ có cái này. Lý Diệu rõ ràng nữ vương ý tứ, hiển nhiên là nữ vương cùng cái khác cao đẳng tinh linh như thế, cũng không phải rất yêu thích địa tinh, vì lẽ đó tuy rằng có cái này máy móc xe, nhưng cũng không có tìm địa tinh tới bên này. Cái này không cần, chúng ta sẽ mở. Đùa giỡn, Lý Diệu một đời trước nhưng là nắm giữ siêu cấp máy móc đường bá tờ layer, nếu là liền loại xe này đều sẽ không mở, vậy còn chơi cái gì? Tuy ngươi vậy, ngược lại điểm ấy thuộc tính bổ trợ cũng không đáng chú ý, chờ ngươi lúc nào có thể thu được cao cấp vật cưới lại nói thuộc tính sự tình đi. Nữ vương không đáng kể nói rằng, Lý Diệu dùng nếu như đem máy móc thành thu hồi đến, đi theo nữ vương phía sau nói rằng, khắc khắc, ngài xem ta hiện tại cũng hoàn thành nhiệm vụ. Có phải là sớm cho một chút khen thưởng? Tự nhiên thiếu không được phần thưởng của ngươi, đây là một phần danh sách, ngươi cần muốn cái gì có thể để cho thủ hạ của ngươi mua. Còn ngươi sao, thứ hai nhiệm vụ cũng hoàn thành, người thứ ba, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nữ vương thản nhiên nói, chắc chắn sẽ không, ta sẽ mau chóng đi hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Lý Diệu bảo đảm đạo, đồng thời thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, EXP có tăng lên rất nhiều. Chuyện này không nổi, cái gọi là dục tốc thì bất đạt, khỏe mạnh trang bị. Công hội trụ sở không phải là chuyện nhỏ, đừng vội vội vàng vàng, đến thời điểm xuất hiện cái gì bất ngờ, rối tung lên, tuy rằng ngươi là người thừa kế của ta, nhưng công hội sự tình ta là không thể giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Ta rõ ràng, bảo đảm không cho nữ vương thất vọng là được rồi. Lý Diệu sắp xếp bộ ngực bảo đảm, hiện tại không phải là nhận túng thời điểm. Hy vọng như thế chứ, ngươi có thể lui ra. Nữ vương đem lóe lên một cái hào quang màu xám hạt châu ném cho Lý Diệu, sau đó tiến vào trong đại sảnh. Lý Diệu tiếp nhận hạt châu, chậm rãi rời đi hoàng gia khu. Trầm Mặc Tiễn bắn ra một nhánh ảnh hưởng 15-15 mã phạm vi Trầm Mặc Tiễn, trong phạm vi kẻ địch đem không thể thi pháp, kéo dài 3 giây, làm lệnh thời gian 20 giây. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T phạm vi Trầm Mặc Tiễn là hắc ám du hiệp một cái khác đặc sắc, nhân vì là sở kỳ hiệu này mạnh phi thường, không chỉ có thể quấy trong phạm vi kẻ địch, càng là có thể trực tiếp ngăn ngắn trong phạm vi thi pháp, cũng chính là có câu nói đánh gãy sở kỳ hiệu. Lý Diệu trực tiếp đem Trầm Mặc Tiễn học tập đi, trong lòng phi thường hài lòng, bởi vì tổ hợp kỹ tồn tại. Thêm ra cái này Trầm Mặc Tiễn, sẽ là tất cả mọi người ác ngộng. Cái này Trầm Mặc không như bình thường phép thuật phản chế cái gì, có thể Trầm Mặc một ít phép thuật cùng sở kỳ hiệu. Hắc ám du hiệp có Trầm Mặc Tiễn ở đối mặt kẻ địch thời điểm không biết có thể tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu. Học được tân sở kỳ hiệu lại đạt được vật cưới, Lý Diệu tâm tình thật tốt. Cho gọi ra máy móc xe, trực tiếp lên xe, theo một tiếng nổ vang, máy móc xe bốc khói đi xa. Trên đường đi người vây xem tràn đầy ước ao ghen tị, rất nhanh, Lý Diệu mở ra máy móc xe tiệt đồ liền bị phát đến diễn đàn. Lý Diệu hiện tại chính là danh tiếng chính kính, nhìn thấy tin tức này nhồi máu ước ao ghen tị. Dưới cái nhìn của bọn họ, khẳng định là Lý Diệu chơi thành 100 tràng khiêu chiến sau đó thu được thất thải gói quà. Cái này vật cưới là từ gói quà bên trong mở ra đến, cách nói này cũng không biết là ai bốc lên, phản chính là bởi vì Lý Diệu lần này rêu rao khắp nơi, không chỉ là vì là tinh hỏa công hội làm quảng cáo, càng là vì là sân đấu làm quảng cáo, rất nhiều người điên cuồng bắt đầu đánh thang trời, vì là chính là kiếm nhiều một chút gói quà, do đó chính mình cũng có thể khai ra vật cưới. Lý Diệu một đường mở ra máy móc xe dẫn quá nhiều người ánh mắt, liền ngay cả các nguyên lão cũng dồn dập lô thạch trở về xem Lý Diệu máy móc xe. Đặc biệt là Đồng Đồng, quấn quýt lấy Lý Diệu để Lý Diệu mang theo nàng, hán, ở chủ thành loanh quanh nửa ngày mới lưu luyến xuống xe. Vật cưới trở thành tân đề tài, rất nhiều tờ lệ ước ao phi thường, dồn dập tìm kiếm cho tới vật cưới các loại biện pháp. Ngươi mấy ngày gần đây muốn làm gì? Lý Tỷ nhảy xuống máy móc xe hỏi, nàng, hán, cũng thử nghiệm một cái, cũng biểu thị hiện tại từ xe bay rõ ràng không bằng máy móc xe đã nghiền. Ngốc manh Đồng Đồng nói rằng, không bằng cùng chúng ta đồng thời thăng cấp đi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không được, ta cần phải lấy được một ít bản vẽ, công hội trụ sở làm tốt chức vừa vặn có thể đem chuyện này xong xuôi, đến thời điểm chúng ta phỏng chừng đều đang vì lẹ và 20 nỗ lực. Như vậy a? Lý Tỷ nói rằng, có điều có một chút, ngươi tiếp tục duy trì lộ ra ánh sáng độ, để ngươi không nên bị các người chơi quên, nhiều đánh một ít buột, đem một ít lợi hại bột thủ sát cái gì. Hửm, ta tận lực. Lý Diệu gật đầu đáp ứng. Lý Tỷ đem một phần địa đồ phóng tới Lý Diệu bên cạnh nói rằng, ngươi nhìn một chút, ta chọn lựa mấy nơi làm trụ sở, này mấy nơi mỗi người mỗi vẻ, ta nghiên cứu nửa ngày vừa phải khó với lấy hay bỏ. Lý Tỷ hiệu suất quá cao. Lý Diệu một bên xem địa đồ một bên khen đến. Ngươi thiếu đến rồi. Lý Tỷ chỉ vào một hồng quyển nói rằng, xem nơi này, đây là một thung lũng, rất tốt địa phương cũng không nhỏ, rất thích hợp làm trụ sở, có điều muốn đi vào thung lũng cần leo núi, nơi này hầu như không có sơn đạo. Nếu là chọn lựa nơi này, xây dựng sơn đạo đều là một thời gian dài rằng giặc cùng khổng lồ chi tiêu. Có điều nếu là kiến thành, dễ thủ khó công, tương tự với ưng xảo sơn như thế, vô cùng tốt. Lý Diệu gật gật đầu nói, thung lũng này xem là trụ sở không sai, nhưng e sợ không thể thực hiện được. Thung lũng sinh sản thiên lam hoa có độc, mỗi ngày sáng sớm sẽ tản khói độc. Loại này hoa giết chết bất tận, hơn nữa là hỏa diễm con kiến cùng đại độc phong đồ ăn khởi nguồn, nhìn như thanh đu, kỳ thực là nguy hiểm cực kỳ. Chúng ta hiện tại không thể ở đây đặt chân. Hóa ra là như vậy, ta là cân nhắc đến cách một đỉnh núi chính là xài lang nhân địa bàn. Những này xài lang nhân ở bà khoảng cấp 10, vì lẽ đó ta mới dao động bất định. Nếu là như vậy, vậy này cái địa điểm liền phủ đi đi. Lý Tỷ trực tiếp trên địa đồ vẽ một xoa, sau đó chỉ vào một nơi khác nói rằng, sau đó chính là nơi này, đây là một mảnh tảng đá hình thành châm vùng rừng núi. Có rất nhiều rộng lớn trụ đá. Nếu như dùng cầu nổi liên tiếp liền dường như hiện tại như đầu nhân chủ thành như thế, biến thành một tòa vách núi thành thị. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không được, nếu là kiến thành thành thị, tự nhiên là dễ thủ khó công. Nhưng vấn đề là, những này trụ đá cũng không ổn định. Hơn nữa nơi này nhiều côn phong, mặt đất lại là một mảnh cằn cỗi, bất lợi cho công hội phát triển. Hừm, này chính là chỗ này khuyết điểm vị trí. Lý Tỷ cũng không có bởi vì Lý Diệu phủ định đề nghị của nàng mà không cao hứng. Mà là tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói rằng, còn có nơi này, đây là một tiểu đảo, chỉ có điều tiểu đảo cùng bờ biển cũng không xa, thuyền nhỏ cũng có thể quá. Vẫn không được. Lý Diệu nói rằng, tiểu đảo không hề lớn, quá dễ dàng bị thuyền vây quanh, đặc biệt là những hải tặc kia, nếu là biết có như thế một nơi, tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng. Hừm, vì lẽ đó, ta vẫn do dự, trước sau không tìm được một địa phương thích hợp. Lý Tỷ thở dài nói. Lý Diệu chỉ về một chỗ, nói rằng, ngươi xem nơi này thế nào. Nơi này. Lý Tỷ nhíu mày lên. Chương 360, Giã vọng. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Tỷ nhìn địa đồ vị trí, sau đó lật một chút tư liệu, nói rằng, ngươi vì sao lại lựa chọn nơi này, ta cảm thấy bên này không có chút nào thích hợp à. Lý Diệu cười nói, thế nhưng ta cảm thấy bên này là không thể thích hợp hơn một chỗ, tuy rằng bắt đầu khó khăn một điểm, nhưng nếu là chân chính triển khai, nơi này phát triển tiềm lực là vô cùng. Cái này không thể nào, nơi này tới gần bờ biển, cạnh biển có không ít mắc cạn tàu đám, không ít u linh tụ tập ở phá thuyền phụ cận, mà bờ biển là người cá địa bàn. Mà bờ biển bên này là một to lớn xài lang nhân xào huyệt, cư ảnh vũ cùng tin tức truyền đến xem, nơi này là một rách nát di tích. Tuy rằng này ba loại quái vật đẳng cấp cũng không tính quá cao, nhưng số lượng quá hơn nhiều, đem trụ sở xây dựng ở nơi này, thanh lý quái vật đều là một cái phi thường chuyện phiền phức. Lý Diệu gật gật đầu nói, ngươi nói những này một điểm sai đều không có, hơn nữa những câu điểm đến chỗ yếu, còn có không lý do thích hợp sao. Lý Tỷ cùng chung một chút hình ảnh cùng một đoạn video, nói rằng, đây là ảnh vũ cùng bọn họ dò xét tài liệu cặn kẽ. Ngươi xem, ngươi tuyển địa phương chính là xài lang nhân xào huyệt, cũng chính là không biết cái gì di tích rách nát địa phương. Di tích có một dòng sông đi về hải lý, người cá rất dễ dàng thông qua nơi này công kích bên này. Bên trái là mênh mông vô bờ rừng rậm, bên trong cũng là quái vật nằm dày đặc, con nện, lang, hùng cùng đủ loại quái vật. Mà bên phải nhưng là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, càng chủ yếu chính là không biết bị món đồ gì ăn mòn, nơi này bình nguyên không có một ngọn cỏ, nhưng nơi này nhưng là bãi cát sinh vật thiên đường. Vì lẽ đó, quái vật thực sự là quá hơn nhiều, cần thanh lý quá nhiều, nếu là muốn ở chỗ này đặt chân, cần cái giá rất lớn. Vì lẽ đó ta cảm thấy, nơi này cũng không thích hợp thành vì chúng ta công hội trụ sở. Ngươi nói những này ta đều biết. Lý Diệu cười nói, xem ý của ngươi phải ở chỗ này kiến tạo công hội trụ sở là thật lòng. Lý Tỷ nghi ngờ nói, vậy ngươi có thể nói một chút lý do sao? Rất đơn giản, so với mục tiêu của ta cùng tư tưởng mà nói, ngươi mới vừa nói khó khăn căn bản là không tính khó khăn gì. Lý Diệu điều tiết địa đồ, nói rằng, ngươi xem, Sa Châu bốn phía có sự khác biệt đẳng cấp địa đồ, khu vực này vô cùng tốt, hơn nữa hắc ám trận doanh đến chung quanh đây căn bản cũng không có cái gì chung chuyển trạm cùng trạm tiếp tế. Hậu quả như thế chính là, bởi vì chạy đi cần rất nhiều thời gian, đến bên này thăng cấp tờ lệ chắc chắn sẽ không nhiều. Lý Tỷ ánh mắt sáng lên, nói rằng, ý của ngươi là đem nơi này xem là một trung truyền trạm, tăng cường trụ sở độ hot. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, sai. Ngươi cách cục vẫn là quá nhỏ. Mục tiêu của ta là đem chúng ta công hội trụ sở kiến tạo thành một tòa trụ thành. Tuy rằng Lý Tỷ trong lòng cũng muốn đem trụ sở kiến tạo thành một tòa thành thị, nhưng không nghĩ tới Lý Diệu dã tâm lại lớn như vậy, kiến tạo thành một tòa chủ thành, đùa gì thế? Coi như là hắc ám trận doanh ở trong thì có ít nhất hai cái chủng tộc sẽ không có chủ thành, cự ma cùng địa tinh đều bám vào thú nhân cánh chim bên dưới, cùng thú nhân công cộng một chủ thành. Không phải bọn họ không muốn có chính mình chủ thành, chủ nếu là không có vị trí thích hợp, càng là không có thực lực cường đại như vậy. Mà Lý Diệu lại muốn chính mình kiến tạo một tòa chủ thành, quả thực không muốn quá điên cuồng. Ta vừa nãy ý tứ là, chu vi mỗi cái đẳng cấp thăng cấp địa đồ rất nhiều, nếu là có một thành thị, tờ lệ cùng nở tờ cờ đều sẽ hướng bên này tụ tập, kéo dài không suy, đây mới là cấu trúc chủ thành một điều kiện cơ bản nhất. Lý Diệu giải thích, nhưng ta vẫn không có lý giải nơi này tại sao thích hợp làm thành một tòa chủ thành. Bắt đầu chúng ta kiến tạo một công hội trụ sở, có điều ngươi xem, nơi này khoảng cách hải khẩu rất gần, con sông này ra biển khẩu là một phi thường tốt đẹp cảng, thành thị xây dựng thêm sau đó có thể kiến tạo một chuyên môn cảng khu. Hơn nữa bởi vì chu vi không thiếu hụt mạo hiểm địa đồ, vận tải lượng khẳng định không là vấn đề, phụ cận tài nguyên cũng là phi thường phong phú, chỉ có điều là thiếu hụt một vận chuyển trạm mà thôi. Còn gì nữa không? Còn có chính là chỗ này phụ cận quái vật mặc dù nhiều, nhưng muốn thanh lý cũng không phải không thể. Phụ cận cũng không có to lớn uy hiếp. Ngươi nói rằng bình nguyên, không biết ngươi có biết hay không trên một vùng đại lục khác tia chớp bình nguyên sao? Lý Diệu cười hỏi. Tia chớp bình nguyên? Lý Tỷ hồi ức một hồi trong đầu tư liệu. Con mắt đống nhiên sáng ngời nói rằng, theo ta được biết, bên kia là 30, 40 cấp thăng cấp địa đồ, có điều ngươi nói chỗ đó có một phi thường tên đua xe chẳng, lẽ nào ngươi cũng muốn biết một đua xe chẳng? Không sai, các ngươi đều cảm nhận được đầu máy sức mê hoặc, không chỉ là yêu thích kích thích nở cờ, chính là các người chơi cũng chống đối không được. Nếu là đem vùng bình nguyên này kiến tạo một to lớn đua xe tràng, đem sẽ trở thành một to lớn tụ bà buồn. Những đích lý do khác cũng không có thiếu, nhưng ta cảm thấy, chỉ là hai điểm này cũng đã có thể xác định đem trụ sở kiến tạo ở đây đi. Nếu là đua xe tràng thật sự dường như ngươi nói vậy, phí chút sức lực cũng đáng. Lý tỷ cũng nghĩ đến một to lớn cảng lợi ích, nếu là kiến thành, tất sắp trở thành hắc ám trận doanh trung chuyển trạm, hắc ám trận doanh coi như vì chống lại quang minh trận doanh cũng tất nhiên sẽ chống đỡ tinh hỏa. Thêm vào đua xe tràng to lớn tài nguyên, xác thực đã đầy đủ. Địa tinh bên kia đua xe tràng thành công đã nói rõ vấn đề, nếu là thật có thực lực kiến tạo một, như vậy tất nhiên có thể hấp dẫn đông đại lục tờ lỡ cùng nở tờ cờ dựa vào cảng cùng đua xe hấp dẫn nhân khí. Nếu là như vậy, chủ thành Phồn Vinh dĩ nhiên là có thể kéo cái khác ngành nghề hưng khởi cùng phát triển. Nghĩ tới đây cái điên cuồng kế hoạch, Lý Tỷ tuy rằng cảm thấy hoang đường, nhưng cũng không phải là không có thể thao tác tính. Lập tức nhiệt huyết cũng bắt đầu bốc cháy lên. Lý Diệu đồng dạng đấu trí đắt đỏ, một đời trước, phồn hoa nhất tờ lỡ thành thị so với, tỷ đấu, chủ thành kém quá xa. Muốn kiến tạo một chủ thành quá khó khăn, đối với hắn mà nói cũng là một lớn vô cùng khiêu chiến. Đời này, Lý Diệu mục tiêu đầu tiên chính là phải hoàn thành thợ săn phong thần nguyện vọng, thứ hai chính là muốn kiến tạo một độc nhất vô nhị, thuộc về mình thành thị. Kế hoạch của các ngươi rất điên cuồng, ngươi đây là muốn chế tạo một có thể cùng nở tờ cờ chống lại thế lực A. Tuyệt thế yêu cơ đi vào. Ngươi đều là cần một ít khiêu chiến, không phải vậy chẳng phải là rất không có gì hay. Lý Diệu làm ra một mời ngồi thủ thế. Nếu như vậy, vậy ta cũng là theo các ngươi phòng một cái, bất luận thành bại, chí ít điên cuồng quá. Tuyệt thế yêu cơ trong mắt lập lòe ra kiên nghị ánh sáng. Lý Tỷ cùng Lý Diệu đưa tay ra, nói rằng, hoan nghênh gia nhập. Ít nói hư, hợp đồng đây, ta đãi ngộ cũng không thể thấp hội trưởng vu. Tuyệt thế yêu cơ nắm chặt tay của hai người nói rằng, nói cẩn thận vì lý tưởng phấn đấu đây, tranh này phong chuyển biến quá nhanh đi. Lý Diệu đem điện tử hợp đồng phát ra lại đây, cơ bản đãi ngộ cùng Lý Tỷ tương đồng, quan trọng nhất chính là thu được 3% cổ phần, đây là công hội cao nhất đãi ngộ. Vì lý tưởng lẽ nào liền không cần ăn cơm. Tuyệt thế yêu cơ tuy rằng quyến rũ, nhưng cũng là sang sảng tính tình, trực tiếp ký kết, bắt đầu từ bây giờ, nàng, hán, chính là câu lạc bộ quản lý. Ngày hôm nay cao hứng, ta cũng thừa dịp cơ hội đi tìm kiếm bản vẽ, nhất định có thể thu được may mắn bổ trợ. Chương 361, Du đãng thương nhân. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu ở trên đường đều không nghĩ thông. Tuyệt thế yêu cơ là vốn là đã muốn gia nhập tinh hỏa, vẫn là nghe đến chủ thành kế hoạch mới gia nhập. Phải biết, lúc trước các nguyên lão vì tuyệt thế yêu cơ gia nhập làm ra không ít công tác, nhưng tuyệt thế yêu cơ vẫn mặc có thể cái nào cũng được, Lý Diệu trong lòng thậm chí đã bắt đầu xem xét những người khác chọn. Hắn cũng đã đình chỉ thuyết phục đối phương, có điều tuyệt thế yêu cơ gia nhập đúng là một cái phân chấn lòng người sự tình, có tuyệt thế yêu cơ tinh hỏa công hội chiến đội thành lập cũng bắt đầu đăng lên nhật báo. Dù sao, tuy rằng khoảng cách thử nghiệm tái còn có một quãng thời gian, nhưng chiến đội thành lập cũng không phải chuyện đơn giản. Chiến đội ứng cử viên A, phối hợp A đều cần một quãng thời gian rất dài vận chuyển cùng rèn luyện. Hiện tại tinh hỏa nhân vì chính mình không ngừng lộ ra ánh sáng cùng tiếng tăm tăng lên trên, toàn bộ công hội sĩ khí tăng vọt, để công hội càng thêm có lực liên kết. Lý Tỷ làm công hội hội trưởng, làm cho cả công hội vững vàng mà có thứ tự vận chuyển. Tuyệt thế yêu cơ bắt đầu thành lập chiến đội, một hạt nhân cùng hai cái trụ cột đã hình thành. Thêm vào Tần Phượng Nghi sức hiệu triệu cùng đối ngoại tuyên truyền cùng với diễn đàn chiến đấu, để tinh hỏa công hội trước sau xuất hiện ở người chơi môn trong tầm mắt sẽ không bị lãng quên. Mà Thủy Quả kỵ sĩ cùng Nguyên lão nhưng là tận tâm tận trách tổ chức đoàn đội hoạt động, mang đoàn đánh phó bản hoặc là tập thể nhiệm vụ. Lại loại này nhiều phương diện nỗ lực, tinh hỏa công hội hết thể tờ lỡ tính tích cực đều bị triệu tập lên, hơn nữa phần lớn tờ lỡ đã triệt để đem chính mình xem là tinh hỏa công hội một phần tử, toàn bộ công hội trở nên một bên tươi tốt. Ở loại này hỗn loạn ý nghĩ bên trong, Lý Diệu đi tới Đông Đại Lục bờ biển đồi núi. Vạn năm trước thiên băng địa liệt sau, mỗi cái chủng tộc tổn thất nặng nề. Rồi giao đại lục cũng đã chia 5 x 7, trong đó chủ yếu nhất đại lục chính là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Đông trong đại lục cũng bị xé rách, hình thành một hẹp dài eo biển. Trong đó Bắc Phương bị trục xuất cao đẳng tinh linh cùng cự ma chiếm cứ, hai tộc tiếp tục thượng cổ sau khi đại chiến, vì là chính là rồi giao mưa gió rừng rậm. Mấy ngàn năm sau, nhân loại tổ tiên mang nhân loại cũng thiên đổ đến Đông Đại Lục Bắc Phương, nhân loại phồn vinh sau cũng cùng cự ma sản sinh lãnh thổ tranh cãi. Cao đẳng tinh linh liên hợp nhân loại, cũng truyền thụ nhân loại phép thuật, hai tộc trở thành minh hữu, trải qua gian khổ đại chiến mới đưa rừng rậm cự ma đánh bại. Rừng rậm cự ma thượng cổ thiên băng địa liệt trung vốn là tổn thất nặng nề, lượng lớn tộc nhân bị nhấn chìm, liền ngay cả thờ phụng bán thần cũng chống đối không được loại sức mạnh này dập máy. Nhưng bọn họ không chịu thừa nhận hiện thực, vẫn như cũ chìm đắm ở thượng cổ xương bá thế giới vinh quang trung, ở hai tộc đả kích dưới suýt chút nữa vong tộc diệt chủng, cuối cùng rùa rụt cổ ở chính mình trong thành phố. Sau đó, nhân loại tiếp tục sinh sôi, rất nhanh nhân loại nhân khẩu bành trướng, biến thành rất nhiều vương quốc. Có một vương quốc thiên đồ đến Đông Đại Lục Nam Vương, bởi hải nhân vội vàng nội chiến, Chu Nho nghiên cứu máy móc cũng rơi vào chủng tộc nguy cơ, vì lẽ đó bỏ mặc cái này vương quốc nhân loại đi ngang qua quốc cảnh. Mà cái này vương quốc cũng tương đối kém tiểu, cũng không có khai chiến ý tứ, đi tới Đông Đại Lục Cảng Nam Phương địa phương. Thương Hải Tăng Điển, mấy ngàn tuổi vội vã mà qua. Trái lại là kẻ nhân loại này vương quốc trở thành quang minh trận doanh lãnh tụ. Mà Bắc Phương vương quốc loài người xuất hiện các loại bất ngờ, có chịu đến lang nhân nguyền rủa, có nội ưu ngoại hoạn. Thảm nhất chính là đã từng nhân loại mạnh mẽ nhất vương quốc đã diệt, hiện tại đã biến thành bị lãng quên giả địa bàn. Bờ biển đồi núi, liên tiếp Đông Đại Lục Nam Bắc eo biển Bắc Phương một quảng đại khu vực. Nơi này có tảng lớn thích hợp trồng trọt đồng ruộng, đã từng là Đông Đại Lục trọng yếu kho lúa một trong. Nơi này là ngựa hoang tụ tập địa, thường thường có thể nhìn thấy tảng lớn mã quần, là thuần phục thành vật cưỡi hiếu chiến nhất mã. Càng quan trọng chính là, nơi này có rất nhiều sư thiếu xào huyệt, nhân loại thân mật nhất không trung vật cưỡi cùng chiến đấu đồng bọn chính là sư thiếu. Quang Minh trận doanh đem nơi này coi là nơi quan trọng nhất một trong, phái ra lượng lớn quân đội kiến thành. Mà bên này khoảng cách bị lãng quên giả chủ thành khoảng cách cũng gần vô cùng. Bị lãng quên giả cũng không muốn từ bỏ nơi này. Song phương đều ở đồi núi khu vực đóng quân trọng binh bố phòng đối lập, tuy rằng hiện tại hai cái trận doanh tạm thời nằm ở tuần trăng mặt khu, nhưng linh tinh ma sát chưa từng có đình chỉ quá, song phương không ngừng thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Lý Diệu hiện tại ngay ở đồi núi Bắc Phương bị lãng quên giả trong thành phố. Khu vực này thích hợp 15 cấp trở lên tờ lệ ở thăng cấp, lại là tranh cấp chung lãnh thổ, vì lẽ đó đến hiện ở người chơi phi thường ít ỏi. Đương nhiên, đúng là trong thành thị sân đấu tờ lệ không tính thiếu. Lý Diệu không có ở trong thành loạn cuống, trực tiếp lên vật cưới chạy băng băng đến ngoài thành. Hắn mục đích lần này rất rõ ràng, chính là vì bản vẽ, liền các loại mang vào nhiệm vụ đều không có tiếp. Lý Diệu hiện tại cũng là danh nhân rồi, thêm vào toàn phục vũ khí duy nhất một vật cưới, đụng tới mấy cái tờ lệ đều nhận ra hắn, có điều đều tách ra. Dù sao hiện giai đoạn có thể đi tới nơi này cái địa đồ đều là cao thủ, cũng không muốn gây phiền phức hoặc là kết giao tình cái gì. Lý Diệu kế hoạch bên trong, có thể ở đây cho tới 2 tấm trở lên máy móc bản vẽ, trong đó mấu chốt nhất chính là ở một cái lang thang thương nhân trên người. Cái gọi là lang thang thương nhân kỳ thực chính là một điệu tinh mang theo một vận hàng người máy, chung quanh chào hàng chính mình thương phẩm. Đờ cờ chuyện với nét. Rất nhiều tờ lễ đều phi thường yêu thích như vậy thương nhân, bởi vì hắn mỗi lần đều có thể quét mới ra một ít không sai mà hy hữu đồ vật, chỉ có điều, loại này thương nhân hành tung quỷ dị, rất khó đụng tới. Lý Diệu có thể khẳng định chính là cái này trên bản đồ có một đặc thù địa tinh, hắn chỉ du đãng ở đồi núi, chỉ có điều hành tung cũng là bất định, cần một ít thời gian đến tìm kiếm. Lý Diệu công trình học, hiện tại không cao lắm, nhưng vẫn là đơn giản cải tạo một hồi máy móc xe. Đem một vài chỗ mỹ hóa, đồng thời cải tạo một hồi ghế dựa, làm mỹ quan thô bạo hơn nữa thư thích. Lý Diệu trên đất lái xe máy móc xe chạy, mà hỏa ưng nhưng là ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh, tìm kiếm địa tinh thương nhân tung tích. Tìm người là một cái phi thường kẻ nhạt cùng khô khan sự tình, đặc biệt là ở mảnh này rộng lớn khu vực tìm người, càng là giống như mỏ kim đáy biển như thế. Đặc biệt là không thể phi thời điểm, ở đồi núi tìm người càng là khó như lên trời. Cũng còn tốt chính là hắn có hỏa ưng phi hành mau lẹ tầm nhìn nhạy cảm rộng lớn, Lý Diệu chỉ cần ở trên đường chạy băng băng, hỏa ưng liền có thể đem phụ cận tảng lớn khu vực đảo qua. Nhưng mặc dù là như vậy, Lý Diệu tiêu tốn thời gian một ngày cũng không có tìm được cái kia thương nhân. Có điều Lý Diệu không bao giờ thiếu chính là kiên trì, ngày thứ hai tiếp tục mang theo hỏa ưng tìm kiếm, có thể là vận may vấn đề, đem hắc ám trận doanh khống chế khu vực tìm kiếm xong cũng không có tìm được thương nhân tung tích. Ngày thứ ba, Lý Diệu tiến vào quang minh trận doanh khống chế khu vực ở trong, rốt cục ở trạm vạng thời điểm phát hiện một tiểu địa tinh cùng một phi cơ chuyển vận khí người vây quanh một lửa trại thịt nướng. Lý Diệu nở một nụ cười, đi lên trước nói rằng, bằng hữu, ta có thể ngồi ở bên đống lửa trên sao? Chết tiệt tinh linh lúc nào như thế hòa ái dễ gần. Địa tinh thương nhân đích thì thầm một tiếng, nhưng nhìn thấy Lý Diệu tiền trong tay túi, nghe được lanh lảnh dễ nghe kim tệ tiếng va chạm âm nhất thời lộ ra nụ cười, nói rằng, há, bằng hữu của ta, mau mau đến nếm thử ta mật ngọt thịt nướng đi. Mặt khác tiếp tục cầu vé tháng chống đỡ. Chương 362, Mễ Mị Dạ. Lý Diệu không chút khách khí ngồi xuống, nói rằng, ta cũng không dám ăn, không phải vậy đến thời điểm ngươi nói một cái thịt một kim tệ. Ta chẳng phải là rất chịu thiệt. Địa tinh lúng túng cười cười, đem đưa ra đi mật ngọt thịt nướng cảm khẩn rút về, nói rằng, trên đời tất cả đồ vật cũng có thể công khai ít giá, mẹ mỹ dạ là một coi trọng chữ tín lương tâm thương nhân, chắc chắn sẽ không như thế khanh ngươi. Hiển nhiên, hắn liền dường như Lý Diệu nói như vậy, nếu là Lý Diệu ăn hắn thịt nướng liền muốn thu phí. Có đúng không, ta chưa từng thấy quá điệu tinh lương tâm là ra sao? Lý Diệu cười nói, có điều coi như ngươi giá cả thấp ta vẫn là không dám ăn. Mễ Mị Dạ thân thể cứng đờ, nụ cười đều miễn cưỡng, nói rằng, này lại là tại sao vậy chứ? Không biết ngươi thấy ta lại đây, đang nướng thịt trên tắt chính là chất lỏng gì đây? Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, khắc khắc, mật ngọt thịt nướng, tự nhiên là mật ngọt. Mễ Mị Dạ mồ hôi trên mặt cũng bắt đầu chảy xuống. Hóa ra là mật ngọt ta, đáng tiếc ta không thích ngọt đồ vật, không phải vậy khẳng định nếm thử thủ nghệ của ngươi, ta vẫn nghe nói, chỉ có cả ngày lữ hành nhân tài hiểu được mỹ thực chân lý. Lý Diệu lúc nói chuyện đầy mặt tiếc nuối, phảng phất bỏ qua cái gì tuyệt thế chân bảo như thế. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, lần sau đi, lần sau miễn phí để ngươi nếm thử nguyên bếp trưởng tay nghề. Mễ Mị Dạ thở phào nhẹ nhõm, làm loạn đem thịt nướng ném đến bọc hành lý ở trong. Nhưng mà, thực tế tình huống chính là, Hỏa Ưng rõ rõ ràng ràng nhìn Mễ Mị Dạ thêm cũng không phải mật ong, mà là đánh dấu một loại nào đó giấc ngủ thuốc nước thuốc. Vậy thì quyết định như thế. Lý Diệu cười to, nói rằng, địa tinh khẩu hiệu, thời gian là vàng bạc, thế gian hết thảy đều có thể công khai hết giá, ta cũng không làm ngộ thời gian của ngươi, có cái gì tốt hàng hóa, có thể để cho ta xem một chút sao. Ngạch, cái này xin lỗi, lần này ta là giao hàng, đều là một ít phổ thông đồ vật, nói vậy ngươi cũng không có hứng thú, ta cũng không thể bán đây. Tuy rằng ta yêu thích càng cao hơn lợi nhuận, nhưng chúng ta điệu tinh từ trước đến giờ không dối trên lừa dưới, giao dịch một khi đạt thành liền không thể hối hận. Địa tinh hiển nhiên là phi thường động lòng, nhưng vẫn là từ chối Lý Diệu. Địa tinh là một đám phi thường kỳ quái trí tuệ quần thể, bọn họ lợi ích tối thượng, bọn họ thờ phụng chân lý chính là, chỉ cần giá tiền thích hợp, liền liền mẹ của chính mình cùng lao bà cũng có thể bán đi. Trước khi giao dịch càng là sẽ không chừa thủ đoạn nào mưu cầu lợi ích, nhưng kỳ quái chính là, chỉ muốn giao dịch hoặc là khế ước đặt thành, coi như phát hiện mình tính toán nửa ngày là chính mình chịu thiệt, như vậy địa tinh đều sẽ đánh nát hàm răng hướng về trong miệng ít. Tuyệt đối sẽ cẩn thận tỉ mỉ, thật lòng hoàn thành giao dịch cùng khế ước. Dưới cái nhìn của bọn họ, giao dịch cùng khế ước là thần thánh nhất có điều, cái này cũng là bọn họ điểm mấu chốt. Đồng thời cũng là cái khác hắc ám trận doanh chủng tộc tiếp thu một phần địa tinh nguyên nhân. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Lý Diệu chậm rãi đứng lên đến bán nguyệt cung cũng đem ở trong tay, sau đó chính là một mũi tên. Áo thuật xạ kích tử vong đánh dấu. Đùng. Gơ tờ. Một khủng bố thương tổn xuất hiện, mễ mị dạ thuộc tính cũng hiển lộ ra. Du đáng thương nhân. Mễ Mị Dạ. Cấp độ, level 18 sơ cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, GT. Giáp bảo vệ, GT. Sơ kỳ hiệu, mưa tên, bắn ra, lần theo đạn hỏa tiễn, nhanh chân liền chạy. Giao hàng người máy. Cấp độ, level 18 sơ cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, GT. Giáp bảo vệ, GT. Sơ kỳ hiệu, đại dung lượng không gian, máy móc bay vọt, nhanh chóng chạy trốn, lòng lánh xông tới. Tại sao động thủ? Mễ Mị Dạ kinh hãi đến biến sắc, tuy rằng đẳng cấp cao, nhưng đụng phải công kích hắn ngay lập tức cũng không phải là muốn phản kích, đem đối thủ chém thành muôn mảnh, mà là muốn trốn, chạy trốn tới một chỗ an toàn. Nếu ngươi không lấy lòng đồ vật, như vậy muốn ngươi còn có ích lợi gì? Lý Diệu lúc nói chuyện còn đang công kích, liền tháp tên đều phóng ra. Lý Diệu vốn là dự định chính là muốn làm đi hắn thu được bản vẽ cùng một cái đạo cụ, vừa mới bắt đầu rõ ràng phát hiện hắn hiểm ác ý đồ cũng không hề động thủ. Chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không quét mới một ít đặc thù ải thèm. Nhưng mà, hắn lại còn nói không có. Hơn nữa không phải ở con đường bên cạnh phát hiện hắn, như vậy hắn tất nhiên là muốn đi chỗ đó, như vậy cũng không cần phải khách khí với hắn, giết hắn, hàng hóa cái gì tự nhiên chính là chính mình. Mà Lý Diệu muốn thu được cái khác bản vẽ, như vậy Mễ Mị Dạ là không chịu bán cho hắn cái thứ kia, vì lẽ đó hắn nhất định phải chết. Giết cho ta cái này để tiện tinh linh. Mễ Mị Dạ ở một cây đại thụ phía sau rốt cục lấy ra một cái súng kíp. Nhưng hắn ở phía sau cây mới chẳng có tác dụng gì có, Lý Diệu đàn hồi tiễn xuất quỷ nhập thần, hắn căn bản là trốn không tránh khỏi. Mà tháp tên hiện đang giải phóng chính là đâm xuyên tiễn, có thể trực tiếp xuyên thấu đại thụ, càng là không sẽ phải chịu trở ngại. Phi cơ chuyển vận khí người ngoại hình trên thực tế cùng mạch điển khôi lỗi gần như, có điều trên người rất nhiều ba lô, phi thường phù hợp phi cơ chuyển vận khí người danh hiệu này. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, phi cơ chuyển vận khí người nhằm phía Lý Diệu. Nhưng Hỏa Ưng đã bỗng nhiên lao xuống. Hỏa Ưng trực tiếp một phi ưng nhào thỏ nắm lấy người máy đồng thời đã bay lên. Oeng. Bay một khoảng cách sau khi, Hỏa Ưng bỗng nhiên bung ra. Phi cơ chuyển vận khí người trực tiếp va chạm ở trên một cây đại thụ, đại thụ phát sinh kết thúc nước âm thanh, thân cây bỗng nhiên nứt ra. Mà phi cơ chuyển vận khí người cũng ầm ầm ầm rơi xuống mặt đất đập ra một cái hố, con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào một lần nữa cất cánh hỏa ưng, nhưng mà, hắn cũng không có bất kỳ công kích được hỏa ưng thủ đoạn. Mễ Mị ra nổi giận, nhìn thấy nhiều không ra công kích, trực tiếp bắt đầu xạ kích. Nhưng Lý Diệu phát động cấp tốc xạ kích, thế nhưng đối thủ của hắn là Lý Diệu, nếu là những khác nghề nghiệp buốt, Lý Diệu còn có thể kiên kỵ. Nhưng đối với mới lại sử dụng súng đạn, Lý Diệu là có thể cùng đối phương chạm tuốt, đấu. Hắn viên đạn toàn bộ bị Lý Diệu mũi tên chống đối. Đáng chết, ngươi đến cùng là quái vật gì? Mễ Mị dạ giận không nhịn nổi, quả thực đều phát điên hơn, ngoại trừ hắn phóng thích mưa tên Lý Diệu sẽ tránh né, bất luận hắn dùng kỹ năng gì đều là không đụng tới đối phương. Hơn nữa sự công kích của đối phương tốc độ rõ ràng vượt qua hắn, HP của hắn đang không ngừng giảm xuống, tuy rằng hắn huyết nhiều, nhưng không chịu nổi như thế điên cuồng ngã xuống. Ở trước mặt ta dùng thường, thực sự là tự tìm đường chết. Lý Diệu vẫn như cũ là đứng tại chỗ nhanh chóng công kích. A, ta liều mạng với ngươi. Mễ Mị dạ phảng phất một gần chết người như thế, phát sinh tuyệt vọng kêu to, phảng phất Lý Diệu mới là buốt, hắn có điều là một tên lính quèn như thế. Hắn lần thứ hai phóng thích mưa tên, thừa dịp Lý Diệu né tránh thời điểm, hắn trực tiếp quay đầu liền chạy. Dưới chân càng là phun ra hai đám lửa, hắn nhanh chóng trong rừng cây qua lại. Cùng hỏa ưng giao chiến phi cơ chuyển vận khí người bỗng nhiên một nhảy lên, rơi vào địa tinh bên người, Mễ Mị dạ cũng nhảy lên người máy. Phi cơ chuyển vận khí người thân thể phát sinh chói tai mổ tỏ âm thanh, mang theo Mễ Mị dạ dường như gió nhanh chóng biến mất. Giờ khắc này, Mễ Mị dạ lượng máu chỉ còn dư lại 70%. Lý Diệu cũng không có gấp, mà là thổi lên huýt sáo, hỏa ưng ở trên trời mình kêu một tiếng, con mắt gắt gao khóa chặt nhanh chóng đi xa phi cơ chuyển vận khí nhân hòa Mễ Mị dạ. Mà Lý Diệu nhưng là đem máy móc xe kêu gọi ra, sau đó trực tiếp phát động máy móc xe, đuổi tới. Chương 363, Keo Kiệt Địa Tinh. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cái này bột vẫn là rất mạnh, nếu như đụng tới cái này bột không phải Lý Diệu, không biết bao nhiêu tờ lệ ơ muốn chết kích trầm xa. Thế nhưng, giết cái này bột to lớn nhất chỗ khó, không phải hắn có sức tấn công mạnh cỡ nào, mà là... Mỗi một lúc nữa hoặc là mỗi tổn thất đến nhất định lượng máu hắn sẽ chạy trốn. Đúng, không sai, chính là chạy trốn. Mặc kệ hắn có gọi hay không được, chỉ cần HP thấp tới trình độ nhất định liền lòng bàn chân mặt du. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, đừng nói hiện giai đoạn, chính là đến 30, 40 cấp tờ lệ ơ cũng rất khó đuổi theo hắn. Bao quát tờ lệ ơ cưới lên vật cưới, cũng căn bản không đuổi kịp. Cái này bột rất nổi danh, hắn mặc dù là địa tinh, nhưng trên người hắn có một biến thân đạo cụ, có thể biến thân thành chu nho. Sau đó hôn đến đồi núi khu vực chu nho thành trấn trao đổi hàng hóa. Sau đó dùng số tiền này mua chu nho hàng hóa, biến trở về địa tinh buôn bán cho bị lãng quên giả, do đó kiếm lời buồn mãn bắt tròn. Loại này buôn lậu mậu dịch có người nói là kéo dài thời gian 2 năm, sau đó có một kẻ nhạt tờ lỡ theo dõi người này thật nhiều ngày, phát hiện hắn biến thân bí mật, sự tình mới bại lộ. Quang Minh trận doanh cùng Hắc Ám trận doanh toàn bộ giận dữ, ở đồi núi tuyên bố đối với hắn lệnh truy nã, kết quả cái này thương nhân bắt đầu bị đuổi giết. Kết quả tự nhiên là bi thảm, mỗi lần bắt đầu đều là bột đại sắt rất giết một trận, sau đó HP ít đi liền bắt đầu chạy trốn, các người chơi còn không đuổi kịp hắn, bị tức giận gần chết. Đem lúc đó nhìn thấy khen thưởng không nhịn được đỡ lấy nhiệm vụ các người chơi như thế chết đi sống lại. Chuyện của tôi net HTTP, dù sao đồi núi quá to lớn, muốn tìm được hắn liền không phải một chuyện dễ dàng, giết hắn đi, còn có thể chạy trốn, thực sự là đủ buồn nôn. Sau đó thực sự hết cách rồi. Ngay lúc đó tờ lệ ơ để cao cấp tờ lệ ơ hỗ trợ, liền như vậy, trừ phi có thể dây đi hắn, không phải vậy vẫn là sẽ như một làn khói chạy trốn. Xoắn suýt đã lâu, các người chơi mới đưa cái này địa tinh thương nhân giết chết. Nhưng hàng này cũng bị bình luận vì là cấp thấp trung buồn nôn nhất bột một trong. Cũng chính là như vậy, Lý Diệu mới nhớ kỹ cái này khá là đặc thù gờ tờ. Hắn xác thực phi thường buồn nôn, hàng này chạy trốn tốc độ quá nhanh, hơn nữa ở trong rừng cây lơ lửng không cố định. Hỏa ưng cũng là miễn cưỡng mới có thể cùng ở. Sau 15 phút, cái này Mễ Mị dạ rốt cục bắt đầu tựa ở một thân cây thở dốc, tính mạng của hắn cũng khôi phục lại 85% tả hữu. Đậu má, muốn giết Mễ Mị dạ đại gia, ngươi hỏa hầu còn kém xa, ai tốc độ có thể sánh được Mễ Mị dạ đại gia, hoa ha ha ha. Mễ Mị dạ xoa eo cười to, một mặt đắc ý, sau đó có trở nên cắn răng mở miệng, hiển nhiên là rất không được giết chết Lý Diệu, nhưng lại đánh không lại, chỉ có thể tự mình y y một phen. Chơi thành một phen tự mình ăn ủi. Nhưng mà, chính phải tiếp tục chạy đi gạo mì dạ đột nhiên nghe được tiếng động cơ nổ thanh, tiếng cười của hắn im bặt đi, nụ cười cũng cứng ở trên mặt, hắn cứng ngắc quay đầu liền nhìn thấy Lý Diệu ngồi ở máy móc trên xe hướng về hắn chạy băng băng mà đến, chính đang đối với hắn phất tay. Ta đi. Ngươi, Ngươi, đại gia ngươi, ngươi làm sao tìm được tới được? Mễ Mị Giả cái kia xoắn suýt cùng sợ sệt, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là có thể nhanh chân liền chạy, đụng tới không cắt đuôi được đối thủ, hắn nhất thời liền một bước. Lý Diệu cũng sẽ không khách khí, vẫn như cũng là vừa nãy động tác võ thuật, Lý Diệu đặt thật thấp tên, sau đó bắt đầu điên cuồng phát ra, mà hỏa ưng nhưng là tiếp tục đem phi cơ chuyển vận khí người mang phi. Lý Diệu thuộc tính vốn là khuyết đại, thêm vào dùng tới kim vũ, phát ra đã đến trình độ khủng bố. Mà Mễ Mị Giả vẫn như cũ một súng cũng đánh trúng không được Lý Diệu, làm HP rơi đến 60% thời điểm, Mễ Mị Giả lần thứ 2 chạy trốn. Sau đó là đồng dạng động tác võ thuật, Mễ Mị Giả tuy rằng chạy nhanh, nhưng căn bản là trốn không thoát hỏa ưng con mắt. Dù cho bạo phát tốc độ Lý Diệu theo không kịp, nhưng Lý Diệu vẫn như cũ có thể chậm rãi đuổi tới. Như vậy kéo dài nhiều lần, Mễ Mị Giả đã tuyệt vọng. Chết tiệt tinh linh, ngươi tại sao muốn giết ta? Mễ Mị Giả trong mắt tràn ngập hoảng sợ, đây là điệu tinh thiên tính. Bọn họ trời sinh nhát gan, mặc dù là nắm giữ thực lực mạnh mẽ cũng là như thế. Bắt đầu ngươi không cũng là muốn giết ta sao, ngươi đang nướng thịt trên làm cái gì, đừng tưởng rằng ta không biết. Lý Diệu nói công kích vẫn như cũ liên tục. Không không không, Mễ Mị Giả xưa nay sẽ không giết người, cái kia sẽ chỉ làm ngươi ngủ một giấc mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi túi tiền rất đẹp, muốn đem chơi một hồi, nhưng lại sợ ngươi không đồng ý. Mễ Mị Giả con mắt lấp lóe không yên, nói tiếp, đúng đúng, chính là như vậy. Ta vẹn vẹn là muốn nhìn một chút mà thôi, sẽ không động một mình ngươi miếng đồng. Ngươi là sẽ không đụng đến ta một miếng đồng, nhưng ngươi sẽ liền với túi tiền đều đồng thời lấy đi, sau đó để ngươi phi cơ chuyển vận khí người đem ta giết chết, như vậy cũng không tính ngươi giết ta, đúng hay không? Lý Diệu cười gằn, không cần nói dối, con mắt của ngươi đã nói cho ta biết tất cả. Ta có tội, ta đáng chết, nhưng thế gian hết thảy đều có thể công khai hết giá, không phải sao? Ta mệnh cũng được. Ta có thể dùng của cải của ta chuộc đồ ta một cái mạng, thế nào? Mễ Mị Giả một kế không được lại sinh một kế. Hả, ngươi cho bao nhiêu? Là Mễ Mị Giả HP còn lại mấy trăm thời điểm, Lý Diệu đem tháp tên hủy bỏ, chính mình cũng đình chỉ công kích. 15 ngân tệ, đây chính là giá trên trời. Mễ Mị Giả âm thanh đều run rẩy. Ngươi cái quái gì vậy ở đầu ta? Ngươi xem ta là khuyết ngươi điểm ấy phá ngân tệ. Lý Diệu suýt chút nữa tức chết, những này điệu tinh thực sự là, đều phải chết. Vẫn như thế khu môn. Một kim tệ, đây chính là giá trên trời. Mễ Mị Giả lấy ra một kim tệ, toàn bộ cánh tay đều run rẩy, mặt cũng theo bắt đầu run rẩy, phảng phất lấy ra một kim tệ so với, tỷ đấu, muốn hắn mệnh như thế khó chịu. Đậu má, ngươi đi chết được rồi. Lý Diệu trực tiếp buông lỏng tay ra chỉ, mũi tên nhất thời bắn trúng Mễ Mị Giả yết hầu. Con mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, tràn đầy không cam lòng tin tưởng, hắn thực sự không hiểu, một kim tệ giá trên trời, đối phương lại còn không buông tha hắn. Trong lòng hắn nghĩ đến, nếu là hắn muốn giết chết một người, đừng nói một kim tệ, đối phương cho 50 ngân tệ là có thể phóng đối phương nhất mã. Chính mình nhưng là hiếm thấy hào phóng một hồi, nhẫn nhịn tan nát cõi lòng đau lòng mới lấy ra một kim tệ mua mệnh, nhưng mà đối phương xem thường, hắn không hiểu. Lý Diệu chẳng thèm nói, đụng tới địa tinh thứ này, nói chuyện gì cũng có thể, nhưng mình một mực cùng đối phương đàm luận tiền, quả thực chính là náo keo. Và anh, theo Mễ Mị Giả tử vong, phi cơ chuyển vận khí người cũng bốc lên một luồng khói đặc. Trên người bắt đầu nổ tung, một lát sau sinh mệnh cũng thanh linh, bại liệt đến trên đất. Lý Diệu biến sắc, để sắt vào, mở ra hạt nhân trang bị, phát hiện hạt nhân đã biến thành cho tàn, hơn nữa cái khác thứ yếu hạt nhân cũng vặn vẹo nổ tung, chữa trị cũng không thể. Chết tiệt, lần này bồi lớn hơn, những này keo kiệt quỷ. Lý Diệu vốn là muốn rỡ xuống, nhưng nghĩ tới bên trong khả năng cũng không có thiếu hàng hóa, cũng không có mở ra, hơn nữa hiện tại công cụ cũng không đủ. Lý Diệu may mà trực tiếp đem cái này bỏ đi phi cơ chuyển vận khí người thu vào máy móc không gian. Điện giật thứ tốt đi, không uổng phí ta cực khổ rồi hơn 2 giờ. Lý Diệu làm tốt phi cơ chuyển vận khí người sự tình, sau đó chuẩn bị mỏ thi thể. Chương 364, pháo đài bản vẽ. Mễ Mị Giả đối, đúng, Lý Diệu tới nói chính là vô dụng, nhưng cái này chạy trốn sở kỷ quá buồn nôn, hơn nữa trong nháy mắt bạo phát tốc độ thực sự là quá nhanh. Mặc dù là tạm thời khống chế một hồi. Khống chế sau khi kết thúc, hắn vẫn như cũ sẽ chạy mất dép, nếu không là Lý Diệu có hỏa ứng, cái này bột hắn cũng thật là giết không được. Nhưng chính là có thể tìm kiếm tung tích của hắn, Lý Diệu giết chết hắn cũng phí đi sức của chín châu hai hổ, hơn nữa lãng phí thời gian rất dài. Như hôm nay sắc đã tối lại. Hệ thống, ngươi giết chết Mễ Mị Giả, bởi vì nội dung vở kịch nguyên nhân, có thể lựa chọn lùi lại chuyển phát tin thông cáo, xin mời lựa chọn có hay không lùi lại. Vâng. Hệ thống. Xin mời lựa chọn lùi lại truyền phát tin thời gian. 2 ngày. Lý Diệu lần này lựa chọn 2 ngày thời gian, kế hoạch lần này có hơi phiền toái, cần lãng phí một ít tay chân, lần này hắn sắp sửa lần thứ hai thâm nhập hổ, mẹ mị dạ chết nếu là bị người biết rồi, ai cũng không nói được sẽ ảnh hưởng đến tình huống thế nào. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Diệu lo lắng, trên thực tế mẹ mị dạ làm việc bí mật, biến hóa chủng tộc còn giao dịch thời gian dài như vậy không bị phát hiện, nói rõ ở hai cái chủng tộc người đều phi thường cẩn thận cùng tin cậy. Mặc dù là mễ mị dạ xuất hiện cái gì bất ngờ, phụ trách chắp đầu người phòng trừng cũng sẽ không lộ ra đi ra. Chỉ là Lý Diệu không nghĩ ra hiện cái gì vắng nhất, lựa chọn trì hoãn thời điểm, xem như là một loại khá là bảo hiểm biện pháp. Lý Diệu bắt đầu mò thi thể, nhìn thấy trong tay xuất hiện đồ vật, Lý Diệu nở một nụ cười, hắn sở dĩ hoa hai ngày tìm tới hắn cũng giết chết hắn, chính là vì trong tay đạo cụ. Chu nho biến thân khí. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sử dụng sau có thể biến thân thành chu nho. Thu được chu nho chủng tộc thiên phú, cũng học được chu nho ngôn ngữ, làm lệnh thời gian một tháng. Yêu cầu, nhặt sau chói chặt. Chú thích, chói chặt sau không thể giao dịch. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ biến thân đạo cụ, Lý Diệu cũng là vui mừng không thôi. Phải biết này có thể so với cái kia biến thân cự ma mạnh hơn, biến thân thời điểm lại có thể học được chu nho thiên phú cùng ngôn ngữ, thực sự phi thường mạnh mẽ. Nói là biến thân, trên thực tế là một quyển chu nho ngôn ngữ thư, hơn nữa vẫn là có thể vĩnh cửu học được loại kia. Cho tới nhặt sau chói chặt cũng là một loại hạn chế, nếu không, Lý Diệu đem đạo cụ lượn một vòng, như vậy không biết bao nhiêu người có thể học được chu nho ngữ. Cái thứ này, chính là hắn lẫn vào chu nho dựa dẫm, hơn nữa lần này là lấy nở tờ cờ thân phận tiến vào, không phải là tân người mạo hiểm. Phải biết, hiện ở ngươi chơi ở nở tờ cờ trong mắt vẫn là lính mới cùng nữ bị hình tượng, hiện tại chỉ có thể là chân chạy cùng làm việc vật tồn tại, nhưng nếu là lấy thân phận của hắn, như vậy cục diện sẽ có khác biệt lớn, đương nhiên. Mỗi loại thân phận đều không phải 10 phân vẹn 10. Lý Diệu cẩn thận đem cái thứ này thu hồi, sau đó bắt đầu xem cái tiếp theo. Cái thứ hai lại là một món vũ khí, súng kíp. Dài hơn súng kíp. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 36-45. Sức mạnh, 38. Nhanh nhẹn, 36. Sự chịu đựng, 35. Dài hơn súng kíp nắm giữ ống nhắm, tầm bắn ra tăng gấp đôi. Súng kíp trải qua đặc thù cải tạo. Một lần có thể nhét vào 2 viên đạn. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị đề cử, thợ săn. Cây súng này chính là mễ mị dạ dùng cái kia một cái, Lý Diệu không nghĩ tới cây súng này lại sẽ có loại này kỳ lạ đặc hiệu. Tầm bắn gia tăng gấp đôi, đối với hắn mà nói so với, tỷ đấu, tăng cường lực công kích còn trọng yếu hơn, nhét vào 2 viên đạn, liền mang ý nghĩa Lý Diệu tốc độ công kích lập tức tăng lên sắp tới gấp đôi. Tầm bắn xa, tốc độ công kích tăng cao gần gấp đôi. Tuy rằng không có trăng tròn kim vũ công kích cùng thuộc tính bổ trợ cao, nhưng then chốt là không có tác dụng phụ. Dùng kim vũ hắn tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cần tiêu hao trong lòng quá nhiều. Nhưng mà, cây súng này liền không giống, phi thường thích hợp nhanh tiết tấu chiến đấu. Lý Diệu đem kim vũ thu hồi đến, dù sao quá chói mắt, hơn nữa rất nhiều người một chút liền có thể biết là hắn. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, cái này vũ khí chính là niềm vui bất ngờ, hắn chân chính cần chính là máy móc bản vẽ. Pháo đài chế tác đồ. Công trình học bản vẽ. Học được sau có thể chế tác loại nhỏ pháo đài. Pháo đài. Phẩm chất, màu tím sử thi. HTTP. Công kích, 85-120. Sinh mệnh, 3000. Giáp bảo vệ, 600. Tầm bắn, 25-185 mã. Bán kính nổ tung, 55 mã. Tốc độ công kích, 2 giây phát. Triệu hoán số lượng, 03. Pháo đài làm lệnh thời gian là 2 phút. Điều kiện học tập, trung cấp công trình học. Chế tác vật liệu, thỏi sắt 35, nguyên tố lửa tinh hạch 3, lam nguyệt thạch 10, đồng thỏi 5, bí ngân 1. Lý Diệu nhìn thấy bản vẽ thuộc tính, tay đều run rẩy. Loại này pháo đài tuy rằng đơn sơ, nhưng đối với hiện tại Lý Diệu tới nói đã là phi thường nghịch thiên đồ vật. So với tháp tên, pháo đài nắm giữ sinh mệnh cùng giáp bảo vệ, cũng là mang ý nghĩa không phải đụng vào liền không còn. Tuy rằng đã biến thành 2 giây một phát, làm lực công kích cùng phạm vi công kích đều là tháp tên gấp đôi trở lên. Loại này thuộc tính hưởng thụ chính mình cầm tinh bổ trợ, như vậy pháo đài đem có thể phát huy ra khủng bố đến cực điểm sức chiến đấu. Bán kính nổ tung tuy rằng không bằng quần công phép thuật, nhưng Lý Diệu cũng đã phi thường hài lòng, mỗi một pháo đều là quần công, Lý Diệu không có cái gì không hài lòng. Nắm giữ cái này pháo đài, Lý Diệu sức chiến đấu sẽ lần thứ 2 tăng lên không ít. Càng mấu chốt chính là, pháo đài cùng tháp tên là không xung đột. Đến thời điểm sắp xếp trận hình, đem tháp tên phóng tới pháo đài phía sau. Cái kia tháp tên thì tương đương với thêm ra pháo đài sinh mệnh cùng giáp bảo vệ, tuy rằng vẫn không có thí nghiệm, nhưng này loại uy lực, có thể tưởng tượng đi ra. Lý Diệu hít sâu một hơi, lần thứ 2 mò thi thể. Sang mối cơ quan chế tác đồ. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. học tập sau có thể chế tác sàng muối cơ quan. Sàng muối cơ quan. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Có thể tinh chế công nghiệp muối. Điều kiện học tập, trung cấp công trình học. Chế tác vật liệu, thủ lĩnh cấp mạng nền 3, nhất định 5. Lý Diệu đem cái này bản vẽ cũng thu hồi đến, sàng muối cơ quan cũng là một cái phi thường hy hữu đồ vật. Sàng muối cơ quan là số ít có thể làm được liền có thể kiếm tiền công trình học cải thèm, giá trị cũng không tính là nhỏ, có điều hiện tại thời cơ không tới, cần gác lại một quãng thời gian. Còn lại chính là một cái lục trang cùng một xếp vào 6 cái kim tệ túi tiền, Lý Diệu thu thập xong, trực tiếp phát động hiệu quả, đã biến thành một người lùn. Tên cũng biến ảo thành mại cả, sau đó mở ra địa đồ, hướng về đồi núi khu vực chủ nhân thành trấn đi đến. Thông minh, sinh cơ bừng bừng đồng thời âm tình bất định Chu Nho ở cổ thần thế giới chủng tộc trung đại biểu một đặc biệt mâu thuẫn thể. Chủng tộc này là kiệt xuất nhà phát minh, cũng có một loại không cách nào ức chế lạc quan tính cách. Thế nhưng nó cũng từng chịu đựng phản bội, di chuyển thậm chí là tiếp cận chủng tộc tuyệt diệt. Đang đối mặt loại này tai nạn thời điểm bọn họ có một loại không tầm thường lạc quan tinh thần. Tượng trưng Chu Nho môn chân chính không thể lay động tinh thần. Là một loại vóc người khá nhỏ sinh vật chủng tộc, Chu Nho thông qua bọn họ tập thể trí tuệ cùng đoàn kết ở trên đại lục bộc lộ tài năng, khiến so với bọn họ đại các bạn bè ảm đạm phai mờ. Chu Nho là tên máy móc kỹ sư, bởi vì bọn họ đối, đúng, trên thế giới khoa học tri thức hiểu rõ cùng với đem kể trên tri thức chuyển hóa thành làm người kinh ngạc công cụ, xe cộ, khôi giáp cùng vũ khí mà rộng rãi được tôn kính. Cho nên nói, Chu Nho ở Quang Minh trong trận doanh chiếm cứ phi thường vị trí trọng yếu. Cái này cũng là Hắc Ám trận doanh tiếp thu một phần điệu tinh gia nhập trận doanh nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn họ chiến tranh công trình học để Hắc Ám trận doanh ăn qua thiệt lớn, Hắc Ám trận doanh cấp lãnh đạo mới miễn cưỡng thu nhận một nhóm điệu tinh. Chương 365, cải tạo tử thần. Chu Nho theo đuổi chính là khoa học cùng máy móc, dưới cái nhìn của bọn họ tìm hiểu qua lại lịch sử không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ càng coi trọng chính là bây giờ cùng tương lai. Có điều vẫn Chu Nho giao hảo ải nhân nhưng là đúng thăm dò cổ văn minh cảm thấy hứng thú vô cùng. Quang Minh trận doanh ải nhân chủ thành nắm giữ phía trên thế giới này to lớn nhất khảo cổ phòng khách. Theo ải nhân nghiên cứu cùng thăm dò, bọn họ phát hiện, Chu Nho giống như bọn họ cũng là thái thản tạo vật. Ải nhân nguyên lai cùng Sơn Lĩnh cự nhân là một chủng tộc, là tảng đá cũng chính là nguyên tố đất sinh vật, mà Chu Nho nhưng là máy móc sinh vật. Bởi vì thái thản rời đi bọn họ bị phong ấn trong lòng đất, nhưng cổ thần môn không cam lòng thất bại. Bọn họ phóng thích huyết nhục nguyên rùa. Hải nhân cùng Chu Nho lúc này mới đã biến thành ban đầu huyết nhục sinh vật. Vì lẽ đó hai cái chủng tộc hiện tại là phi thường thân mật, Chu Nho chủ thành xuất hiện cái vấn đề sau, phần lớn Chu Nho đã di chuyển đến hải nhân chủ thành ở trong. Vì lẽ đó nếu là không biết, đi tới Chu Nho địa bàn, nhìn thấy Lâm Sơn cùng pháo đài thức kiến trúc, còn tưởng rằng đi tới hải nhân địa bàn. Đương nhiên, nơi này tràn ngập máy móc sát thái. Nguồn ngang dây điện, mở điện đèn đường. Cùng với một ít máy móc cải thèm, để Lý Diệu biết mình không có tìm sai chỗ. Buổi tối nơi này vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, Lý Diệu đi tới cửa liền bị hai cái cưới máy móc điều Chu Nho thủ vệ ngăn cản, hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Lý Diệu giờ khắc này đã biến thành một dâu bạc Chu Nho, cười nói, ta là bán dạo, ta tiếp tế người máy hỏng rồi, cho nên muốn đến trong thành trấn tu một hồi. Lý Diệu nói xong đem cái kia phá nát người máy sáng lên một cái. Huynh đệ, ngươi đây là đụng tới chết tiệt vong linh. Một người thủ vệ đồng tình hỏi. Lý Diệu thở dài nói rằng, đúng đấy, hiện tại vong linh quá kiêu ngạo. Ta cũng là cựu tử nhất sinh mới có thể đi tới nơi này, nhìn thấy các ngươi là tốt rồi, ta cuối cùng cũng coi như có thể ngủ cái an giấc. Một người thủ vệ ở lại cửa lớn, một cái khác mang theo Lý Diệu trong chiều đi đến, nói rằng, ta xem ngài tuổi cũng không nhỏ, tại sao không ở quê nhà an hưởng tuổi già, nhất định phải thật xa kiếm lời điểm ấy khổ cực tiền, nhiều nguy hiểm à. Lý Diệu thở dài nói rằng, cách đây mấy năm được quá thương, chịu không nổi lạnh, lúc còn trẻ còn có thể chịu nổi, hiện tại lão, không chịu được, chuẩn bị đến bên này định cư. Hơn nữa nghe nói nơi này thiếu hụt một ít tiếp tế, vì lẽ đó liền mang theo một ít hàng hóa, chuẩn bị làm một phiếu liền định cư. Ai nghĩ đến vốn ban đầu đều bồi đi vào, còn phải khổ cực mấy năm, ai? Lý Diệu nói than thở, một bộ bị người khác nhắc lên chuyện thương tâm dáng vẻ. Mà thủ vệ một bên an ủi một bên mang theo Lý Diệu chuyển, nói cho Lý Diệu có thể ở cái nào quán trọ. Định gian phòng sau khi lại mang theo Lý Diệu hướng đi có thể thuê công trình học phòng thí nghiệm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện thiên, làm đến phòng thí nghiệm đã 15 phút sau đó. Hai người liền muốn biệt ly, cái nào thủ vệ đột nhiên hỏi, đúng rồi, năm nay mộ tuyết lễ nhiệt không náo nhiệt. Lý Diệu không chút biến sắc nói rằng, mộ tuyết lễ, chúng ta lúc nào có cái này ngày lễ, là cơ giới lễ đi. Nhưng cơ giới lễ còn có thật 4 tháng mới cử hành A. Há, ha ha ha, ngươi xem ta, đều bị hồ đồ rồi. không cần phải để ý đến ta, ngài bận điệu. Thủ vệ ấy nay cười cười, sau đó xoay người rời đi. Quá đầu phố, hắn mới lấy ra một thông tin thạch, nói rằng, đã xác nhận không phải gián điệp. Lý Diệu hứng hở tiến vào phòng thí nghiệm, nhưng trong lòng cũng lau một vệt mồ hôi, từ cái kia thủ vệ như vậy nhiệt tình hắn liền biết, thân phận của hắn bị hoài nghi. Hai người bọn họ 15 phút, tán gẫu nhìn như nói chuyện phiếm, nhưng thủ vệ trong lời nói thoại ở ngoài tràn ngập thăm dò. Đây chính là làm gián điệp nhiệm vụ khó xử, không phải nói ngươi có thể biến thành cái nào chủng tộc liền có thể ở cái kia chủng tộc địa phương thông suốt. Như Lý Diệu không phải sống lại một đời, biết quá nhiều các loại tư liệu cùng bí mật, hắn khẳng định vừa bắt đầu liền bị vạch trần. Đây chính là vì cái gì, rất nhiều nơi có không ít giá trên trời gián điệp nhiệm vụ, nhưng hiếm có tờ lệ ơ có thể hoàn thành, hiện tại tờ lệ ơ đều hiểu, gián điệp nhiệm vụ không thể tiếp, không phải vậy chính là chịu chết. Phải biết, chết ở đối phương địa bàn, chỉ có thể lựa chọn nghĩa địa phục sinh, tổn thất thực sự là quá cự lớn. Cuối cùng câu hỏi, nếu là đổi thành người khác, hơi hơi do dự phòng trừng cái kia thủ vệ liền muốn động thủ. Có điều Lý Diệu đối, đúng, mỗi cái chủng tộc nhược chỉ trường, đương nhiên sẽ không bị loại này cho vặt lừa gạt đến, thuận lợi thông qua thủ vệ bài tra. Lý Diệu đi vào thì có một người lùn lên tiếp, ngài cần muốn cái gì phục vụ. Chu Nho cũng không phải lấy thực lực đến phân cao thấp, mà là đối mặt khoa học kỹ thuật nghiên cứu trình độ, có điều giỏi nhất thể hiện trình độ chính là tuổi tác. Vì lẽ đó nên tiếp Lý Diệu nữ Chu Nho một điểm đều không có bởi vì Lý Diệu cấp độ mà ngạ mạn. Lý Diệu ngón tay khẽ gảy, mười mấy cái ngân tệ ong ong bắn ra đi, nữ Chu Nho mà lưu tiếp được. Ta muốn thuê một máy móc phòng thí nghiệm, tốt nhất chính chế tác máy móc điều loại kia, còn lại chính là tiền bạc của ngươi. Cảm ơn, ngài thực sự là hùng hồn. Nữ chủ nhân đầy mặt kinh hỉ, thuê một phòng thí nghiệm một buổi tối mới cần ngũ cái ngân tệ, nàng, hán, kiếm bộn rồi. Đây là chúng ta bên này tốt nhất phòng thí nghiệm, thiết bị tề toàn, ngài xem nơi này còn có các loại vật liệu, đều là công khai hết giá, muốn lấy cái gì, trực tiếp thả tiền là có thể dùng. Nữ Chu Nho giới thiệu xong mới hí ha hí hửng đi ra ngoài. Lý Diệu đem phòng thí nghiệm môn che lại, sau đó sắp chết thần 4.000 cùng cái kia xấu đi người máy vận chuyển làm ra đến. Lý Diệu không có lãng phí thời gian, mà là bắt đầu rồi đối, đúng, tử thần 4.000 cải tạo. Hiện tại hắn vẫn chưa tới lẻ vèo 20, không dám dùng quặng sắt thạch hay, không phải vậy có thể sủng vật cũng không thể triệu hoán. Lý Diệu tạm thời chỉ là đem hai người máy hơi hơi dung hợp một chút nhỏ. Tỷ như người máy trên người không gian chứa đựng kho, người máy theo hỏng rồi, nhưng những này chứa đựng kho nhưng là phi thường kiên cố, Lý Diệu chữa trị một hồi liền một lần nữa có thể sử dụng. Lý Diệu đem mang người địa phương cũng thu xếp lên chứa đựng kho, nhưng chỉ có hai cái không địa phương lắp đặt, có điều Lý Diệu đã phi thường thỏa mãn. Hắn lại không phải là muốn làm vân du thương nhân, bốn cái chứa đựng kho đã đủ. Phía sau lưng hai cái, mang người địa phương hai cái, trang bị trên sau đó, tuy rằng không thể mang người, nhưng có tương đương không gian thật lớn. Mỗi cái chứa đựng kho đều có 50 ô vuông, hơn nữa còn là có thể chứa đựng một ít cỡ trung hàng hóa loại kia, Lý Diệu cơ bản không cần đang lo lắng tiếp tế vấn đề. Mặt khác, Lý Diệu còn đem hai cái có thể sử dụng đẩy mạnh trang bị lắp đặt đến tử thần 4.000 trên người. Loại này cao cấp ngọn ý, hiện tại hắn cũng làm không được, hơn nữa coi như đến u ám thành cũng không gắn được, chỉ có thể dựa vào Chu Nho công cụ mới có thể làm đến. Phía dưới còn có phi thường bước then chốt, vậy thì vũ khí cải tạo cửa ải này. Tử thần 4.000 xác thực không yếu, nhưng vấn đề cũng không ít, quan trọng nhất chính là công kích đứt gãy, sở kỳ si đi thời điểm cơ bản liền trở thành rắc rưởi. Đây là Lý Diệu lúc trước không nghĩ tới, cũng là hắn không quá yêu thích dùng tử thần 4.000 nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Lý Diệu cải tạo một hồi điều kiện, vậy thì là chế tạo thành một tấn công từ xa máy móc. Ngược lại tạ cũng nên không được, thêm vào lắp đặt lên đẩy mạnh trang bị, hoàn toàn có thể xem là một viễn trình hỏa lực chuốt xuống giả. Lý Diệu đem hai cái phi luân dỡ xuống. Làm ra người máy cánh tay, sau đó có ở trên cánh tay lắp đặt hai cái trang bị, thuận tiện đặt hắn đã không thường thường dùng hai cái vũ khí. Chương 366, Đại Công, 200 vé tháng thêm trường. Lý Diệu đến trước đã quyết định rất nhớ muốn lắp đặt cái gì vũ khí, một là đã rất lâu không có sử dụng thủ pháo, cái này thủ pháo một cái khác linh kiện Lý Diệu đến hiện tại còn không có gì manh mối. Bởi đẳng cấp tương đối thấp, hiện tại đã phi thường không thích hợp Lý Diệu sử dụng, vì lẽ đó Lý Diệu quyết định lắp đặt đến tân tử thần 4.000 trên người. Thứ hai vũ khí cũng là trước một quãng thời gian phát huy quá tác dụng cực lớn súng ngắm, cây súng này càng là rất ít sử dụng. Đương nhiên nếu là súng ngắm không có lớn như vậy lực đàn hồi, Lý Diệu cũng hoàn toàn có thể sử dụng, dù sao loại này siêu khoảng cách xa xạ kích là Lý Diệu tối yêu tha thiết. Có điều điều này cũng chỉ là muốn nghĩ, bình thường cũng cơ bản chưa dùng tới. Lại nói, có Lam Nguyệt Cung cùng ngày hôm nay được súng kíp, tầm bắn tuy rằng không bằng súng ngắm, nhưng cũng cơ bản đạt đến Lý Diệu trong lòng mong muốn. Vì lẽ đó Lý Diệu cân nhắc nửa ngày, vẫn cảm thấy có thể mang súng ngắm cũng lắp đặt trên. Lý Diệu công tác không có đình chỉ, bắt đầu lắp đặt, còn cần làm tốt trang đạn trang bị, có điều loại này trang bị khẳng định không có tay mình nhanh, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Hai cái phi luân dù sao không phải trang bị, lực công kích cũng có hạn. Như vậy cải trang sau khi, tử thần 4000 triệt để thay đổi dáng vẻ. Thuộc tính cùng sở kỳ hiệu đều phát sinh một chút biến hóa. Chí ít Lý Diệu là phi thường hài lòng, sau đó Lý Diệu sắp chết thần 4000 thay đổi một chút hình thái cùng màu sắc. Nếu không là Lý Diệu chính mình tự mình cải tạo, chính là Lý Diệu cũng không sẽ nghĩ tới đây chính là lúc trước tử thần 4000. Bận việc xong tất cả những thứ này, đã là sau nửa đêm, Lý Diệu cũng không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu chế tác pháo đài. Pháo đài cần chính là thỏi sắt, Lý Diệu trực tiếp trả tiền mua một chút, tuy rằng phi thường quý, nhưng Lý Diệu cũng dùng không được bao nhiêu, cũng không tính đến, bắt đầu nhanh chóng chế tác pháo đài. Đến hừng đông thời điểm, thất bại hai lần Lý Diệu rốt cục đem pháo đài chế tác đi ra. Cùng tháp tên như thế, tiểu pháo đài có thể thả ở bã lỗ sau lưng bên trong, liền dường như đồ đằng như thế, phóng thích thời điểm sẽ xuất hiện một gần cao bằng nửa người, gần một mã bao dài pháo. Tận đến giờ phút này Lý Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đơn giản, Lý Diệu chính mình chế tác một chút viên đạn dùng, sau đó lắc lư du ra ngoài. Bên ngoài rất náo nhiệt, trên căn bản đẳng cấp cao cao thủ, đồng thời học tập công trình học đều tụ tập ở bên gối, không sao rồi có thể luyện tập công trình học, mệt mỏi có thể đánh sân đấu, sau đó thực sự tẻ nhạt là có thể đến bên ngoài thăng cấp. Bởi vì máy móc thành thị, phần thưởng của bọn họ cơ bản cũng là cùng máy móc tương quan đồ vật, để rất nhiều học tập công trình học tờ lỡ bắt đầu tụ tập. Càng chủ yếu chính là, một tân bị khai quật ra tinh anh nghề nghiệp xuất hiện, vậy thì là cơ giới liệp nhân. Quang Minh trận doanh bên này, chỉ phải hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ là có thể chuyển chức thành cơ giới liệp nhân. Cơ giới liệp nhân định vị chính là có thể khế ước máy móc súng vật, nhưng trên căn bản sau đó chỉ có thể dùng công trình học võ khí, cung tên cơ bản liền không thể sử dụng. Bởi Lý Diệu danh tiếng nhất thời có 102, cơ giới hỏa ưng cùng tử thần 4000 xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cho rằng Lý Diệu cũng là cơ giới liệp nhân, cũng đã được kiến thức cơ giới liệp nhân mạnh mẽ. Vì lẽ đó bên này có rất nhiều muốn chuyển chức thành cơ giới liệp nhân tờ lỡ tụ tập đến bên này. Chỉ là rất nhiều người phát hiện, cơ giới liệp nhân cũng không phải tốt như vậy làm. Muốn phải cường đại máy móc súng vật, chỉ có thể dựa vào chính mình học bản vẽ chính mình chế tác mới được, nhưng hiện tại có mấy cái sẽ chế tác người máy, thực sự là quá phức tạp, hơn nữa độ thuần thục cũng không đủ. Lùi một bước nói, đừng nói chế tác, chính là những kia cường lực máy móc súng vật bản vẽ muốn có được đều là khó như lên trời. Dùng không có đầu mối chút nào để hình dung cũng không tính quá đáng. Chỉ có thể sử dụng một ít phổ thông máy móc súng vật. Nhưng mà, rất nhiều người cũng không tin tà, giác cho bọn họ không mạnh đó là bởi vì chính mình buồn, hoặc là sợ bọn họ cũng chuyển trước. Vốn là thợ săn liền tình cảnh gian nan, bây giờ nhìn đến một tia ánh sáng, nào có không chuyển trước đạo lý. Lý Diệu ở bên ngoài vừa đi một vòng phát hiện rất nhiều như vậy tờ layer, Lý Diệu không chỉ có cảm thấy buồn cười. Nếu không là thái thản trang bị chống đỡ, coi như hắn chơi cơ giới liệp nhân cũng chỉ có thể chậm rãi ngao, máy móc uy lực không có thái thản trang bị bổ trợ, uy lực cũng không có lớn như vậy. Có điều bí mật này, bất luận làm sao hắn là sẽ không nói. Đờ cờ truy hệ. N với Net Lý Diệu cần bản vẽ kỳ thực hai nơi đều có, một là thành trấn trung tâm, nơi này khẳng định có một thợ thủ công tông sư tồn tại, hắn vật siêu tập khẳng định có, chỉ có điều muốn phải lấy được tay, lấy Lý Diệu tình huống bây giờ tới nói hầu như là không thể. Một cái khác. Chính là cần đến cái thành phố này phía dưới lòng đất di tích, Lý Diệu nhớ tới không sai, cái này di tích hẳn là Chu Nho gần nhất mới phát hiện. Chu Nho phái ra không ít binh sĩ điều tra, nhưng cơ bản có tiến vào không ra, rất nhiều bị một loại sức mạnh thần bí cơ giới hóa, đã biến thành lạnh lẽo máy móc. Nhưng Chu Nho lại không muốn để cho chủng tộc khác nhúng tay, vì lẽ đó quy định có thể do Chu Nho mang đội, thuê lính mới người mạo hiểm tra xét cái này di tích. Chỉ là Lý Diệu vừa tới bên này, không tốt trực tiếp liền chạy đến di tích. Tiếp cận cao cấp công trình học trình độ đại công làm công trình học cải thèm, đồng thời tiếp đan sửa chữa các loại công trình học cải thèm, không sửa được không cần tiền. Lý Diệu trực tiếp ở công trình học phòng thí nghiệm quần thể kiến trúc cửa dựng thẳng lên một bảng hiệu. Lý Diệu hầu như đem có thể học được bản vẽ đều học được, hơn nữa thêm vào một đời trước tay nghề, tuy rằng hệ thống đánh giá là trung cấp, nhưng trên thực tế cao cấp cũng không sánh nổi hắn, sửa chữa đại công đâm đâm có thừa. Ông chủ, ta nghĩ làm một cây súng kiếp dùng, nhưng ta mới sơ cấp công trình học. Làm không được. Một cái 15 cấp lam thương muốn bao nhiêu tiền? Một kẻ loài người nữ tờ lỡ nhu nhu nói rằng. Lý Diệu đánh giá nàng, hán, một chút, nói rằng, tiểu thủ băng lương cô nương, 15 cấp súng kiếp có thể không rẻ. Đại công cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, hiện giai đoạn trừ một chút đại công hội, chính là hơi hơi thực lực kém công hội đều bồi không nuôi nổi một cái trung cấp công trình học tờ layer. Chỉ có thể đi ra làm đại công. Rất nhiều may mắn tờ layer, được bản vẽ, nhưng độ thuần thục không đủ, tự nhiên làm không được. Chính là Lý Diệu bên cạnh, cũng có ít ỏi trung cấp công trình học tờ layer ở đại công, bất quá bọn hắn mới vừa trung cấp, game có vừa mới bắt đầu, tay nghề quá chênh lệch, nhìn thấy bọn họ bày sạp không ai tới cửa liền biết tình huống. Ta có bản vẽ. Tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra bản vẽ, nói rằng, bên này quy củ, ngươi học bản vẽ, phải giúp ta chế ra một tia chớp vũ khí, chúng ta liền thành toàn xong. Ngươi thấy được sao? Lý Diệu liếc mắt nhìn bản vẽ, một cái vô cùng tốt 15 cấp màu xanh lam súng kíp, càng quan trọng chính là có cơ hội tia chớp thành màu tím trang bị. Đại công có hai loại quy củ, một loại chính mình đại công người thay thế công chính mình sẽ làm gì đó, đối phương trả tiền. Một loại khác chính là cố chủ cung cấp bản vẽ. Mà đại công nếu là đồng ý học tập bản vẽ, nhất định phải vi cung cấp bản vẽ người chế tác một tia chớp phẩm chất đồ vật. Như vậy bản vẽ coi như là thù lao, dù sao bản vẽ giá trị không nhỏ, học bản vẽ liền không thể muốn tiền công. Được, bản vẽ không sai, ta tiếp đan. Lý Diệu trực tiếp phát sinh đại công khế ước. Tạ ơn đại thúc, ta đều tìm chừng mấy ngày, đều không ai có thể giúp ta làm. Tiểu cô nương đầy mặt hưng phấn. Lý Diệu cười khổ, bản vẽ yêu cầu nhanh cao cấp công trình học độ thuần thục. Người khác có thể làm mới có quỷ. Ngày mai bắt đầu ra tốc trả nợ. Chương 367, tài năng như thần, 250 vé tháng thêm chương. Chương 367, tài năng như thần, 250 vé tháng thêm chương. Nhìn thấy Lý Diệu liền muốn học bản vẽ, tiểu thủ băng lương căng thẳng nói rằng, đại thúc, ngươi nói ngươi đều sắp cao cấp công trình đại sư đối, đúng, không. Lý Diệu gật gật đầu nói, đây là khẳng định, ngươi xem ngươi bản vẽ, học tập cần bao nhiêu, ta độ thuần thục không đủ cũng học không được a. Cũng là, vậy ngươi tuổi lớn như vậy, khẳng định từng làm rất nhiều công trình học đồ vật, cái này thương ngươi nhất định có thể sớm một chút kia chấp đi, ta chuẩn bị vật liệu cũng không nhiều, làm không được mấy cái đây. Tiểu thủ băng lương phi thường sốt sáng hỏi. Tiểu cô nương ngươi yên tâm, thủ nghệ của ta tuyệt đối không lời nói, như vậy, ba bộ vật liệu ngươi có đi, vượt qua ba bộ nếu như vẫn không có tia chớp, còn lại chế tác phí ta ra, khẳng định giúp ngươi làm ra một cái tia chớp vũ khí, lần này ngươi yên tâm đi. Lý Diệu liếc mắt là đã nhìn ra tiểu cô nương tâm tư, kỳ thực cũng rất dễ hiểu, hiện tại thợ săn tình cảnh cũng không phải cực kỳ tốt. Tổ đội khó khăn, thợ săn sinh tồn tự nhiên so với, tỷ đấu, những khác nghề nghiệp liền khó khăn rất nhiều. Tiểu cô nương này như thế hướng nội, nếu không có thân hữu đoàn, bản thân nàng khẳng định khó khăn tầng tầng. Muốn phải lấy được mấy bộ làm cái này 15 cấp súng kiếp vật liệu cũng không là phi thường chuyện đơn giản, phỏng chừng là táng ra bại sản rút ra. Đại thúc, ta không phải ý này rồi. Tiểu thủ băng lương bị Lý Diệu nói mặt đều đỏ nói rằng, ta có 10 bộ vật liệu đây, là bằng hữu ta giúp ta tập hợp đây, ngươi 10 bộ làm được là được. Cái kia bằng hữu của ngươi đối với ngươi có thể thật không tệ. Lý Diệu thở dài nói, phải biết làm cái này súng kiếp là cần thỏi sắt, hiện tại có thể là phi thường quý vật hy hãn, Lý Diệu thu thập đều khó khăn, chớ đừng nói chi là phổ thông tờ layer. Bạn học của nàng môn chịu cho nàng một thợ săn thu thập 10 bộ, vậy này cái cô nương nhân viên còn không phải bình thường tốt. Ừ. Bọn họ đối với ta rất tốt đây. Tiểu cô nương có chút ngại ngùng gật đầu. Mau nhìn, có náo nhiệt liếc nhìn, lại có người tìm nở tờ cờ đại công. Lời của hai người bị người bên cạnh nghe được nhất thời có người hô lên. Cha cha, lúc này có trò hay nhìn, đại công tia chớp nhưng là phải táng ra bại sản, không biết lần này lại là cái nào kẻ xui xẻo muốn xui xẻo rồi. Chính là, tia chớp quá khó khăn, hai ngày nay không biết bao nhiêu người khóc chết rồi. Đúng đấy. Lúc mới bắt đầu đại công rất nhiều người, hiện tại còn ai dám cho người thay thế công, tiểu cô nương này nghĩ không ra à, có làm tia chớp tài lực, còn không bằng trực tiếp mua một cái đây. Ngươi này không phải phí lời, cũng đến mua à, súng kiếp quá quý hiếm, sản lượng lại ít, phòng đấu giá chỉ cần xuất hiện liền bị thuân sát. Cái kia vì sao không khiêu chiến sân đấu xa Long Vương, cái kia không phải có thể làm tử vũ sao? Ngươi quá hay, đó là chế tạo tử vũ, làm sao có khả năng cùng loại này làm được tử vũ so với? Ngươi mới hay. Làm không được, có tác dụng quái gì? Nguyên bản chính đang các bận bịu các người chơi dồn dập tụ lại cùng nhau, vây quanh ở Lý Diệu vị trí công trình đài bên cạnh xem cho vui. Tiểu cô nương, ngươi liền nhìn được rồi, chớ sốt sáng a. Lý Diệu một vừa sửa sang lại vật liệu một bên treo chọc căng thẳng bắt đầu đổ mồ hôi tiểu cô nương. Tiểu thủ băng lương mặt càng đỏ, túi đầu nói rằng, không, ta không căng thẳng. Mọi người thấy nàng, hán, bộ dáng này nhất thời cười phá lên, cũng không có ai nguyền rủa thất bại. Dồn dập mở lời an ủi. Vậy ta bắt đầu rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, hai cái cánh tay đã biến thành tàn ảnh bình thường bắt đầu không ngừng thao tác chu vi công cụ cùng chế tác máy móc. Tất cả mọi người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, bởi vì lúc này Lý Diệu cũng không có như cùng người bình thường như thế chế tác, mà là đồng thời điều khiển vài cái công cụ cùng máy móc, phân công chế tác các loại linh kiện. Hai cánh tay của hắn mọi người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, bên hai cũng chỉ có thể nghe được len keng, hoặc là nung nấu âm thanh. Vãi lịn, thần nhân. Tiểu cô nương này lẽ nào thật sự gặp may mắn, đụng tới một công trình học đại sư. Phí lời, ngươi nhìn thao tác, này thông thạo trình độ, chính là cao cấp kỹ sư cũng không thể làm được đi. Đọc truyện tại. Ghi lại đến, mau mau ghi lại đến. Không cần nói những này tờ layer, chính là một ít chu vi nở tờ cờ cũng toàn bộ đăng đến cao hơn. Như mê như say nhìn Lý Diệu chế tác súng kiếp. Đại sư A, ta tiếp đón lại là một đại sư. Phụ trách tiếp đón Lý Diệu cái kia nữ chu nho đầy mặt hối hận, ta tại sao phải vội vã về nhà thăm hài tử, nếu như lưu lại giúp đại sư làm trợ thủ, vậy ta nhất định có thể đột phá đến cao cấp kỹ sư, cũng không cần tiếp tục làm việc vặt. Tuy rằng hối hận cực kỳ, nhưng nàng cũng cùng cái khác nở tờ cờ như vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý Diệu thành thạo cực kỳ đồng thời thao tác các loại công cụ. Đồng dạng một hoa dâu bạc láo chu nho thở dài nói rằng, một lòng đa dụng à, thực sự là tài năng như thần, không nghĩ tới ngoại trừ mấy cái đại thợ thủ công cùng mấy cái đại tông sư ở ngoài còn có người có thể làm được một lòng đa dụng, tại sao ta đều chưa từng nghe nói mà cả người này, này nói không thông à. Lao chu nho bên người xuống lại vài cái cao cấp kỹ sư nghe được lao nhân tự nói, nhất thời kinh sợ đến mức trợn mắt ngoát mồm, vốn là có chút hứng hở cũng biến thành nhìn chằm chằm không chớp mắt xem Lý Diệu biểu diễn. Lý Diệu tiến vào công tác trạng thái sau khi liền trở nên cực kỳ chăm chú cùng chăm chú, hắn một lòng đa dụng, kỳ thực cũng là bởi vì lực lượng tinh thần đặc biệt mạnh mẽ mới có thể làm đến, cái kỹ xảo này hắn hoa phí đi thời gian thật dài mới triệt để nắm giữ. Chế tác một có bản vẽ súng kíp, so với chế tác máy móc khôi lỗi không biết đơn giản bao nhiêu lần, đối, đúng, Lý Diệu tới nói cũng thật là bắt vào tay. Bình thường quy trình cần hơn một giờ mới có thể chế tác được súng kíp, Lý Diệu chỉ là dùng 10 phút liền chế tác đi ra. Mọi người thấy Lý Diệu cầm giấy giáp cẩn thận làm cuối cùng đánh bóng thời điểm, không biết là ai hô lên. Tia chớp, tia chớp, tia chớp, tia chớp, tia chớp. Bắt đầu mười mấy người, sau đó toàn bộ quan sát quá trình hơn trăm người toàn bộ đều đi theo gọi lên. Quá trình tuy rằng 10 phút lâu dài, nhưng để bọn họ có một loại chớp mắt là qua cảm giác, phảng phất đang quan sát một hồi vui thai vui mắt biểu diễn, sau khi kết thúc còn có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy chế tác công nghệ, nếu là còn không loang loáng, quả thực thiên lý khó chưa a. Khi thấy Lý Diệu cuối cùng lau chùi, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi vận mệnh một khắc đến. Làm Lý Diệu tay dừng lại, đem súng kiếp nâng lúc thức dậy, nguyên bản lập lòe ánh sáng màu lam súng kiếp đống nhiên biến đổi, một mảnh hào quang màu tím lập lòe ra đến, màu xanh lam phẩm chất súng kiếp kia chấp thành vũ khí màu tím. Thật sự thiểm. Lao chu nho tự lẩm bẩm, thần tích a. Một lần kia chớp, tuy rằng ta là như vậy cầu nguyện, không nghĩ tới thật có thể xuất hiện. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Tiểu thủ băng lương cũng là đỏ cả mặt, vô cùng kích động che miệng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lý Diệu đem súng kiếp đưa cho nàng, hán, nói rằng, cô nương, như thế nào, không lãng phí ngươi vật liệu đi. Hừng, ân, tạ ơn đại thúc, tạ ơn đại thúc. Tiểu thủ băng lương cao hứng không được. Đại sư, ta cũng phải đại công. Đại sư, trước tiên cho ta làm đi. Đại sư, trước tiên làm ta. Trước tiên làm ta. Đại sư, ta có bản vẽ, nhưng ta còn có thể cho đại công phí, trước tiên giúp ta làm đi. Cũng làm cho mở, cũng làm cho mở, lão sư ta muốn gặp mặt cả đại sư. Muốn đại công chờ một lát. Một cao cấp kỹ sư tách ra đoàn người nói rằng. Lý Diệu lúc này mới phát hiện, mấy cái cao cấp kỹ sư chen chúc một người chủ nhân ông lão đi tới. Tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng nhìn trang phục, ít nhất là đại sư cấp nhân vật, chưa kịp Lý Diệu phản ứng lại, vị đại sư này cùng kính đối, đúng. Lý Diệu hành lễ. Lý Diệu chân thực dọa một cái. Cấp tốc kiện, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách. Chương 368, cực phẩm bản vẽ. Đại tông sư, ta cũng không dám chịu đựng ngươi lễ tiết. Lý Diệu mau để cho mở, tuy rằng dò xét không tới thân phận của đối phương, nhưng nhìn hắn áo choàng liền biết, hắn tuyệt đối ở cái này thành chiến có tên tuổi. Chỉ bằng ngươi vừa nãy tài nghệ, tuy rằng chỉ là làm một nhánh cấp thấp súng kíp, nhưng này loại tinh xảo kỹ xảo, ta một đời ở trong cũng là gặp hai. Ba lần mà thôi, ngày hôm nay hữu duyên lần thứ hai nhìn thấy loại này kỹ xảo, tương lai ta trở thành đại tông sư đều là bái hôm nay ban tặng. Ông lão phi thường thành khẩn. Lời này liền nghiêm trọng, ta có điều là một cái trung cấp kỹ sư, ngài đều là tông sư, ta cũng không dám so với, tỷ đấu. Lý Diệu cũng liền vội vàng nói, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận, không nên chỉ vì cái trước mắt, vì tỉnh chút thời gian kết quả trêu chọc đến người này, hiện tại có thể phiền phức. Lấy ngươi kỹ xảo, chỉ là không có tiến hành sát hoạch mà thôi. Người bình thường mới nhìn cái gì cấp bậc, chỉ có chân chính hành ra trong mắt mới coi trọng kỹ xảo. Ông lão nói đập vỗ chán nói rằng, ngươi xem ta, ngươi còn ở đại công, ta liền không quấy rầy ngươi, chỉ là trước khi đi nói cho ta một đời, ta liền ở trên lầu. Ông lão nói xong được rồi lễ liền xoay người hướng đi trên lầu, mà Lý Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo ông lão rời đi, các người chơi lần thứ hai đem Lý Diệu xuống lại. Đại sư, mau mau đại công đi, ta cũng phải tia chớp vũ khí đâu. Ta đi tới, ta đi tới. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn tương bừng cùng nóng nảy, mà tiểu thủ băng lương vốn đang muốn cảm tạ Lý Diệu, nhưng ở bị các người chơi cùng đẩy ra bên ngoài, rồi hướng Lý Diệu phất tay một cái lúc này mới cầm màu tím súng kiếp rời đi. Vừa nãy các người chơi đều nhìn thấy súng kiếp thuộc tính, bất kể là phương diện nào thuộc tính đều so với, tỷ đấu, chế tạo vũ khí tốt hơn nhiều, nguyên bản là hết cách rồi, dù sao rất nhiều đại công chỉ là chế tác liền 1-2 giờ, hơn nữa còn dễ dàng thất bại. Then chốt là tia chớp quá khó khăn. Hiện tại có như thế dễ dàng tia chớp, hơn nữa thêm vào người tông sư kia đều đối, đúng, Lý Diệu như thế cung kính, nào có không nắm lấy cơ hội đạo lý. Lý Diệu vốn là dự định chính là làm đại công kiếm ít tiền, sau đó làm bộ biết rồi di tích sự tình, cuối cùng mới biểu thị cảm thấy hứng thú sau đó thuê mấy cái người mạo hiểm đồng thời xuống. Không nghĩ tới trái lại càng thêm rêu rao, nhưng hiện tại đều như vậy, Lý Diệu cũng không triệt, đại công ít nhất còn muốn làm nửa ngày, không phải vậy hiện tại không làm, tất nhiên sẽ làm người tông sư kia hoài nghi. Nghĩ thông suốt trong đó then chốt, Lý Diệu lớn tiếng nói, đều yên lặng một chút, yên lặng một chút. Nghe được Lý Diệu nói chuyện, các người chơi mới đình chỉ huyên náo. Lý Diệu nói rằng, vốn là muốn sống tạm, không nghĩ tới đại gia nhiệt tình như vậy, nhưng nhiều người như vậy, chính là ta sẽ một lòng đa dụng, cái kia xếp tới ngày mai cũng làm không xong có phải là. Mọi người xem tốt như vậy không được, ta định ra cái quy củ. Đúng, là nên đính cái quy củ, không phải vậy nhiều người như vậy, muốn xếp hạng đến sang năm sao. Đại sư lấy cao thu phí đi. Lý Diệu chính đang chờ câu này, nói rằng, nếu vị bằng hữu này như thế đề nghị, vậy ta liền cố hết sức tiếp nhận rồi, như vậy đi, đại gia đều ở học tập công trình học, tìm ta đại công không chỉ có thể bắt được tia chớp vũ khí, còn có thể học được kỹ thuật. Ân, nếu là làm vũ khí liền một kim tệ đại công một lần. Vãi lịn. Huyên náo đám người nhất thời im bặt đi, dồn dập dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt đề nghị cao thu phí vợ lay ơ. Game thủ này nhất thời rụt cổ một cái, nhưng vẫn là cắn răng nói rằng, ta cảm thấy một cái kim tệ thu phí rất hợp lý à. Lẽ nào các ngươi cho rằng đại sư kỹ thuật bộ trị cái giá này? Đại gia, ngươi đề nghị một kim tệ, nói vậy là chính mình cũng cần đại sư đại công đi. Khẳng định a, vị huynh đệ này không đại công sao được. Ngay ở trước mặt Lý Diệu trước mặt, cũng không ai dám nói ra không đáng cái từ này, chỉ có thể đem đoán khí phát đến trên người hắn, để quá cũng đại công. Game thủ này xem phía sau cũng bị ngăn chặn, biết mình đi không được, cắn răng nói rằng, phí lời, ta vốn là muốn đại sư đại công, không phải vậy đề nghị làm gì. Đại sư, ta cũng muốn làm một cái vừa nãy vị cô nương kia súng kíp, đây là một kim tệ. Cái trò này vật liệu vừa nãy có người tính quá, muốn 30 ngân tệ, ta lại cho ngươi 30 ngân tệ. Lý Diệu cười tiếp nhận một kim 30 ngân, tiểu cô nương lúc đi cái khác 9 bộ vật liệu đều không mang đi. Game thủ này gọi Liệp Trung Chi Liệp, nhìn thấy Lý Diệu đem tiền thu hồi đến, đau lòng tới cực điểm, nhưng còn muốn làm được như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ngươi kiếm lời. Lý Diệu lần thứ hai bắt đầu chế tác súng kíp. Có điều lần này hắn tuy rằng ở dùng nhất tâm nhị dụng, nhưng cũng không có như cùng nguyên lai như vậy dùng toàn lực, lần này tiêu tốn nửa giờ đến chế tác. Mà Lý Diệu không biết chính là, vị nào tông sư cũng ở một cái phép thuật kính tượng chung nhìn hắn chế tác. Lão sư, hắn cũng không có vấn đề, nếu là chủng tộc khác gián điệp, không thể đối với chúng ta công cụ thật sao quen thuộc. Một cao cấp kỹ sư nói rằng, hừm, ngươi chớ xê vào, xem thật kỹ, hảo hảo học, các ngươi quá may mắn. Lại có cơ duyên như thế này, ta nếu như trước đây may mắn như vậy, đã sớm trở thành đại tông sư. Ông lão nói xong cũng không tiếp tục nói nữa, con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, phảng phất đem Lý Diệu mỗi một cái động tác đều muốn khắc họa đến trong đầu. Các người chơi cũng đang cố gắng học tập Lý Diệu thủ pháp, nhưng tuyệt bức đều là như hiểu mà không hiểu. Làm Lý Diệu lần thứ hai lau chùi súng kíp, tất cả mọi người đều chờ mong cực kỳ, thậm chí có một tiểu chủ bá toàn diện bắt đầu trực tiếp tình huống ở bên này, rất nhiều người đặt cược. Đánh cược lần này tia chớp không loang loáng. Làm Lý Diệu tay thả xuống, súng kiếp do hào quang màu xanh lam biến thành hào quang màu tím thời điểm, tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh hoan hô. Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi sẽ không thường tiền. Qua tay ít nhất có thể kiếm lời mười mấy ngân tệ. Lý Diệu đem súng kiếp đưa cho hắn nói rằng. Ngốc, kẻ ngu si mới bán đấu giá. Liệp Trung Chi Liệp tâm tình thấp thỏm quét đi sạch sành sanh, có cái này súng kiếp, hắn cũng coi như cường lực đảng, hơn nữa súng kiếp so với, tỷ đấu, cung tên dễ dàng nhắm vào, kẻ ngu si mới bán đấu giá đi. Đại sư, ta. Đại sư, ta cũng tới. Chớ đã, có bản vẽ đại công ưu tiên. Lý Diệu nói rằng, ta đến, đại sư giúp ta làm một máy móc kính bảo vệ mắt đi. Một tờ lễ đưa cho Lý Diệu một tấm bản vẽ. Lý Diệu sững sờ, không nghĩ tới còn có niềm vui bất ngờ, hắn mang chính là mũ giáp, nếu là sẽ công trình học, còn có thể đeo một kính bảo vệ mắt. Mắt ưng kính bảo vệ mắt chế tác bản vẽ. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Học được sau có thể chế tác mắt ưng kính bảo vệ mắt. Mắt ưng kính bảo vệ mắt. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo, có thể tia chớp thành màu tím. Giáp bảo vệ, 100, 150. Độ bén nhạy, 25, 40. Ban ngày tầm nhìn, 25, 40. Buổi tối tầm nhìn, 15, 28. Ưng nhãn thuật, phóng thích ưng nhãn thuật, có thể nhìn thấy 3.000 mã trong vòng cảnh vật, kéo dài 1 phút, làm lệnh thời gian 3 phút. Nhạy cảm thị giác, có thể càng dễ dàng phát hiện ẩn dấu quái vật cùng hồng áo. Điều kiện học tập, trung cấp công trình học. Đừng nói phổ thông tờ layer, chính là Lý Diệu hô hấp đều hơi ngưng lại, này thuộc tính quả thực thật đến nổ tung. Đặc biệt là màu tím phẩm chất, giáp bảo vệ liền không nói, độ bén nhạy là Lý Diệu cần nhất. Mà tầm nhìn cũng không chỉ là ý vị nhìn ra xa, càng mang ý nghĩa tăng cường công kích khoảng cách, tăng cường gần 40 mã công kích khoảng cách cũng là phi thường biến thái thêm xong rồi. Khoảng cách đệ tứ còn kém 100 phiếu, liền vẽ tháng hỏa lực trợ rút, Mario bái tạ. Chương 369, đại sư dạy dỗ ta. Ưng nhãn thuật chỗ tốt là rõ ràng, ưng nhãn thuật là thợ săn độc nhất sở kỳ hiệu. Bình thường công hội chiến cái gì thiếu không được thợ săn tra xét. Đương nhiên, đánh quái thời điểm chỗ tốt cũng có rất nhiều, có thể sớm phát hiện quái vật. Cho tới tia chớp sau biến thành màu tím mới có thuộc tính thì càng, có thể phát hiện tiềm hành đạo tặc tung tích, điểm ấy đối với giã ngoại an toàn tác dụng rất lớn. Ai cũng biết, ở giã ngoại cần nhất cẩn thận không phải quái vật, mà là đạo tặc. Đặc biệt là ở tranh đấu trung địa đồ thăng cấp càng là như vậy. Tuy rằng không thể trực tiếp phát hiện tiềm hành, nhưng có thể phát hiện tung tích cùng kẽ hở cũng đã là phi thường tác dụng to lớn. Nếu là có cái này con mắt, đạo tặc đừng nghĩ gần Lý Diệu thân. Cho tới phát hiện hòm đáo cũng là ở đảo qua ẩn dấu hòm đáo địa phương có nhắc nhở, chức năng này là các người chơi yêu nhất. Đại sư, ta muốn tia chớp, ngươi cũng không thể thất thủ a. Game thủ này đau lòng đem máy móc kính bảo vệ mắt bản vẽ giao cho Lý Diệu. Đừng nói là người khác, chính là Lý Diệu cũng quyết định cho mình là một. Lý Diệu bắt đầu chế tác, quá trình đồng dạng vô cùng đơn giản. Nói cho cùng, Lý Diệu đại công cũng không phải vì kim tệ, vì lẽ đó cũng liền bắt đầu không nhanh không chậm lên, dưới tình huống như thế, thời gian rất mức liền quá khứ. Bất chi bất giác đã đến trưa, bởi đại công thời gian dài thiếu không giống nhau, vì lẽ đó cũng kiếm lời mười mấy cái kim tệ, để rất nhiều tờ lễ đều đỏ mắt. Có điều rất nhiều không có đứng hàng đội tờ lễ cầu ra cáo con bà nó cầu Lý Diệu sau giờ ngọ còn muốn đến, Lý Diệu tùy tiện ứng phó. Ngược lại hắn chính là muốn đi di tích, làm xong bản vẽ liền lấy người. Kiếm lời chút tiền này quả thực lãng phí thời gian quý giá, có điều, Lý Diệu vẫn là rất hài lòng, ra kính bảo vệ mắt cùng súng kiếp bản vẽ ở ngoài, Lý Diệu còn học được không ít khá là không sai công trình học bản vẽ. Những bản vẽ này đều là Lý Diệu ở Hắc Ám trận doanh thu thập không tới, Chu Nho công trình học mới tinh thông đồ vật, để Lý Diệu kiếm lời không ít. Sau khi trở về có thể làm ra không ít Chu Nho bên này mới có công cụ, đương nhiên, Lý Diệu không có bị phát hiện kẽ hở còn có quan trọng nhất chính là một cái nguyên nhân, đó chính là hắn dùng thủ pháp đều là Chu Nho công trình học thủ pháp cùng thao tác quy trình. Địa tinh cùng Chu Nho tuy rằng đều tinh thông công trình học, nhưng thủ pháp của bọn họ cùng công nghệ, cùng với kỹ thuật phương pháp bước đi đều là có chỗ bất đồng. Lý Diệu sống lại một đời, đến game hậu kỳ mới toàn bộ nắm giữ hai loại phương pháp, nếu là những game thủ khác, nhất định sẽ bị cái kia công trình học tông sư cho vạch trần. Đại sư, lão sư mời ngài đi tới hưởng dụng cơm trưa. Một cao cấp kỹ sư một mực cung kính đối, đúng, Lý Diệu hành lễ. Mặc dù là cái thành trấn này người quản lý một trong, coi như bất luận quyền lợi, chỉ là công trình học cấp bậc cùng cá nhân thực lực đều quăng Lý Diệu 8 cái nhai. Nhưng nhìn hồi lâu Lý Diệu chế tác đồ vật, tuy rằng chỉ là trung cấp công trình học đồ vật, nhưng hắn vẫn cảm thấy học được không ít đồ vật. Từ bắt đầu hứng hở, đến lao sư nhắc nhở, sau đó đến chăm chú học tập, hắn đối, đúng, Lý Diệu thái độ cũng là 180 độ bước ngoặt lớn. Nhìn thấy Lý Diệu tới, ông lão đứng lên đến, tự mình dẫn dắt Lý Diệu vào chỗ. Tiên sinh mời ngồi. Ông lão nói rằng, bị nhân lơ, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Lý Diệu ngồi xuống cùng lờ chạm cốc nhấp một miếng mới nói, bị nhân mại cả. tiên sinh mời theo liền hưởng dụng, không cần khách khí. Ngờ nhiệt tình cho Lý Diệu làm món ăn, nhìn thấy đứng ở bên cạnh những đệ tử kia môn trận mắt ngoát mồm, bọn họ có thể chưa từng thấy chính mình lao sư như vậy hầu hạ quá người khác, ngày hôm nay nhìn thấy tiên sinh kỹ xảo, quả thực tài năng như thần, không biết đây là cái gì kỹ xảo, có thể hay không báo cho một, hai.